Hách bá lời này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt đều không được tốt xem, hắn lời này là có ý tứ gì? Là ở khinh thường bên kia người sao? Đây chính là một đại cấm kỵ a. Hách bá nói chuyện lúc sau, mới ý thức được chính mình nói gì đó, hắn đem chính mình trong lòng lời nói cấp nói ra. Tuyết cơ thấy quân mộ khuynh không có minh bạch, liền ở một bên giải thích nói, trục phóng nơi, cũng không phải thuộc về lâm quân đại lục, thế giới lớn như vậy, tổng hội có như vậy hai cái khe hở, trục phóng nơi, đó chính là ly lâm quân đại lục gần nhất một cái khe hở. Quân mộ khuynh gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có khe hở việc này tình. Cô độc lăng tiêu chậm rãi đứng lên, trận này thịnh hội, yêu cầu chỉ là tuổi, không có địa giới. Là, hách bá cũng biết chính mình nói gì đó, chỉ có thể cung kính trả lời, ở độc cô lăng tiêu trước mặt, hắn cũng muốn lễ phép cung kính, địa vị cũng không phải lấy tuổi tới quyết định, mà là thực lực. Thực lực của hắn không có độc cô lăng tiêu cao, vậy cần thiết phải đối hắn cung kính có thêm. Độc cô lăng tiêu nhìn thoáng qua hách bá, ánh mắt không tự giác mà hướng tham gia tỉ thí người trung gian nhìn lại, ở nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ là lúc, hắn lúc này mới ngồi xuống. Quả nhiên không có đoán sai, người kia cũng là vì hoa tư mà đến, cái này có trò hay nhìn. Này đó cao thủ, đây là thế lực liên minh, nếu là nhìn đến như vậy một cao thủ xuất hiện, còn không biết như thế nào không bình tĩnh, trăm tuổi trong vòng có thể tấn chức đến thần vương người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quân mộ khuynh cảm giác được kia một đạo ánh mắt hướng phía chính mình xem ra, chỉ là bĩu môi, đem ánh mắt tiếp tục đặt ở 50 tuổi trở lên trên lôi đài mặt. 50 tuổi dưới lôi đài, mặc kệ như thế nào đánh, kia cũng cuối cùng, vẫn là sẽ tới 50 tuổi trở lên lôi đài bên kia đi, cho nên cũng liền không có tất yếu lại xem đi xuống. Vân vô song cùng hách bá nháy mắt liền bắt đầu đánh nhau, hách bá là thổ nguyên tố, mà vân vô song vừa lúc là phong nguyên tố, này hai loại nguyên tố gặp được cùng nhau, liền có so. Nhìn đến vân vô song dưới chân đấu kỹ trận, mọi người không cấm thở dài, không hổ là trục phóng nơi tân tú bảng thượng đệ nhất nhân vật, quả nhiên lợi hại, tuổi còn trẻ, cũng đã là 12 cấp đỉnh tôn thần, cứ việc so độc cô thành chủ kém kia một chút, bất quá cũng đã thực khó lường. Thí vân nhìn vân vô song dưới chân đấu kỹ trận, trận trắng mắt, liền hắn như vậy, còn dám đánh đố, nói chính mình nhất định có thể thắng, tùy tiện xuất hiện một cái thần vương, liền đều có thể đem hắn trực tiếp nằm sắp xuống. Huyền Vũ nhìn trên đài thân ảnh, hắn tiến đến quân mộ khuynh trước mặt, kia cái gì, hắn gặp qua thực lực của ngươi sao? Này cũng dám đánh đố. Liền tính hôm nay vân vô song đánh bại mọi người, đứng ở trên lôi đài trở thành lôi chủ, bất quá kia cũng không có khả năng đánh bại quân mộ khuynh A, 12 cấp đỉnh tôn thần, nhân ra chính là thần vương. Quân mộ khuynh đạm đạm cười, các ngươi không cần xem thường nhân ra, nói không chừng, hắn có cái gì làm trợ giúp. Này đó đều là khả năng, thủ thắng không nhất định là dựa vào chính mình bản thân thực lực. Liền tính một viên duy trì thể lực đang dược, một cái thần khí, tồn tại là hắn vẫn là triệu hoán sư, đây đều là thủ thắng mấu chốt. Cũng đúng. Ba con ma thú gật gật đầu, thật là như thế, còn không thể cao hứng quá sớm, nói không chừng nhân ra còn bảo lưu lại cái gì vũ khí bí mật. Huyền Vũ nhìn thoáng qua quân mộ khinh, khoe miệng gợi lên một nụ cười, hiện tại gặp được sự tình, còn có thể như vậy bình tĩnh thong dong người thật sự không nhiều lắm, huống chi, nha. Trước mắt người, cư nhiên mới 15 tuổi. Này rốt cuộc là nơi nào tới tiểu cầm thú? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Hắn ở biết chuyện này thời điểm, cũng không dám tin tưởng, đây là thật sự, 15 tuổi. Bất qua mấy chiêu xuống dưới, vân vô song liền thắng hách bá, hắn nghĩ đến hách bá vừa rồi đối những người đó bộ dáng, cũng học đem hắn đá hạ lôi đài. Hách bá nằm trên mặt đất kêu rên vài tiếng, hách liên liền lập tức làm người đem hắn kéo trở về. Hách liên nhìn thoáng qua vân vô song, sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng là cũng biết nhân ra là trục phóng nơi tân tú bảng thượng nhân vật, vẫn là đệ nhất, cũng không thể nói cái gì, hắn là thắng, tất cả mọi người thấy được, nếu là hắn không thừa nhận, này không phải có bảo hộ chính mình nhi tử hiểm nghi. Hoa tư tuy rằng chân quý, cũng đối hách bá rất có chỗ tốt, bất quá vì chính mình mặt mũi, hách liên hải hoa ti không có ra tay, chỉ là lẳng lặng ngồi ở lôi đài phía trên, không có mở miệng nói chuyện, sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Hách liên lam hạ, xem ra con của ngươi, vẫn là so ra kém trục phóng nơi tân tú bảng thượng nhân vật. La Tu châm chọc mà nói, trận này thịnh hội, đương nhiên cũng có bảy đại liên minh cùng các thế lực lớn người, nhìn đến hách liên nhi tử đi xuống, mọi người tuy rằng không nói, nhưng tâm lý vui sướng vẫn phải có. Kia chính là hoa tư, cực kỳ chân quý hoa tư, có tiền còn không nhất định có thể được đến. Hách liên đạm đạm cười, đúng vậy, khuyển tử còn chờ rèn luyện, liền không biết Minh Tông có ai đi. Xem hắn đợi lát nữa như thế nào nhục nhã hắn La Tu. La Tu hừ nhẹ một tiếng, chỉ 50 tuổi lôi đài, liên tiếp ngồi ổn 6 lần khiêu chiến, chính là Minh Tông người. Hách liên không nói gì, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm lên. Vân vô song giống như chính là không quen nhìn bảy đại liên minh người, nhìn đến mặt khác một bên trên lôi đài, là Minh Tông người, hắn xoay người hướng về phía Quân Mộ Khuynh hô lớn. Quân Mộ Khuynh, ngươi chờ bại bởi ta đi. Chỉ là như vậy một tiếng, nháy mắt làm bảy đại liên minh các thế lực lớn sắc mặt đại biến. Chương 17 hình rồng phượng thái. Quân Mộ Khuynh tới. Quân Mộ Khuynh tới. Quân Mộ Khuynh thật sự tới. Nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh, bảy đại liên minh người, nháy mắt thạch hóa. La Tu cùng Hách Liên sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, bọn họ song quyền nắm chặt, nhìn khiêu chiến khu ngồi thiếu nữ áo đỏ, hồng y li tóc đỏ mắt đỏ, ở mọi người bên trong đặc biệt thấy được. Mà nàng chung quanh ngồi, đều là tuấn nam mỹ nữ, chính là, kia tinh xảo hình dáng, khuynh thành dung mạo, một màn này, lại giống như là chúng tinh phùng nguyệt, càng làm cho người vô pháp bỏ qua nàng tồn tại, ngồi ở chỗ kia, nàng chính là nhất sáng tỏ lóa mắt minh nguyệt. Bởi vì Vân Vô Song hò hét, ánh mắt mọi người, đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, tất cả mọi người nháy mắt ngốc mục. Ở nhìn đến nhân nhi nháy mắt, mọi người trong lòng, đều rào rạt ra bất đồng tâm tư. Bảy đại liên minh hiển nhiên là kinh ngạc, khắp nơi thế lực, là kinh hãi nghi hoặc. Mà những cái đó không biết Quân Mộ Khuynh thân phận người, đó là ngốc mục kinh ngạc. Như vậy Mỹ nhân nhi, đi đến nơi nào, đều làm người vô pháp bỏ qua, bọn họ như thế nào ngay từ đầu không có phát hiện. Có chút người thậm chí là ở ảo não, ngồi ở Quân Mộ Khuynh người bên cạnh. Nhìn bên người nàng ngồi ba người, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, nàng đi theo, đều là tôn thần cao thủ cấp bậc, vì không cho bọn họ nhiều hơn tới gần, đều phóng xuất ra tôn thần uy áp, có thể thấy được trước mắt người, đó là như thế nào cao thủ, mới có thể làm ba cái tôn thần đi theo. Già lâu nhìn đến kia một mặt thân ảnh, nháy mắt đứng lên, hắn run rẩy mà vươn tay, chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ xuất hiện ở Lâm Quân Đại Lục? Hơn nữa xem nàng bộ dáng, cũng không phải phân thân hình chiếu, chẳng lẽ nói nàng là thật sự tìm được rồi tiến đến Quân Đại Lục lộ. Sao có thể? Chính là, nếu chuyện này không có khả năng, kia lại muốn như thế nào giải thích, Quân Mộ Khuynh xuất hiện ở Lâm Quân Đại Lục sự thật. Già lâu như vậy vừa hỏi, cơ hồ là hỏi ra bảy đại liên minh ở đây mọi người trong lòng muốn hỏi. Bảy đại liên minh, mặc kệ là có hay không đi qua Thương Khung Đại Lục, kia đều là nghe nói Quân Mộ Khuynh ba chữ, tam nguyên tố thiên tài, trở về người. Đương nhiên cũng sẽ nghị luận lên. Mọi người cơ hồ đều ở trong lòng cuồng hô, Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng không nên xuất hiện ở chỗ này mới là. Chẳng lẽ nàng đã tới tôn thần cấp bậc? Nhưng là sao có thể, bọn họ người đi Thương Khung Đại Lục, đó là mấy năm trước sự tình, dựa theo Thương Khung Đại Lục thời gian tới tính, kia bất quá nửa năm thời gian, nhưng nửa năm, nàng sao có thể sẽ tấn chức tôn thần? Đối mặt mọi người kinh ngạc, còn có nghi ngờ, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên. Nàng nguyên bản liền không có tính toán giấu giếm nữa chính mình đến Lâm Quân Đại Lục sự tình, chính là không nghĩ tới, lại là bị Vân Vô Song cấp vạch trần. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu muốn tìm đến phụ thân cùng nhị ca, vậy trước hết cần làm cho bọn họ biết chính mình rơi xuống, biết chính mình đã đi tới Lâm Quân Đại Lục. Một người tìm kiếm, tổng so lẫn nhau tìm kiếm tới mau. Già lâu lam hạ, bất quá nửa năm thời gian không thấy, nhìn thấy ta, có như vậy kinh ngạc sao? Đối mặt mọi người ánh mắt, Quân Mộ Khuynh thản nhiên mà đối diện. Đôi tay phụ ở sau người, kia khí thế, giống như đứng ở đỉnh mà vương giả. Quân Mộ Khuynh nói xong về sau, đại bộ phận người, đều đem ánh mắt đặt ở già lâu trên người, bởi vì bọn họ còn không biết Quân Mộ Khuynh là ai, nhưng là nàng lại nhận thức già lâu, bọn họ không cấm nhiều xem hai mắt. Già lâu giật mình, nửa năm thời gian, nói cách khác, Quân Mộ Khuynh vừa mới tiến đến Quân Đại Lục. La Tu nhìn thoáng qua già lâu, chậm rãi đứng lên, Quân cô nương, chúng ta chính là có 5 năm chưa thấy được, gì nói nửa năm. Ở Thương Khung Đại Lục, kia cũng là nửa năm thời gian. Thấy La Tu đứng lên, Quân Mộ Khuynh như cũ mặt không đổi sắc, La Tu lam hạ, lúc ấy, ta vốn đang tưởng ở tỉ thí kết quả ra tới lúc sau, mở tiệc chiêu đãi vài vị đi Âm Nguyệt Thành, kết quả, lại không nghĩ các vị. Câm miệng. Quân Mộ Khuynh, này cũng không phải là các ngươi Âm Nguyệt Thành. Hách Liên tạch một chút đứng lên. Nàng muốn nói cái gì, bọn họ rõ ràng, lúc trước bọn họ mấy cái, là chạy chối chết, nếu không phải vừa vận chuyển tống trận bị mở ra. Nói không chừng, hiện tại bọn họ đã rơi vào ma thú bụng. Kiếm Ngự kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng đang âm thầm thở dài, nàng chính là Quân Mộ Khuynh A, khó trách biết phía trước có ma thú, cũng chút nào không sợ hãi. Thấy Hách Liên kích động như vậy đứng lên, tất cả mọi người hồ nghi mà xem qua đi. Rốt cuộc là sự tình gì? Có thể làm sáu gia liên minh người kích động như vậy? Bất quá nhìn qua, hình như là ở che giấu cái gì? Vân Vô Song đối mặt bảy đại liên minh kích động, tức khắc trợn tròn mắt. Còn không phải là kêu một tiếng Quân Mộ Khuynh sao? Bọn họ kích động như vậy làm cái gì? Nhận thức người, cũng không cần kích động như vậy mới là A. Ba con ma thú hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ đang ở chờ mong Quân Mộ Khuynh kế tiếp mà lời nói, lại ở mấu chốt nhất thời điểm bị người đánh gãy, cái này làm cho bọn họ thực khó chịu. Độc Cô Lăng Tiêu cũng kinh ngạc, nàng chẳng lẽ không phải tân quật khởi nhân vật. Bằng không như thế nào bảy đại liên minh sẽ như vậy kinh ngạc, còn có khắp nơi thế lực, ngay cả Quang Minh Tổng Điện người, đều như vậy kinh ngạc vô cùng. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, nhìn trước mặt người, nàng đạm đạm cười, các vị nếu là tưởng ôn chuyện, chờ thịnh hội sau khi chấm dứt, chúng ta có thể hảo hảo tự tự, bất quá hiện tại vẫn là xem tỉ thí hảo. Mọi người khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, xem bảy đại liên minh bộ dáng, vậy không phải muốn cùng Quân Mộ Khuynh ôn chuyện, nói không chừng trong đó còn có cái gì ân oán, bất quá những việc này, bọn họ tưởng quản cũng quản không được. Nghe Quân Mộ Khuynh nói như vậy, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, bởi vì bọn họ nhìn đến mỗ vị thành chủ sắc mặt không được tốt. Tỉ thí lại lần nữa bắt đầu, chỉ là lần này, đấu kỹ trong sân không khí, so vừa mới bắt đầu thời điểm, an tĩnh rất nhiều, mọi người thường thường mà xem khiêu chiến khu nào đó góc. Quân Mộ Khuynh tiếp tục ngồi xuống, đối với phóng tới ánh mắt, đều trực tiếp làm lơ. Thí Vân chạy nhanh tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tò mò hỏi, Quân Mộ Khuynh, vừa rồi mặt sau nửa câu tưởng nói chính là cái gì? Từ Quân Mộ Khuynh nói chuyện có thể hắc người chết sau, mỗi lần nàng tối sầm người, hắn liền sẽ tò mò. Không có gì. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà trả lời. Ba con ma thú sôi nổi đĩu môi, thấy nàng không nói, cũng không có hỏi lại. Những người khác cứ việc dựng lên lỗ tai tới nghe, cuối cùng cũng không có nghe được cái gì, không cấm có chút thất vọng, bọn họ còn muốn biết trước mắt vị cô nương này, cùng sáu gia đại liên minh chi gian có cái gì ân oán. Vân Vô Song vững vàng mà đối kháng chính mình đối thủ, không biết vì cái gì, ở bảy đại liên minh, biết Quân Mộ Khuynh lúc sau, hắn trong lòng liền có một loại điểm xấu dự cảm. Giống như lần này hắn sai rồi. Có thể làm bảy đại liên minh nghe được tên, liền sắc mặt đại biến, có thể làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được người, người như vậy sẽ nhược. Dựa. Hắn nguyên tố khoáng thạch, hắn 100 vạn mặc quạng. Xương lâu xương các sắc mặt âm trầm mà nhìn chăm chú vào phía trước, không nghĩ tới, bọn họ muốn trừ bỏ người, cư nhiên nhận thức bảy đại liên minh. Còn có thể làm bảy đại liên minh lớn như vậy phản ứng, nàng rốt cuộc là người nào? Vân Vô Song đánh bại Minh Tông người lúc sau, thuận lợi lên làm lôi chủ, mười mấy chàng xuống dưới, đều không có người có thể chiến thắng hắn, chính là hắn cư nhiên một chút đều vui vẻ không đứng dậy, bởi vì Quân Mộ Khuynh còn không có ra tay. Khiêu chiến người càng ngày càng ít, Vân Vô Song là trục phóng nơi tân tú bảng thượng đệ nhất thiên tài, này cũng không phải là khoác lác, nhân gia hiện tại đều đã là 12 cấp đỉnh tôn thần, 50 tuổi dưới, có thể đạt tới 12 cấp đỉnh, thật sự không đơn giản, nói không chừng lại qua một thời gian. Nhân ra là có thể phá tan tôn thần, tấn chức thần vương, đến lúc đó, hắn chính là 50 tuổi dưới thần vương. Như vậy, Vân Vô Song giá trị con người, lại sẽ đại đại tăng lên. Tuyệt Tông, tảng sáng khiêu chiến. Một đạo thân ảnh bay qua, trên đài cũng đã nhiều một người. Tuyệt Tông tảng sáng. Nghe thấy cái này tên, mọi người đối Quân Mộ Khuynh tò mò, có mấy cái hô hấp thời gian tạm dừng. Tất cả mọi người lão lệ tung hành, lần này Độc Cô Thịnh Hội cư nhiên có nhiều như vậy thiên tài tiến đến. Mấy quyển thượng đều là thiên tài, đây là vì thiên tài chuẩn bị tỉ thí A. Tam Tích Hoa Tư hấp dẫn xem ra vẫn là rất đại, nhiều như vậy thiên tài đều vì Tam Tích Hoa Tư đánh lên. Tuyệt Tông tảng sáng, kia tuyệt đối lại là một thiên tài, 50 tuổi không đến, đã tới rồi thần vương cấp bậc, sở hữu lần này khiêu chiến, Vân Vô Song chưa chắc có thể kiên trì hạ lôi đài. Nhìn tảng sáng dưới chân đấu kỹ trận, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng độ cung dần dần gợi lên. Thần vương, Tuyệt Tông người vừa xuất hiện. Bảy đại liên minh những người khác trên mặt biểu tình liền không tốt lắm, rốt cuộc Tuyệt Tông thiên tài, đều đã tới thần vương cấp bậc, bọn họ mới tôn thần, lợi hại nhất đều so bất quá Vân Vô Song. Cũng không tệ lắm. Huyền Vũ lười biếng mà dựa vào, thật là không tồi, 50 tuổi có thể đạt tới thần vương cấp bậc, thiên phú đã tính tốt. Chỉ là tưởng tượng đến, nó bên người ngồi một cái, 20 tuổi không đến, liền đến thần vương cấp bậc người, Huyền Vũ liền một trận kinh tủng. Nha đầu này tuyệt đối là cầm thú. Trên lôi đài hoa Mỹ từng màn. Làm mọi người một trận thở dài. Thần giai cao thủ đối chiến, cũng đã thực khủng bố, hiện tại vẫn là một cái thần vương, cùng sắp tiến vào thần vương người đối chiến, trong đó mạo hiểm có thể nghĩ, còn có kia lực lượng, thật sự quá khủng bố. Tảng sáng nhìn thoáng qua Vân Vô Song, trong lòng cũng dâng lên sùng kính, rốt cuộc 12 cấp đỉnh, cùng chính mình có thể đua lâu như vậy, là thật sự thực không dễ dàng. Uy, lão tử không thích người khác dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Vân Vô Song bất mãn mà nói, hắn luôn có loại thương hại mà cảm giác, loại cảm giác này, làm hắn thật sự cảm giác không thoải mái. Chờ tỉ thí xong, chúng ta uống một chén như thế nào? Ngươi thỉnh. Vân Vô Song nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn đã thua 100 vạn. Có thể. Tảng sáng gật gật đầu, trên tay đấu kỹ nhanh hơn ngưng tụ. Mọi người một trận cuồng hãn, bọn họ đây là tỉ thí, vẫn là ở ước hẹn đêm nay ăn cái gì. Ai mời khách? Bọn họ đang nói này đó thời điểm, ngẫm lại hiện tại là tình huống như thế nào biết không? Thấy tảng sáng bắt đầu nghiêm túc, Vân Vô Song cũng không hề bình tĩnh, trên tay nháy mắt liền xuất hiện một phen trường thương. Nhìn đến trường thương xuất hiện, mọi người ồ lên một mảnh, thần khí đều ra tới. Vì tam tích hoa tư, bọn họ thật là dám liều mạng a. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhìn trên đài đánh nhau, nàng rốt cuộc biết vì cái gì Vân Vô Song như vậy có tin tưởng, một cái 12 cấp đỉnh tôn thần, lại một kiện địa hỏa thần khí, thật là có nắm chắc có thể đánh thắng thần vương. Chỉ là kế tiếp một màn, kêu một cái lóe mù mọi người đôi mắt. Bởi vì tảng sáng trên tay cũng xuất hiện một phen trường kiếm, kia trường kiếm cũng là thần khí, cứ việc đồng dạng là địa hỏa cấp bậc, bất quá đó là cực phẩm địa hỏa thần khí. Trận này thắng bại, không cần lại so, cũng đã ra tới. Nhìn đến tảng sáng trên tay địa hỏa thần khí, Vân Vô Song thu hồi trường thương, nhanh chóng lui về phía sau. Được được, ngươi lợi hại, ta thua. Sắc. Gia hỏa này, cư nhiên liền địa hỏa cực phẩm đều ra tới, này còn đánh cái gì đại? Đánh cái con khỉ a. Tảng sáng đạm đạm cười, lập tức nói, đợi lát nữa uống rượu. Đã biết đã biết. Vân Vô Song không kiên nhẫn mà đi xuống đài đi, kia một cái kêu khóc không ra nước mắt, hắn liền không nên cùng Quân Mộ Khuynh đánh đố. Mấy chỉ ma thú tức khắc vui vẻ, kia chính là mặc quạng A. Vân Vô Song bất đắc dĩ mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chỉ lôi đài, như thế nào, hiện tại ngươi còn không ra tay, đợi lát nữa liền sẽ là tảng sáng trở thành lôi chủ. Nàng cũng là thời điểm nói cho chính mình nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc đi. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, đạm mạc mà nói, gấp cái gì? Nàng đều không nóng nảy. Tất cả mọi người vô cùng hâm mộ Vân Vô Song, có thể ly mỹ nhân như vậy gần, cũng chỉ có hắn có thể như thế, nguyên lai bọn họ đã sớm nhận thức. Ta là rất cấp bách, còn không biết này một ván, có thể hay không là hòa đâu. Hắn không biết Quân Mộ Khuynh thực lực, không đủ xem nàng nhìn thấy thần vương, đều có thể như thế chấn định, kia không phải là thần vương trở lên cấp bậc đi. Bất quá này khả năng sao? Tảng sáng đứng ở trên lôi đài, lại xuất hiện vài người đi ra khiêu chiến, chỉ là thực mau liền bại hạ trận tới. Huyền Vũ nhìn không thú vị tỉ thí, vô vô Quân Mộ Khuynh, nữ nhân, ngươi không đổi, ta còn cấp đâu. Thực không thú vị. Hắn ngồi ở chỗ này nhìn nửa ngày, trừ bỏ nhìn đến một cái thiên phú hơi chút hảo một chút người ở ngoài, liền không còn có cái khác thiên tài đáng nói, thật là nhàm chán đã chết. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Vũ, thấy hắn nhàm chán bộ dáng, cũng liền gật gật đầu, ngươi không phải tưởng nhanh lên rời đi nơi này sao? Còn nói cái gì nhảm chán đã chết. Ách! Bị đã nhìn ra. Đúng vậy, cho nên ta cầu xin ngươi, có thể hay không nhanh lên. Huyền Vũ khổ một khuôn mặt nói, ở thế giới nhân loại bộ dáng này, thật sự thực nghẹn quất. Hào đi! Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, bởi vì nàng cũng nhìn đến tảng sáng vừa mới ném một người hạ lôi đài. Kia một mặt lửa đỏ thân ảnh ở trong đám người đứng lên, tất cả mọi người ngừng thở, đứng ở nàng người chung quanh, trên trán đã sớm trượt xuống mồ hôi lạnh. Vị cô nương này! Thế nhưng muốn khiêu chiến thần vương, có lầm hay không? Chẳng lẽ nàng cũng là thần vương cấp bậc? Nàng đây là tìm chết sao? Tảng sáng đều đã là thần vương cấp bậc. Cái này cô nương sao lại thế này, thấy thế nào đến thần vương, còn muốn hướng lên trên mặt trang. Xem ra lớn lên đẹp, nhưng là không nhất định thông minh. Không rõ ràng lắm Quân Mộ Khuynh thực lực người, đều sôi nổi bắt đầu nghị luận, bọn họ nhất trí cho rằng, Quân Mộ Khuynh nhất định đánh không lại tảng sáng, bởi vì tảng sáng dù sao cũng là ngũ cấp thần vương. Trong tay mặt còn có cực phẩm địa hỏa thần khí, muốn đánh bại hắn, đích xác không phải một việc dễ dàng. Chỉ là những người này không biết, người khác có lẽ không được, nhưng là Quân Mộ Khuynh, vậy không nhất định, nếu là so thần khí, nàng tùy tùy tiện tiện lấy ra tới một kiện, là có thể lóe mù bọn họ đôi mắt. Tất cả mọi người rối lớn lên cổ, nhìn Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì. Bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực cũng khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nàng muốn khiêu chiến tảng sáng thời điểm, tất cả mọi người sôi nổi kinh hãi. Nàng cư nhiên muốn khiêu chiến tảng sáng. Chẳng lẽ mới ngắn ngủn nửa năm thời gian, Quân Mộ Khuynh liền tấn chức thần vương không thành. Bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực trong lòng đều là một trận kinh tủng, nếu là không sai nói, lúc trước bọn họ rời đi thời điểm, Quân Mộ Khuynh hẳn là đột phá đại thừa giả cấp bậc, chính là, hiện tại lúc này, Lâm Quân Đại Lục 5 năm, Thương Khung Đại Lục, quá khứ thời gian, bất quá mới nửa năm, nàng sao có thể sẽ tấn chức nhanh như vậy. Mọi người liền tính là tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra Quân Mộ Khuynh sẽ tấn chức thần vương. Cũng đúng là như vậy, bọn họ tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới, không phải tấn chức thần vương liền hảo, nàng nếu là tôn thần, kia bất quá là mới tiến vào thần môn, vừa mới trở thành thần giai cao thủ, cái này cũng chưa tính cái gì. Tiến vào thần môn người, đều bị xưng là thần giai cao thủ. Quân Mộ Khuynh bước chậm hướng không trung đi đến, đôi tay phụ ở sau người, một bước một cái dấu chân, rõ ràng là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình, lại bị nàng suy diễn mà vô cùng hoa lệ ưu nhã. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, nàng có thể hay không không cần như vậy mỹ. Ngay cả đi đường đều như vậy đẹp. Ba con ma thú dùng tay bụng mặt, rõ ràng có thể nháy mắt đi qua đi, nàng làm gì phải đi như vậy chậm, một màn này, thật là quá mỹ. Tảng sáng kinh ngạc nhìn quân mộ khinh, nàng cư nhiên muốn khiêu chiến chính mình, vẫn là một nữ tử, nhìn qua tuổi cũng không lớn. Lâm quân đại lục, nữ tử vì tới rồi lãnh đế cấp bậc cũng không phải không có, cũng không giống thương khung đại lục như vậy, bọn họ cho rằng nữ nhân nhất định không có nam nhân có bản lĩnh. Chỉ là như vậy mỹ nhân nhi, tảng sáng thật sự cảm thấy chính mình rất khó xuống tay. Nhìn quân mộ khuynh đi đến chính mình trước mặt, tảng sáng khó xử mà nói, cô nương, cái này, chúng ta thật sự muốn đánh sao? Nàng như vậy đẹp cô nương, nếu thật sự muốn đánh, nàng nếu là bị thương làm sao bây giờ? Quân mộ khuynh trợn trắng mắt, đối chiến đều như vậy bà mụ mụ, đây là Lâm quân đại lục người. Độc cô lăng tiêu hắt mặt, nhìn tảng sáng, hắn thật sự cho rằng trước mắt người, là nhu nhược nữ tử. Dám cùng đối thủ của hắn, kia sẽ phải không? Huống chi, trước mắt người, vẫn là thần vương cấp bậc cao thủ. Thật sự đánh lên tới, bọn họ hai cái, còn không biết hai thắng ai thua. Hàn băng phá. Lạnh băng hơi thở ở chung quanh tản ra, quân mộ khuynh không nói hai lời, liền dùng nguyên tố ngưng hóa thành công kích khối băng. Nàng được đến thủy chi tinh nguyên về sau, chỉ cần nàng tưởng, tuy có rơi ra tới đấu kỹ, kia đều sẽ là khối băng. Thủy chi tinh nguyên vốn dĩ liền rét lạnh vô cùng, nếu không phải nàng có kim ố hỏa, những người khác thật đúng là khó có thể khống chế này thủy chi tinh nguyên. Cho nên này nhất chiêu hàn băng phá. Mặc dù là không cần đấu kỹ trận, nàng đều có thể ngưng tụ ra tới, hơn nữa công kích. Nhìn đến quân mộ khuynh ngưng tụ đấu kỹ thủ pháp càng ngày càng thuần thục, bảy đại liên minh đại bộ phận người sắc mặt không tốt lắm, quân mộ khuynh càng lợi hại, đối bọn họ uy hiếp lại càng lớn, bọn họ như thế nào có thể chịu đựng, như vậy một người lưu trữ. Tảng sáng kinh ngạc nhìn kêu bay tới hàn băng, con người bên trong có chút kinh ngạc, đem thủy ngưng tụ thành băng, lại còn có không có ngưng tụ đấu kỹ, thật là lợi hại. Người chung quanh đều là một mảnh ô lên. Bọn họ nhìn đến kia sắc bén khối băng, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Lại lợi hại. Thí Vân bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiến bộ luôn là nhanh như vậy, cái này làm cho thú như thế nào đuổi tới nàng sao? Ngẫm lại hắn đường đường bá vương cùng sư, cấp bậc còn không có một cái 15 tuổi tiểu nha đầu cấp bậc cao, trong lòng thật đúng là nghẹn khuất đến không được. Lại lợi hại. Vân Vô Song nghi hoặc mà nhìn Thí Vân, chẳng lẽ nàng phía trước còn không có lợi hại như vậy? Xem ra nàng đem vật kia vận dụng không tồi. Huyền Vũ gật gật đầu. Có thể nhanh như vậy liền đem thủy chi tinh nguyên vận dụng tự nhiên, khó trách nàng có thể khống chế kim ô hỏa. Nước lửa hai loại cực phẩm, nàng đều có được, mặc dù là không có huyết diễm hỏa, bất quá kia đồ vật cũng không phải người bình thường có thể gặp được. Huyền Vũ nếu là biết, quân mộ khuynh trước mắt là không có huyết diễm hỏa, nhưng là, huyết diễm hỏa người sở hữu, chính là nàng bản mạng khế ước thú, hắn còn không biết sẽ lộ ra một cái dạng gì biểu tình tới, chỉ sợ lại muốn hô to quân mộ khuynh vì cầm thú. Tảng sáng thấy quân mộ khuynh ra tay, cũng không hề khách khí, đấu kỹ trong sân, thắng bại mới là mấu chốt, trừ phi một người bị đánh tiếp, bằng không là không có khả năng, hảo hảo nói chuyện. Ám nhận, tảng sáng lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai, 5 cái sao 5 cánh lập lòe màu đen quan mang. Quân mộ khuynh nhìn tảng sáng đấu kỹ, trong lòng không cấm cảm thán nói, lâm quân đại lục, ám nguyên tố cao thủ, thật đúng là không ít, không giống như là thường khung đại lục, có được ám nguyên tố người. Kia đều sẽ bị nghi ngờ có liên quan cùng Hắc Ám Thần Điện có quan hệ, thật là không thú vị. Băng chi diều hâu. Vẫn luôn màu lam băng ưng dương cánh bay cao, ở không trung xoay quanh. Màu lam đấu kỹ trận ở dưới chân triển khai, tức khắc, tất cả mọi người thạch hóa đương trường, bọn họ nhìn thấy gì? Trước mắt cô nương, cư nhiên đã là thần vương cấp bậc, lại còn có đã là tam cấp thần vương, nàng thật sự chỉ là 100 tuổi dưới cao thủ sao? Như thế nào chưa từng có gặp qua? Những người khác khả năng không biết quân mộ khuynh thân phận. Nhưng bảy đại liên minh, cùng đi qua thương khung đại lục người, kia đều là rõ ràng quân mộ khuynh thực lực, trận chiến ấy, ai không rõ ràng lắm, ngay cả bọn họ trở về lúc sau, đều nhịn không được thường xuyên nhắc tới. Chính là, mã trứng. Nàng lúc ấy không phải mới tôn giả cấp bậc sao. Mặc dù là căng chết, nứt vỡ, lúc ấy sắc trời đại biến, kia hẳn là tấn chức điểm báo trước, nhiều nhất, cũng chỉ có thể tấn chức đại thừa giả. Nhưng hiện tại như thế nào tấn chức thành thần vương? Bảy đại liên minh, cùng khắp nơi thế lực. Kia một cái kêu trận mắt há hốc mồm, xem kia một cái kêu há hốc mồm, chỉ là bọn hắn còn không có theo quân mộ khuynh khiếp sợ đi ra, liền nhìn đến mặt khác một màn chấn động sự tình. Tảng sáng sắc mặt đại biến, lập tức lại ngưng tụ ra đấu kỹ, ám chi hình rồng. Hình rồng. Mọi người nhìn tảng sáng dưới chân hình rồng, sắc mặt đại biến, cứ việc chỉ là hình rồng, cũng đã làm cho bọn họ thực giật mình. Hình rồng, cùng Quân Mộ Khuynh trực tiếp ngưng tụ ra tới băng long bất đồng, hình rồng chỉ là một cái long hình thái, mà băng long kia đã trực tiếp bị ngưng tụ thành long, không có trải qua Long Vương cho phép, ai dám cùng nàng giống nhau ngưng tụ băng long. Tảng sáng có thể ngưng tụ ra hình rồng, đây cũng là không dễ dàng một việc. Băng ưng cùng hình rồng dây dưa ở một khối, cũng không có bởi vậy tiêu tán, ngược lại đánh nhau mà càng thêm thường xuyên. Nhưng mà phía dưới Quân Mộ Khuynh cùng Tảng Sáng cũng không có nhàn rỗi, bọn họ vẫn là không ngừng ở ngưng tụ đấu kỹ ra tới, không muốn buông tha bất luận cái gì một cái có thể đánh bại đối phương cơ hội. Nay lại làm bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực người, một đám sắc mặt đại biến, giống như nhìn đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình giống nhau, nhìn hình rồng cùng băng ưng ở không trung dây dưa, bọn họ trong lòng trào ra thật sâu bất an. Quân Mộ Khuynh như vậy trưởng thành tốc độ, nàng rốt cuộc tiến đến quân đại lục đã bao nhiêu năm? Người bình thường, nơi nào có thể ở nửa năm trong vòng, tấn chức thần vương? Liền tính là tôn thần, kia đều rất khó, nhưng như thế nào ở Quân Mộ Khuynh nơi này, liền biến thành phi thường chuyện dễ dàng. Tảng sáng tuy rằng ngưng tụ ra hình rồng, chỉ là bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, không ai dám thả lỏng, Quân Mộ Khuynh là tam nguyên tố, những việc này, bọn họ cũng đều biết. Long. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, dưới chân lửa đỏ đấu kỹ trận triển khai, lập lòe mọi người đôi mắt. Hoàng chi ngạo thái. Màu kim hồng quang mang nháy mắt bay lên trời, màu kim hồng quang mang ở không trung đan sen, một con hỏa hoàng xé trời mà ra, ở không trung bay lượn. Cái này làm cho mọi người nháy mắt chất phác, vừa rồi là hình rồng, hiện tại là phượng hoàng. Thiên, bọn họ hai cái đây là muốn liều mạng sao? Mọi người thấy như vậy một màn, cảm giác chính mình đầu óc đều đình chỉ chuyển động, tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng mà nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy đều là chấn động. Kinh tủng. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh song nguyên tố, Tảng Sáng cũng có như vậy vài phút dại ra, song nguyên tố, Quân Mộ Khuynh. Giống như ở địa phương nào nghe nói qua, bất quá hiện tại có chút không nhớ gì cả, hắn vẫn luôn vội vàng tu luyện, nơi nào còn nhớ rõ cái khác sự tình. Á mãng. Không có do dự, Tảng Sáng lại ngưng tụ ra mãng xà, màu đen mãng xà, toàn thân đều là một mảnh ngăm đen, ngay cả hàm răng, đều mang theo ngăm đen quan mang, tựa như là nhiễm kịch độc, chỉ cần một ngụm, là có thể làm trước mắt người mất mạng giống nhau. Trung quanh một mảnh ồn ào, bọn họ gặp qua không ít đấu kỹ chiến đấu, như vậy cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá, vừa lên tới chính là ngưng tụ hình rồng, phượng thái, này vẫn là lần đầu tiên. Này đánh nhau cũng quá như bức xoa xoa. Mới vừa đi lên, liền ngưng tụ hình rồng phượng thái, bọn họ vẫn là đầu hai cái. Ai mà không ngay từ đầu thử đối phương, kết quả bọn họ hai cái, vừa lên tới liền dùng thượng tuyệt chiêu. Kia cô nương, chẳng những là thủy nguyên tố thần vương, vẫn là hỏa nguyên tố thần vương. Này nước lửa tương giao, liền tính Tảng Sáng lại đại bản lĩnh, cũng muốn ăn một phen đau khổ, loại tình huống này, hắn còn chưa nhất định có thể thắng đâu, nhân ra cô nương lợi hại như vậy. Quân Mộ Khuynh mày không nhăn một chút, nghiêm túc mà duy trì chính mình băng ứng phượng hình, không cho chúng nó dễ dàng tiêu tán. Nàng mặc dù là song nguyên tố, trước mắt người vẫn là ngũ cấp thần vương đâu. Nói cái gì cũng so nàng cao hơn hai cái cấp bậc, nàng sao lại có thể lơi lỏng. Tảng Sáng có chút hưng phấn, có thể cùng song nguyên tố thần vương đánh thượng một hồi. Thật đúng là đã quyển, khó trách nàng sẽ như vậy bình tĩnh, tưởng vừa rồi chính mình còn sợ thương đến nàng, hiện tại còn không biết ai sẽ thương đến ai. Độc Cô Lăng Tiêu hiếp mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới đấu kỹ. Thật là cái thiên tài, còn tuổi nhỏ, chẳng những đã là thần vương, còn có thể ngưng tụ ra hình rồng phượng thái, còn đem song nguyên tố vận dụng thành như vậy, người như vậy, trên thế giới này, có thể có mấy cái. Mặc dù nói nàng là Lâm Quân đệ nhất thiên tài, hắn cũng sẽ không đồng ý, bởi vì, nàng chính là... Phanh. Sắt. Hai tiếng qua đi, trong đó một người một bên đấu kỹ, đã xảy ra nổ mạnh, cùng xuất hiện vết rách. Quân Mộ Khuynh băng ưng nháy mắt biến mất, Tảng Sáng hình rồng, cũng nhanh chóng tan vỡ, cuối cùng một chút biến mất, dư lại tới, cũng chỉ có Phượng Thái cùng Ám Mãng. Cương đại dư lực từ chung quanh tản ra, chấn đến ngồi ở chung quanh tất cả mọi người như mày, có chút thực lực không cường, còn ngưng tụ ra đấu kỹ ngăn cản dư lực, liền sợ thương tới rồi chính mình. Thật là lợi hại. Vân Vô Song kia đã tới rồi bái phục mà nông nỗi, sớm biết rằng Quân Mộ Khuynh lợi hại như vậy, hắn cũng sẽ không cùng nàng đánh đố, lại còn có cố tình hơn nữa cái gì 100 vạn mặc quạng, này không phải vác đá nện vào chân mình sao. Cảm tình, kia 100 vạn mặc quạng, là hắn tặng không cho nhân gia. Hiện tại đã biết đi, ở không biết nhân gia thực lực thời điểm, ngàn vạn người khác nhân gia đánh đố. Lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng đã tam cấp đỉnh, thực mau liền phải tấn chức tứ cấp. Lợi hại. Huyền Vũ cùng Tuyết Cơ sôi nổi gật đầu, này thật đúng là lời nói thật, ngay từ đầu đánh đố thời điểm, hắn cũng đã thua, hơn nữa vẫn là Hoa Lệ Lệ bại bởi Quân Mộ Khuynh. Vân Vô Song trừng mắt nhìn trước mắt ba người, hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn trên lôi đài tỉ thí, như vậy đấu kỹ, hắn thật đúng là hổ thẹn không bằng. Ám sư. Tảng sáng nháy mắt ngưng tụ ra sư tử, màu đen sư tử, hung ác mà nhìn chăm chú trước mắt người. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ở bá vương cùng sư trước mặt ngưng tụ sư tử, có tính không tảng sáng vô tri, phải biết rằng mỗ vị cao ngạo cùng sư, thấy như vậy một màn, tâm tình nhất định sẽ phi thường không tốt. Dựa. Hắn cư nhiên. Tuyết Cơ lập tức kéo lại Thí Vân, bình tĩnh, đó là đấu kỹ. Hắn kích động cái gì, kia lại không phải chân chính sư tử, chỉ là đấu kỹ, lại không phải không có người ngưng tụ ra đấu kỹ. Thí Vân hung hăng mà hừ một tiếng, cứ việc chỉ là đấu kỹ, hắn trong lòng còn là phi thường khó chịu, nhân loại kia, không có việc gì ngưng tụ sư tử làm cái gì, vẫn là ngay trước mặt hắn, đáng giận, quá đáng giận. Hoa hổ, vẫn luôn màu kim hồng lão hổ, nháy mắt xuất hiện, toàn thân lông tóc đều ở hừng hực thiêu đốt. Trung quanh lại là ồ lên một mảnh, trước mắt đấu kỹ, đã làm tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán vạn phần, bọn họ không có gặp qua chân chính ma thú đối đua bộ dáng, bất quá xem loại tình huống này, mặc dù chân chính ma thú đối chiến, cũng bất quá như thế đi. Như vậy hùng hậu lực lượng, còn có như vậy khí thế cường đại, một ít giống như là rất sống động giống nhau. Nay chiến đấu càng là hung ác, bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, biểu tình liền càng thêm khó coi, ai cũng không muốn, nhìn thấy đã từng đối thủ, trở nên lợi hại như vậy, tấn chức tốc độ, càng là bọn họ theo không kịp. Nên kết thúc. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vừa rồi đang nói cái gì, nên kết thúc. Nàng bất quá là tam cấp thần vương, mặc dù là song nguyên tố, sao lại có thể ở ngũ cấp thần vương trực tiếp trao đổi nói như vậy, này có thể hay không quá cuồng vọng một chút. Tảng sáng cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng kéo kẹt một vang, hắn vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, cái loại này, giống như tùy thời sẽ thua cảm giác. Lửa đỏ thân ảnh nháy mắt hiện lên, mọi người nháy mắt đứng lên. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nàng cư nhiên tay không tưởng đem xông lên đi, trên tay liền thần khí đều không có, chẳng lẽ không biết nhân ra tảng sáng lam hạ, trên tay còn có cực phẩm địa hỏa thần khí sao? Như vậy xông lên đi, kia chẳng phải là tìm chết sao? Chẳng lẽ nàng tinh thần lực không đủ, lúc này mới bi quá hóa liều, lựa chọn gần người công kích sao? Vân Vô Song ngốc lăng mà chỉ chạy như bay mà đi Quân Mộ Khuynh, thấy nàng tùy tùng một chút đều không nóng nảy bộ dáng, hắn mở miệng, như vậy, không có việc gì. Ba con sôi nổi trận trắng mắt, sẽ có chuyện gì, Quân Mộ Khuynh luôn luôn là lợi hại. Chỉ là bọn hắn trong lòng nói còn không có nói xong, biểu tình cũng liền khẩn trương tới. Bởi vì tảng sáng cầm trong tay chấm đất hỏa thần khí, đồng dạng hướng Quân Mộ Khuynh bên này chạy như bay mà đến, xem cái kia lực đạo, là tưởng một kích, liền đem nàng đánh hạ lôi đài. Bảy đại liên minh người, nhìn Quân Mộ Khuynh ngu xuẩn hành vi, lạnh lùng cười, nàng liền thần khí đều không có, còn tưởng cùng tảng sáng so, vừa thấy chính là đưa tới cửa tìm chết, bất quá nàng đã chết cũng hảo, tỉnh bọn họ mất công. Độc Cô Lăng Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt lưỡng đạo thân ảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nữ nhân kia, liền như vậy bại hạ trở tới, trừ phi nàng là không nghĩ muốn kia tam tích hoa tư. Nhìn tảng sáng thần khí, Quân Mộ Khuynh một cái lắc mình, phi lóe mà qua, trên người còn mang theo điểm điểm bạch quang. Nhìn đến kia bạch quang, sở hữu khiếp sợ đến đứng lên người, sôi nổi há to miệng, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, đây là Thiên A, Tam Nguyên Tố. Tảng sáng trong lòng chấn động, đâu chỉ là một chút, Tam Nguyên Tố. Độc Cô Lăng Tiêu nắm chặt trong tay sứ ly, ánh mắt khóa chặt Quân Mộ Khuynh, nàng cư nhiên là Tam Nguyên Tố thiên tài. Tam Nguyên Tố Vân Vô Song đã phát hiện đầu mình không linh quang, đây đều là bị Quân Mộ Khuynh thật mạnh hành vi, cấp dọa thành cái dạng này. Ba con ma thu trận trắng mắt. Nếu là 5 loại nguyên tố toàn bộ hiển lộ, bọn họ có thể hay không bị khí đến trực tiếp hộp máu bỏ mình. Châm đã, giống như Quân Mộ Khuynh vẫn là triệu hoán sư tới, mấy thứ này, bọn họ hẳn là cũng không biết đi, nếu là bọn họ đã biết, kia sẽ là bộ dáng gì. Cũng thật chờ mong nhìn đến bọn họ một đám hộp máu mà chết, dọn đầu đâm tường một màn. Tảng sáng vẫn là làm chính mình bình tĩnh trở lại, hắn xoay người, tiếp tục huy động trên tay thần khí, tấn chức trở thành tôn thần về sau, hắn chẳng những ở đấu kỹ càng thêm khẩn luyện tập. Ngay cả võ sĩ chiêu thức, hắn cũng học tập không ít, hôm nay cũng coi như là phái thượng công dụng. Nếu là trước kia, có người nói với hắn, chính mình sẽ bị một cái cô nương bức bách đến sử dụng võ sĩ chiêu thức, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hiện tại sự tình phát sinh ở chỗ này, liền tính là không tin, kia cũng không được. Tảng sáng dùng tới chính mình học được toàn bộ võ sĩ chiêu thức, phách, chém, phạt, thứ, có thể nghĩ đến chiêu thức, hắn đều dùng tới, khá vậy không biết vì cái gì. Chính là thương không đến Quân Mộ Khuynh nửa phần. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn một màn này, bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, bọn họ khẩn trương chính là, có thể hay không giết Quân Mộ Khuynh. Những người khác lo lắng chính là, tảng sáng nhưng đừng thương đến vị cô nương này, đây chính là một cái đại mỹ nhân, nếu là thương tới rồi, kia đã có thể không hảo. Chỉ là, liền tính là kia mấy chỉ ma thú cũng không biết, Quân Mộ Khuynh trừ bỏ là triệu hoán sư ở ngoài, vẫn là võ sĩ, mà nàng võ sĩ cấp bậc, cũng ở ngày đó đi vào thần vương cấp bậc. Nếu là bọn họ biết tin tức này, có thể hay không càng thêm hộp máu, ba loại chức nghiệp đồng thời tu đến thần vương, nàng đây là muốn nghịch tiên, vẫn là phiên thiên A. Tảng sáng huy động bảo kiếm, hắn đau đầu mà muốn như thế nào mới có thể công kích đến trước mắt người, đột nhiên, hắn phát hiện một sơ hở, cái này làm cho trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Cái này sơ hở, nhìn đến đâu chỉ là tảng sáng một người, thần giai cao thủ, đều thấy được cái này chí mạng sơ hở, thấy Quân Mộ Khuynh thực mau liền phải mất mạng, bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, đều không cấm lộ ra một cái tươi cười, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Tảng sáng liền như vậy đã đâm đi, Quân Mộ Khuynh lúc này hình như là không có nhìn đến này nhất chiêu thế công giống nhau, tiếp tục chính mình động tác. Ở tảng sáng kiếm đã đâm đi thời điểm, mọi người tâm đều nắm lên, hiện tại lúc này, bọn họ liền tính là lại không biết đó là có ý tứ gì, cũng minh bạch này nhất kiếm đi xuống, mỹ nhân liền thua, lộng không tốt, còn muốn bị thương. Bọn họ kêu kêu một cái đau lòng, là mỹ nhân bị thương kia đã có thể không hảo. Vân Vô Song khẩn trương mà nhìn một màn này, lại không dám ra tiếng, liền sợ quấy rầy đến này mấu chốt thời khắc. Ba con ma thú đều trợn tròn mắt, chẳng lẽ như vậy rõ ràng nhất chiêu, Quân Mộ Khuynh nhìn không ra sao. Bọn họ đều nhìn ra tới sơ hở, Quân Mộ Khuynh nhìn không ra. Đối với mọi người khẩn trương, còn có nghi ngờ, Quân Mộ Khuynh giống như không có nhìn đến giống nhau, càng thêm không có nhìn đến kia đã đâm tới trường kiếm. Kia kiếm khoảng cách Quân Mộ Khuynh, bất quá một thước, không ít người đều che lại đôi mắt, không dám lại đi xem một màn này. Mọi người không cấm ở trong lòng tiếc hận, như vậy một thiên tài, nếu không có tảng sáng, kia tam tích hoa tư chính là nàng, hiện tại xem ra, thắng bại đã phân ra tới, Độc Cô Thịnh Hội, cuối cùng người thắng chính là tảng sáng. Bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, đều ở trong lòng cười trộm, lần này, là Quân Mộ Khuynh thua, này tam tích hoa tư, như thế nào có thể rơi xuống tay nàng thượng, nàng hiện tại đã là thần vương, uống lên hoa tư, kia không được trực tiếp tấn chức đại thần vương. Này sao được? Vân Vô Song thấy như vậy một màn, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vui vẻ không đứng dậy, tỉnh như vậy đại một bút, hắn hẳn là vui vẻ mới là, chính là hắn một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Liên ở tất cả mọi người vì Quân Mộ Khuynh tiếc hận thời điểm, đứng ở tại chỗ thân ảnh, nháy mắt liền tiêu. Đây là có chuyện gì? Mọi người chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, nàng sao lại có thể, như thế nào liền, như thế nào sẽ, biến mất. Cư nhiên liền như vậy biến mất. Một màn này, không chỉ có làm người quan sát trợn tròn mắt, ngay cả tảng sáng, thân thể cũng cương ở tại chỗ, rõ ràng vừa rồi nơi này còn đứng một người, như thế nào nháy mắt liền biến mất. Sao có thể? Không bao lâu, liền ở tất cả mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, lửa đỏ thân ảnh, không tiếng động mà xuất hiện ở tảng sáng phía sau. Người thua. Lạnh băng vang lên, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Tảng sáng đột nhiên xoay người, liền nhìn đến một phen màu đỏ lưỡi dao xuất hiện ở chính mình phía sau, kia lạnh băng đỏ đậm con ngươi, không có một chút cảm xúc. Thua. Thật sự thua. Liền như vậy thắng. Không đúng không đúng, vừa rồi không phải tảng sáng Lam Hạ mau thắng sao. Như thế nào lập tức? Đây là có chuyện gì? Tảng sáng sửng sốt một chút, đạm đạm cười. Ta thua. Liền ở tảng sáng kia một tiếng qua đi. Không chung còn ở dây dưa hai cái đấu kỹ, nháy mắt biến mất, thắng bại đã phân ra tới, liền không có tất yếu lại dây dưa đi xuống. Lúc này, đấu kỹ chàng chung quanh, kia an tĩnh mà, liền mọi người tiếng tim đập đều có thể nghe được. Độc Cô Lăng Tiêu trong mắt mang theo ý cười, chậm rãi đứng lên, còn có ai muốn khiêu chiến Quân Mộ Khuynh, đều có thể đi lên, nếu không có người, kia lần này thịnh hội, chính là Quân Mộ Khuynh thắng, tam tích hoa tư cũng đem thuộc về Quân Mộ Khuynh. Nói như vậy, cứ việc làm rất nhiều người đều tâm động. Chỉ là bọn hắn đều biết chính mình có mấy cân mấy lượng, ngay cả ngũ cấp thần vương đều thua ở tay nàng thượng, càng đừng nói là bọn họ đi lên, vậy phải thua không thể nghi ngờ a. Ai còn dám cùng nàng đoạt, tam nguyên tố, tam cấp thần vương. Quân Mộ Khuynh thanh danh, nháy mắt ở mọi người trung gian truyền khai, tam nguyên tố, tam cấp thần vương, đó chính là trước mắt người, nàng còn đánh thắng ngũ cấp thần vương, suốt so với chính mình cao hơn hai cái cấp bậc. Các ngươi ai dám thượng ai thượng a? Dù sao bọn họ là không dám. Lợi hại như vậy một người, bọn họ vẫn là nhìn xem thì tốt rồi. Nếu không có người dám tới, vậy. Từ từ. Chuyện ngoài lề. Đại gia cùng nhau tới, chúng ta cùng nhau cùng bái, cùng bái. Chương 18. Màu lam quang mang từ không trung hiện lên, đỉnh đầu màu lam nhuyễn kiệu xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Cường đại uy áp, làm mọi người chỉ cảm thấy thấu bất quá khí tới. Quang Minh Tổng Điện người lập tức đứng dậy, cung kính mà đi đến không trung, kia bộ dáng vô cùng thành kính. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, người kia là ai? Lam Liên bệ hạ. Quang Minh Tổng Điện người quỳ trên mặt đất, thành kính cúng bái ở không trung. Mọi người thấy như vậy một màn, đều ồ lên một mảnh, có thể Lam Liên tới, cư nhiên là Lam Liên tự mình tiến đến, chẳng lẽ hắn cũng là vì kia Tam Tích Hoa Tư sao? Chính là Lam Kính Chi Hải như vậy đại một chỗ, như thế nào mặt Tam Tích Hoa Tư đều không có, chuyện này không có khả năng a. Ân. Cao lớn thân ảnh chậm rãi từ nhuyễn kiệu bên trong đứng lên, chậm rãi đi ra, đương kia một mặt màu lam thân ảnh, ánh vào mọi người trong mắt thời điểm, ồ lên thanh âm lại lần nữa vang lên. Mọi người hít hà một hơi, kinh ngạc nhìn Lam Liên cư nhiên là nam. Trước kia vẫn luôn chỉ là nghe nói Lam Liên, chưa từng có gặp qua, chính là không nghĩ tới, hắn là nam. Bọn họ còn vẫn luôn cho rằng, Lam Liên bệ hạ, là nữ từ đâu. Hiện tại xem ra, vẫn là mắt thấy vì thật, cái khác cái gì đều là không đủ vì tin. Không chỉ như thế, Lam Liên đầu tóc là màu lam, chỉ là đôi mắt cùng bình thường người không có gì hai dạng, tuấn mỹ hình dáng, ở hơn nữa kia màu xanh băng đầu tóc, làm có cảm giác tiên tôn buông xuống giống nhau. Lam Liên từ nhuyễn kiệu trung đi ra, nhìn trên mặt đất hết thảy, trên mặt gợi lên một nụ cười, đương hắn nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, đen bóng con người, có như vậy trong nháy mắt trầm mặc, rồi lại nháy mắt mất đi. Hắn chính là Lam Liên. Độc Cô Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, chậm rãi bước đi đến trên lôi đài. Họ Độc Cô, có thể giải thích một chút sao? Lam Liên là nhân vật nào, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hắn vừa định hỏi, trước mắt người có phải hay không bên này người, nhìn đến hiện tại còn không phải thời điểm, lúc này mới không có mở miệng nói. Quân Mộ Khuynh này một tiếng, không lớn không nhỏ, khá vậy vừa vặn có thể làm người chung quanh toàn bộ đều có thể đủ nghe được. Thấy nàng liền Lam Liên đều không quen biết, đều không cấm đỡ chán thở dài, Lam Liên bệ hạ, đây chính là tiến vào lãnh đế cấp bậc cao thủ, bằng không cũng không thể xưng là bệ hạ. Lam Liên càng là Lam Kính Chi Hải lãnh tụ, cũng chính là một phương thế lực chi chủ, hắn lần này cư nhiên tự mình tiến đến, chẳng lẽ chính là vì Tam Tích Hoa Tư, chuyện này không có khả năng a? Nhưng trừ bỏ như vậy, lại như thế nào mới có thể giải thích, Lam Liên xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có lãnh đế cấp bậc, Tôn Vương, Đại Tôn Vương, mới có tư cách xưng là bệ hạ, có thể bị nhân xưng chi vì bệ hạ, thiếu chi lại thiếu. Lam Liên như suy tư gì mà nhìn Quân Mộ Khuynh, từ không trung đi xuống tới, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, thật lâu đều chưa từng rời đi, nhìn đến trước mắt người tóc đỏ mắt đỏ, hắn trong lòng lại nhiều một loại cái khác cảm xúc, chỉ là mặc kệ hắn nghĩ đến cái gì, biểu tình như cũ đều là bất động thanh sắc. Độc Cô thành chủ, ta nơi này có vị trăm tuổi dưới cao thủ, không biết, có thể hay không khiêu chiến trước mắt cô nương. Lam Liên mỉm cười nói, Tam Nguyên Tố Thần Vương, còn tuổi nhỏ, quả nhiên không đơn giản. Lam Liên nói, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cảm tình bọn họ đều còn nói đúng rồi, Lam Liên chính là vì hoa tư mà đến. Chính là, Lam Kính Chi Hải, không phải hẳn là có rất nhiều hoa tư sao? Như thế nào sẽ hiếm lạ này kẻ hèn tam tích? Nghe được Lam Liên mục đích, Quân Mộ Khuynh cũng chung quanh mày, ở nghe được Lam Liên thời điểm, nàng liền nghĩ tới Mạc Liên, hai người kia, rốt cuộc có hay không quan hệ. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhìn thấy như cũ bất động thanh sắc, cũng không có ra tiếng ngăn cản, cũng liền có quyết định. Nếu Lam Liên bệ hạ cũng tưởng được đến Tam Tích Hoa Tư, có gì không thể. Nàng rốt cuộc có thể hay không cự tuyệt, rõ ràng Tam Tích Hoa Tư đều đã tới tay, chỉ cần nàng nói một lời, hắn là có thể cự tuyệt Lam Liên, nhưng cố tình nàng cái gì đều không có nói, hình như là muốn khiêu chiến giống nhau. Lam Liên đó là người nào, mấy trăm tuổi là có thể tiến vào lãnh đế cấp bậc, trong đó năng lực, nàng như thế nào chính là không rõ. Mặc dù nàng hiện tại đã là thần vương cấp bậc, chính là ở lãnh đế trước mặt, thần vương, kia bất quá là con kiến, tùy tay là có thể bóc chết. Đang ở sốt ruột mà Độc Cô Lăng Tiêu hơi hơi sừng sốt, hắn như thế nào sẽ lo lắng trước mắt người, vì cái gì muốn lo lắng nàng, bất quá là một cái không biết chết sống nha đầu, không có gì đáng giá chính mình lo lắng. Một khi đã như vậy, vô nước mắt. Lam Liên nhẹ giọng kêu lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt, muốn nhìn một chút Lam Liên đến tuột cùng kêu cái gì người, tới đối phó trước mắt thiên tài. Bảy đại liên minh nhìn đến Lam Kính Chi Hải người cắm một chân, đột nhiên trong lòng trào ra một mạt bất an. Sư phụ, màu lam thân ảnh đi tới, cái kia bị xưng là vô nước mắt mà nữ tử bước đi tới, đạm nhiên mà đối diện ánh mắt mọi người, hơn nữa còn cứ gọi Lam Liên sư phụ. Sư phụ, đây là Lam Liên bệ hạ đồ đệ. Lam Liên bệ hạ có đồ đệ, đây là thật sự vẫn là giả. Mọi người kinh hãi, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, đầu tiên là tới một cái Tam Nguyên Tố Thần Vương, hiện tại lại biết Lam Liên bệ hạ có đồ đệ, này một tin tức, một cái so một cái kính bạo, đợi lát nữa còn sẽ đến cái gì. Bọn họ che lại trái tim, liền sợ một cái chịu không nổi, liền ngất qua đi. Vô nước mắt, Quân Mộ Khuynh cau mày, nhìn trước mặt người, nhìn trước mắt nữ tử, nàng vì cái gì sẽ có một loại không hiểu cảm giác, đây là cái gì? Tỷ thí có thể bắt đầu rồi. Độc Cô Lăng Tiêu lạnh lùng nhắc nhở nói, đi nhanh trở về đi đến, chỉ là lần này, hắn đem chủ vị nhường cho Lam Liên, chính mình chỉ là ngồi ở Lam Liên bên cạnh. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua vô nước mắt, bước đi khai, nếu muốn đánh, vậy đánh hảo, bằng không nhân ra còn nói, không cho cái gì Lam Liên bậy hạ mặt mũi, đặc biệt là bảy đại liên minh, bọn họ hiện tại đều hận không thể bắt được chính mình một cái nhược điểm. Vô nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, trên trán có một cái màu lam nước mắt đồ đằng, khắc ở cái trán của nàng trung ương, màu đen con ngươi bên trong, mang theo điểm điểm màu lam, cứ việc chỉ là như vậy một chút, Quân Mộ Khuynh vẫn là thấy được. Như vậy kỳ quái người, còn cho nàng một loại thực đặc biệt cảm giác, này rốt cuộc là người nào? Vô nước mắt tuy rằng cũng mỹ, chỉ là so với Quân Mộ Khuynh tới, còn kém như vậy vài phần, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng dung mạo, liền có vẻ ảm đạm xuống dưới. Băng Long. Quân Mộ Khuynh không có do dự, lập tức ngưng tụ ra một cái lạnh băng, đối mặt trước mắt người, nàng không dám có nửa điểm thả lỏng, đặc biệt là ở còn không có biết đối phương thực lực dưới tình huống, nàng liền càng thêm không thể đại ý. Vô nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, lạnh nhạt biểu tình có chút cao ngạo, nàng mí mắt đều chớp một chút, Thanh Long. Màu xanh lá huyễn long nháy mắt ngưng tụ ra tới. Màu xanh lục đấu kỹ trận ở dưới chân chuyển động, chín hành tinh quang mang lóa mắt, sáu viên sao năm cánh lộng lây sáng ngời. Chỉ là hiện tại mọi người trước mắt khiếp sợ sự tình, xa xa vượt qua nàng dưới chân đấu kỹ trận. Cái gì? Huyền Vũ đột nhiên đứng lên, nhìn kia Thanh Long, trên mặt biểu tình đại biến. Này nhân loại, như thế nào có thể ngưng tụ ra Thanh Long? Phải biết rằng, Thanh Long là thượng cổ tứ đại thần thú đứng đầu, mặc dù là ngưng thái, cũng tuyệt đối không cho phép một tiểu nha đầu tới ngưng tụ. Nhưng trước mắt nhân loại, đó là đích đích sắc sắc liền ngưng tụ ra Thanh Long, kia thần thái, kia bộ dáng. Trừ bỏ lớn nhỏ cùng Thanh Long bất đồng bên ngoài, cái khác địa phương, kia đều là giống nhau như lúc, này đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là người nào, như thế nào có thể ngưng tụ ra Thanh Long. Kinh ngạc đâu chỉ là Huyền Vũ một cái, ngay cả sở hữu nhân loại, đều vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, nhất bình tĩnh mà chỉ có Lam Liên một người, đối với trước mắt một màn, hắn không chút nào để ý, phảng phất đã sớm biết giống nhau. Thanh Long một hiện ra, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, thượng cổ thần thú Thanh Long. Người này. Nàng ngưng tụ ra thượng cổ thần thú. Huyền Kim ở trong không gian mặt, cảm giác được Thanh Long hơi thở, mở choáng mắt, hướng không gian bên ngoài tìm kiếm. Tiểu Khuynh, đây là có chuyện gì, sao liền Thanh Long đều ngưng tụ ra tới? Thanh Long đối nó tới nói, cứ việc không tính cái gì, nhưng kia cũng là thượng cổ thần thú, như thế nào có thể làm một tiểu nha đầu ngưng tụ ra tới, này không hợp với lẽ thường a. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng một tiếng, thế giới vốn dĩ chính là cường giả định đoạt, mặc dù là Thanh Long, nhìn thấy cường giả. Cũng giống nhau không có cách nào. Nay không có gì hảo kỳ quái, chỉ là, nàng lần này muốn thắng, vậy muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, bằng không một không cẩn thận, liền sẽ bị trước mắt người thương đến. Thanh Long vừa xuất hiện, Quân Mộ Khuynh băng long liền có chút sợ hãi, kia chính là Thanh Long, nếu tính lên nói, Thanh Long chỉ có một cái, đó chính là thượng cổ thần thú, cho nên cô nương này ngưng tụ ra tới, đó chính là thượng cổ thần thú Thanh Long A. Mọi người nhìn đến Quân Mộ Khuynh đấu kỹ đang ở tan rã, đều không cấm thở dài. Xem ra hôm nay vị cô nương này vận khí chẳng ra gì. Quân Mộ Khuynh cũng phát hiện chính mình đấu kỹ đang ở tan rã, nàng biểu tình ngưng trọng mà nhìn trước mặt Thanh Long, tùy tay huy đi không trung băng long. Mọi người nhìn đến Quân Mộ Khuynh động tác, trong lòng đều ở nghi hoặc, nàng đây là muốn từ bỏ sao? Cũng đúng, là nên từ bỏ, nhân ra dù sao cũng là thượng cổ thần thú Thanh Long bộ dáng, lại đánh tiếp, cũng không có gì ý nghĩa, mặc dù là ba loại nguyên tố, kia cũng là đối kháng không được Thanh Long. Phương Đông Chi Thần Phương Đông bảo hộ thần thú, Thanh Long, kia chính là thượng cổ ma thú, trước mắt người, như thế nào có thể đánh bại. Tất cả mọi người một bộ tiết hận bộ dáng, đều nghĩ, hôm nay nếu không phải Lam Liên bệ hạ tới, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này, hiện tại hảo, tới tay hoa tư, lại không có. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, thấy nàng tản ra băng long, lại không có cảm thấy Quân Mộ Khuynh là dễ dàng từ bỏ người, nhìn đến chính mình cấp bậc, còn có thể không chút do dự chiến đấu một người. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền nhận thua, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt Thanh Long, lại quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Vũ, khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Mọi người ngừng thở, nhìn Quân Mộ Khuynh kế tiếp động tác, bọn họ đều muốn biết, nàng muốn làm cái gì, là tưởng nhận thua, vẫn là nói muốn động thủ. Nếu là động thủ nói, kia nàng muốn như thế nào ứng biến, trước mắt chính là Thanh Long, kia nàng cần thiết ngưng tụ ra đẳng cấp tương đương. Huyền Vũ. Lạnh băng thanh âm lạnh lùng vang lên. Lạnh băng hai chữ, làm mọi người trong đầu trống rỗng, bọn họ cổ cứng đờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Huyền Vũ. Bọn họ không có nghe lầm, Quân Mộ Khuynh muốn ngưng tụ Huyền Vũ ra tới. Nghe thế sao một tiếng, Lam Liên trong mắt đều lộ ra một mặt kinh ngạc, nàng, thế nhưng có thể ngưng tụ huyền vũ, không đơn giản, quả nhiên là không đơn giản. Chỉ là vô nước mắt mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, con ngươi bên trong lộ ra tới, đều là khinh thường. Quân Mộ Khuynh ngưng tụ huyền vũ, nàng trong lòng có loại cảm giác, trước mắt người thực lực, xa xa không chỉ là mọi người nhìn đến như vậy, nàng có lợi hại hơn thực lực. Hiện tại mặc kệ trước mắt thực lực nhiều có lợi hại, Quân Mộ Khuynh cũng biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nàng đã đáp ứng rồi đối chiến, liền sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, liền tính là thua, kia cũng muốn đánh qua mới biết được. Huyền vũ nhìn đến cùng nó giống nhau, lại là màu lam huyền vũ, trên mặt biểu tình chịu động một chút, bất quá nó vẫn là nhịn xuống, bởi vì nó muốn đi theo người thua, mặt mũi thượng cũng là không qua được, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Mọi người nhìn đến kia huyền vũ, trong mắt đều mau đột ra tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể hay không quá ngưu ít, một cái ngưng tụ thanh long, một cái ngưng tụ huyền vũ, này nhưng đều thượng cổ thần thú a. Sắc, này có thể so vừa rồi lợi hại nhiều, vừa rồi kia chỉ là hình rồng phượng thái, hiện tại trực tiếp liền tới rồi thanh long huyền vũ. Hai người kia thật đúng là ai cũng không nhường ai, bọn họ còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh thua định rồi, kết quả nhân ra đi ngưng tụ vẫn luôn huyền vũ ra tới. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Chính là này có thể hay không quá thiên tài, này cũng quá ngưu ít, lập tức là có thể nhìn đến hai chỉ thượng cổ thần thú ngưng thái bộ dáng, hơn nữa xem các nàng bộ dáng, vẻ mặt thả lỏng, một chút đều không lo lắng chân chính thượng cổ thần thú tìm tới. Những người này thật là lo lắng vô ích, vô nước mắt dám ngưng tụ ra ma thú, kia khẳng định là có nắm chắc, mà Quân Mộ Khuynh bên này, huyền vũ liền ngồi ở mọi người bên trong, lại như thế nào sẽ xuất hiện ngăn cản, nó hiện tại duy trì đều không còn kịp rồi. Đi! Ở ngưng tụ hảo huyền vũ nháy mắt, Quân Mộ Khuynh lập tức liền thúc đẩy không trung ngẩng đầu huyền vũ, đương nhiên, này chỉ thượng cổ huyền vũ, là tuyệt đối sẽ không tắm rửa còn có ca hát. Đi! Vô nước mắt cũng huy động thanh long. Một lam một lục lưỡng đạo thân ảnh từ không trung chạy như điên mà đi, làm phía dưới là người nhưng không dễ chịu. Bọn họ rõ ràng cảm giác được thật lớn dao động, làm cho bọn họ cảm giác được tưởng thân thể có điểm ăn không tiêu, ngồi ở chỗ này, giống như tùy thời sẽ nổ mạnh giống nhau. Quân Mộ Khuynh hiện tại cũng mặc kệ như vậy nhiều, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng đều đã bắt đầu rồi, nói cái gì, cũng muốn đem trận này tỉ thí so xong, thắng thua nàng không để bụng, nàng để ý, chỉ là quá trình, còn từng có trình trung học tập mà đổ vỡ. Huyền Vũ sắc mặt trầm trọng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó mặt mũi, nhưng tất cả đều đè ở Quân Mộ Khuynh trên người, hôm nay nàng nếu bị thua, chính mình đã có thể một chút mặt mũi đều không có. Ngày thường thanh long đè nặng nó, là thượng cổ tứ đại thần thú đứng đầu. Hiện tại cần thiết đến thắng, rốt cuộc nó thú còn ngồi nơi này đâu. Thanh long lại không ở. Vâng! Cương đại chấn động, ở không trung vang lên. Mọi người nhìn không trung, rõ ràng nhìn đến ma thú bởi vì cọ sát, mà lập lòe ra tới hỏa hoa, cứ việc như thế, hai chỉ ma thú cũng không có tiêu tán, không ngừng dây dưa ở bên nhau, ai cũng không nghĩ thần phục với ai. Như vậy kinh hãi một màn, làm tất cả mọi người trong lòng mênh mông, trong lòng kích động, đó là không thể đình chỉ. Bảy đại liên minh người, cái này nơi nào còn có muốn giết Quân Mộ Khuynh tâm tư, ở nhìn đến huyền vũ như vậy trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lần trước kinh thốt ngưng tụ ra tới kỳ lân, mọi người thiếu chút nữa không có bị kỳ lân ăn, các nàng hai cái ngưng tụ ra thượng cổ thần thú, một chút sự tình đều không có, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ai có thể theo chân bọn họ giải thích giải thích. Vân Vô Song chấn động mà nhìn một màn này, quá khoa trương, thật là quá khoa trương, liền thượng cổ thần thú đều thỉnh ra tới. Này rốt cuộc là nơi nào tới tiểu biến thái? Gần nhất vẫn là hai cái, có lầm hay không, đả kích người cũng không phải như vậy đả kích đi. Vô nước mắt lánh nhan nhìn thoáng qua không trung, lần này nàng rốt cuộc động, nàng chậm rãi bán ra một bước, thủy phượng hoàng. Màu lam phượng hoàng, nháy mắt ở không trung hiện ra. Nó huy động trong suốt sáng trong cánh, màu xanh băng lông đuôi ở không trung di động, chung quanh đều bày biện ra một lần băng lam, lam quang ngàn dặm, cũng bất quá như thế. Sắc! Mọi người kích động mà đứng lên. Nhìn bầu trời thủy phượng hoàng, cằm đều chật khớp. Thủy nguyên tố. Quân Mộ Khuynh nhìn kia thủy phượng hoàng tùy thời đều có thể đủ hướng phía chính mình bay tới, nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, không có lại do dự. Kim hồng đan sen đấu kỹ trận ở nàng dưới chân chớp động, chín hành tinh mang theo lộng lây ánh lửa, kia ba viên sao năm cánh trong suốt sáng trong, rõ ràng chính là sắp tấn trước. Nàng muốn làm cái gì? Mọi người trừng lớn hai mắt, chờ mong Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ, bọn họ hai cái thật là đối thượng. Ai cũng không chịu dễ dàng buông tha đối phương, như vậy đi xuống, còn không biết muốn dây dưa tới khi nào. Lục cấp thần vương, tam cấp thần vương, đều là thần vương. Chim thiên đường. Huyễn lệ quan mang, theo Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trong trận một bước lên trời, bay thẳng tận trời, màu kim hồng hình thái ở chậm rãi ngưng tụ hiện ra. Chim thiên đường, bén nhọn giống như hạc trương miệng, nó ngửa đầu nhìn bầu trời, một đôi màu kim hồng cánh hướng lên trời triển khai, không có một tia vô lượng, lưu ly quang mang ở hai cánh thượng lưu động, cái đuôi thượng, đã từng 3 điều linh vũ, hiện giờ biến thành 9 điều, 9 điều linh vũ ở không trung nhẹ nhàng phất động, tia kim sắc quang mang, cùng đỏ đậm quang mang ở chim thiên đường trên người, hỗ trợ lẫn nhau. Liên như vậy nhìn qua, chim thiên đường bộ dáng đã hoa lệ, lại tôn quý, nó nhẹ nhàng vũ động, nháy mắt phi thăng ở phòng tối cao chỗ, tựa như khí phách vương giả, bệ nghệ thiên hạ. Mà hắn nó liền như vậy vừa xuất hiện, không trung nháy mắt bị một mảnh kim hồng che lại, vương giả quan mang, duyên đến vạn dặm, thậm chí là cái lại đây phượng hoàng hiển lộ ra tới quan mang. Ở nhìn đến chim thiên đường như vậy nháy mắt, vẫn luôn cao ngạo vô nước mắt, trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh ngạc sai rồi, nàng nhìn không trung thủy phượng hoàng thân thể đang ở run rẩy, trong lòng không cấm khẩn trương lên, nàng phượng hoàng, sẽ không liền như vậy tiêu tán. Phượng hoàng, phá tan nàng. Nàng ngưng tụ ra thượng cổ thần thú, trước mắt người cũng có thể, đây là vì cái gì? Trên người nàng không có bất luận cái gì thượng cổ ma thú hơi thở, cũng không có ma thú hơi thở, như thế nào có thể ngưng tụ ra thượng cổ là thần thú, hiện tại còn ngưng tụ ra chim thiên đường. Ngày đó đường điểu ở không trung xoay quanh, bộ dáng cao ngạo, trước nay đều khinh thường túi đầu xem trên mặt đất liếc mắt một cái. Đây là chim thiên đường cao ngạo, mặc dù là phượng hoàng ở nó trước mặt quỳ xuống, cũng sẽ không túi đầu xem một cái, kim ố hỏa, chim thiên đường. Cái này, mọi người cảm, không phải chất khớp, mà là trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, nhìn kia hoa lệ một màn, bọn họ cảm giác trái tim đều bị chim thiên đường ở thiêu đốt. Kim sắc lông chim ở không trung phiêu giật, kim quang vạn dặm, chiếu rọi đại địa, phảng phất là ở tiếp thu vạn cầm mà cùng bái. Kia cao ngạo bộ dáng, phảng phất chính là đứng ở đỉnh chi đỉnh địa vị cao giả. Chim thiên đường bộ dáng càng là cao ngạo, vậy chứng minh, nó thực lực càng hung hãn, càng lợi hại, trước mắt chim thiên đường chính là có chuyện như vậy. Mọi người, toàn thân đều ở run lên, không cần hoài nghi, đây là kích động, bởi vì bọn họ nhìn đến chim thiên đường, ngay cả Phượng Hoàng đều phải sợ 2-3 phần chim thiên đường, tới độc cô thành thời điểm, không ai nghĩ đến, lần này tỉ thí, sẽ như vậy xuất sắc. Tảng sáng nhìn đến kia mấy chỉ ma thú, vẻ mặt cuồng hãn, may mắn hắn không có đem quân mộ khuynh bức nóng nảy, bằng không, chạm vào sát một tiếng, thượng cổ thần thú ngưng tụ ra tới, hắn không cần đánh cũng đã thua. Mọi người tâm can đều ở run lên, nhìn đối chiến 4 con ma thú, chúng nó không va chạm một lần, bọn họ tâm liền kịch liệt nhảy lên một lần. Không ít người đều che lại trái tim, biểu tình vẻ mặt tái nhợt, hình như là chịu không nổi như vậy đi xuống. Lam Liên kinh ngạc mà nhìn quân mộ khuynh, nàng ngưng tụ ra chim thiên đường, nói cách khác, kim ô hỏa liền ở nàng trên người, xem nàng vận dụng kim ô hỏa thời điểm thủ pháp, hẳn là đã đem kim ô hỏa vận dụng tự nhiên. Hắn bất quá là muốn cho vô nước mắt là thử một chút trước mắt người, chính là... Nàng đầu tiên là ngưng tụ ra thượng cổ thần thú huyền vũ, hiện tại lại là chim thiên đường, hiện tại này chiến cuộc, không cần lại đánh cũng biết kết quả. Vô nước mắt, nghiêm khắc thanh âm vang lên, nháy mắt bầu trời thanh long, còn có thủy phượng hoàng lập tức biến mất, không có nửa điểm dừng lại. Vô nước mắt nhìn thoáng qua Lam Liên, ánh mắt lộ ra một mạt thất vọng, sư phụ, đồ đệ thỉnh cầu bế quan. Lam Liên lo lắng nhìn thoáng qua vô nước mắt, gật gật đầu, ngươi trước sẽ làm kính chi hải. Nàng làm sao khổ muốn như vậy? Thiên phú bình thường chính là thiên phú bình thường. Cứ việc vô nước mắt là hắn đồ đệ, hắn như cũ sẽ nói như vậy, lương đeo nhiều như vậy đồ vật, còn không bằng buông hết thảy, rốt cuộc, kia lại không chỉ là nàng một người sự tình. Quân mộ khuynh thấy thanh long cùng thủy phượng hoàng biến mất, bĩu môi, cũng thu hồi chính mình đấu kỹ, đều đoán ngưng tụ, còn không có đấu võ, tìm gấp cái gì, này không đến cuối cùng, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không thắng, cái kêu vô nước mắt, rốt cuộc cũng là song nguyên tố lục cấp thần vương. Cứ như vậy. Không có. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, thạch hóa ở đường trường, nhìn vô nước mắt rời đi bóng dáng, đánh đều không có bắt đầu đánh, liền như vậy đi rồi. Này có thể hay không quá trò đùa. Đầu tiên là đem bọn họ dọa chết khiếp, hiện tại lại đột nhiên rời đi, đương trận này tỉ thí là trò đùa sao. Lam Liên nhìn mọi người bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, cô độc thành chủ, thật là tiểu đồ kỹ không bằng người, thua, Lam Kính Chi Hải nhận thua. Độc cô Lăng Tiêu nắm chặt nắm tay, chỉ là biểu tình vẫn là nhất phái nhẹ nhàng. Hắn gật gật đầu, bây giờ còn có không có người tưởng khiêu chiến quân mộ khuynh. Kỳ thật không cần hỏi, đều đã biết, có thể ngưng tụ ra thượng cổ thần thú, lại ngưng tụ ra chim thiên đường, ai còn dám khiêu chiến nàng. Tất cả mọi người rụt rụt cổ, hiện tại ngay cả 7 đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, cũng không dám lại nhảy. Bọn họ tự nhận là không có vô nước mắt như vậy thực lực, ngay cả vô nước mắt đều đã thua, huống chi là bọn họ, vậy phải thua không thể nghi ngờ a. Thượng cổ thần thú, bọn họ thấy được đều phải cung bái. Húng chi là đem bọn họ ngưng tụ ra tới. Trải qua lần này, mọi người đã hoàn toàn đối Quân Mộ Khuynh đổi mới, nhưng mà không ít người cũng may mắn, bọn họ hôm nay thấy được một màn này, may mắn đi tới Độc Cô Thành, bằng không một màn này, bọn họ thật đúng là nhìn không tới. Nếu không có người có dị nghị, kia này Tam Tích Hoa Tư, chính là Quân Mộ Khuynh. Độc Cô Lăng Tiêu như vậy một tuyên bố, kia cũng liền đại biểu Trần Ai Lạc định, hiện tại liền tính là có người tới khiêu chiến, kia cũng đều là không tính toán gì hết. Quân Mộ Khuynh đứng ở lôi đài trung ương, nàng nhẹ nhàng thở ra, trước kia nàng đều là trước ngưng tụ ra kim ố hỏa, lại ngưng tụ chim thiên đường, lần này một xuất ruột, liền trực tiếp ngưng tụ chim thiên đường, may mắn là thành công, cứ việc tinh thần lực hao tổn không ít, bất quá đối nàng tới nói, vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tháng. Huyền Vũ đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó tuyển nhân loại quả nhiên không sai, về sau nhìn thấy Thanh Long, nó cũng có thể đắc ý một chút. Tháng. Vân Vô Song cổ cứng đờ mà quay đầu, liền như vậy thắng. Hắn rốt cuộc nhìn đến cái gì kêu trời mới. Sở Hữu còn ở vừa rồi kích động chung không thể bình phục, đột nhiên, đấu kỹ trong sân có truyền đến càng thêm kính bạo thanh âm. 15. Cái gì? Mọi người quay đầu hướng tưởng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, có chuyện gì như vậy kinh ngạc, cái gì 15? Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, bọn họ khi nào lấy ra thí nghiệm tuổi cục đá. Nàng, mới 15 tuổi kia không dám tin tưởng trong thanh âm, còn mang theo run rẩy. 15. 15. Quân Mộ Khuynh mới 15 tuổi. Sắc. 15 tuổi mà thôi. Nhưng nàng đã là thần vương A. Hắn xác định chính mình không có nhìn lầm sao. Là 15, mà không phải 50. Dựa chi. Thật là 15, nay đến tuột cùng nơi nào tới biến thái. Một người khác lại cầm thí nghiệm tuổi cục đá ra tới, nhìn kia mặt trên biểu hiện con số, ngự khí cũng trở nên run rẩy lên. Ánh mắt mọi người, bá đến một chút, toàn bộ phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người. Nàng mới 15 tuổi. Thiên tài. So Độc Cô Lăng Tiêu, càng thêm có thiên phú thiên tài. Bảy đại liên minh thấy Quân Mộ Khuynh tuổi bại lộ, sắc mặt đều không phải thực hảo. Nàng hẳn là vừa mới đến Lâm Quân Đại Lục không phải thật lâu, nhưng là gần nửa năm thời gian, nàng sao có thể tấn chức trở thành thần vương, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Liên tính nàng thiên phú lại hảo, kia cũng nên là vừa rồi tấn chức tôn thần, không có khả năng trực tiếp vượt cấp A. Phải biết rằng, cấp bậc càng cao, kia cũng liền đại biểu, càng khó tấn chức, trực tiếp nhảy đến thần vương cấp bậc, kia rõ ràng là không có bao lớn khả năng. Tất cả mọi người đấm ngược hộp máu, Quân Mộ Khuynh vì cái gì lợi hại như vậy, 15 tuổi tuổi tác, là có thể là thần vương cấp bậc, sắc. Này còn làm người sống sao? Vân Vô Song đã trực tiếp ngất đi rồi, lại xem qua như vậy kinh ngạc sự tình lúc sau, lại nghe nói đến Quân Mộ Khuynh tuổi tác, hắn là thật sự vô pháp tiếp thu, 15 tuổi. Nha! Ngay từ đầu, hắn cho rằng trước mắt người không đến 50, đều đã có 40 vài, chính là, cư nhiên là 15 tuổi, này có lầm hay không, còn có hay không thiên lý. Lam Liên kích động mà nhìn Quân Mộ Khuynh, 15 tuổi, thần vương cấp bậc, như vậy thiên phú, mắt đỏ tóc đỏ. Độc Cô Lăng Tiêu, một đôi như ưng con người, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, nắm chặt nắm tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng. Qua một hồi lâu, Lam Liên mới chậm rãi đứng lên, ở mọi người chú mục hạ, hắn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiểu cô nương, ngươi thật sự là cái thiên tài. Nói xong, Lam Liên mà thân ảnh nháy mắt biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, xuất hiện ở nhuyễn kiệu trong vòng, không ai có thể đủ thấy rõ ràng, hắn là đi như thế nào quá khứ. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn Lam Liên, Lam Liên bệ hạ. Thật nhanh tốc độ, khó trách ở xuất hiện thời điểm, sẽ có như vậy cường đại uy áp, như vậy người không bảo hộ chính mình đồ đệ, ngược lại nói nàng là cái thiên tài, thật sự rất kỳ quái. Cùng tiễn Lam Liên bệ hạ. Quang Minh Tổng Điện người cung kính mà nói. Quân Mộ Khuynh thấy như vậy một màn, khoanh tay trước ngực, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, thật đúng là buồn cười. Quang Minh Tổng Điện cảm tình người nào đều nịnh bợ, nhân ra Lam Liên đều không để ý tới bọn họ còn đưa tới cửa đi. Quang Minh Tổng Điện. Quang Minh Tổng Điện, khi nào lại biến thành Lam Kính Chi hai tí cẩu? Lười biếng thanh âm cắt qua không trung, lộ ra vài phần châm trọng. Mọi người nháy mắt ngẩng đầu, khẩn trương mà hướng không trung nhìn lại, này lại là ai tới? Cảm giác được cái này uy áp, tất cả mọi người mau khóc, lại là cao thủ, bất quá là một cái Độc Cô Thịnh hội, như thế nào sẽ có nhiều như vậy cao thủ xuất hiện, vừa mới đi rồi một cái Lam Liên, hiện tại lại không biết tới ai, bọn họ cũng quá khổ bức, tiến đi một cái, lại tới nữa một cái. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm không trung, mang theo phức tạp cảm xúc. Màu đen huyễn quang cắt qua xanh thẳm mà không trung, một đóa màu đen hoa sen từ không trung xoay tròn dựng lên. Mấy trăm người đều duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút là ai tới, người còn không có xuất hiện, màu đen Mặc Liên liền xuất hiện nghênh đón. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Mặc Liên mặt trên rốt cuộc có động tĩnh, một con màu đen dày dùng tơ vàng câu biên, đạp lên màu đen hoa sen mặt trên. Ở kia một chân xuất hiện lúc sau, chính là đệ nhị đóa màu đen hoa sen hiện ra, này một đóa, tỉ thí thượng một đóa, thấp một cái bậc thang. Mặt khác vẫn luôn chân lại lần nữa hiện ra, sau đó chính là đệ tam đóa màu đen hoa sen, đệ tứ đóa, thứ năm nhiều. Theo hoa sen xuất hiện càng ngày càng nhiều, màu đen thân ảnh cũng ở chậm rãi hiện ra, màu đen thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Hảo, hảo Mỹ, đây là cái gì? Như thế nào có thể như vậy Mỹ? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ chưa từng thấy quá như vậy Mỹ người, cứ việc là nam tử, chính là Mỹ, cái này tự dùng ở hắn trên người, một chút đều không đột ngột, ngược lại cảm thấy phi thường hợp lý. Nhìn đến kia một mặt thân ảnh hiện ra, Quân Mộ Khuynh cười, Lệnh Vạn Vật chết xấu hổ tươi cười hiển lộ người trước. Nam tử đi xuống tới, nhìn đến kia một nụ cười, nhíu nhíu mày, lại như cũ không có dừng lại dưới chân nệm bước. Mặc Liên chậm rãi rơi xuống, nam tử thân ảnh cũng chậm rãi đi xuống, Mặc Liên kéo dài tốc độ càng lúc càng nhanh. Một đường kéo dài tới rồi Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh cười nhìn xuất hiện nam tử, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nàng cũng không biết, chính mình lại lần nữa gặp được hắn, sẽ là cái dạng này kích động, nàng thực vui vẻ, thật sự thực vui vẻ. Ngạo thần. Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở người tới trước mặt, đỏ đậm con ngươi bên trong lập lòe vui sướng. Tiểu Khuynh Khuynh, ta tới đón tiếp ngươi. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, nghiêm túc mà nhìn trước mặt nhân nhi, 5 năm, ở Thương Khung Đại Lục, nửa năm thời gian. Nhưng là ở Lâm Quân Đại Lục bên này, đã là 5 năm thời gian, hắn đã 5 năm không có nhìn thấy Tiểu Khuynh Khuynh. Thân ảnh màu đỏ, nháy mắt lóe vào kia màu đen là trong lòng ngực, ta biết, ngươi nhất định trở về. Hàn Ngạo Thần cười, cười vô cùng yêu nghiệt, hắn ôm chặt Quân Mộ Khuynh, tự nhiên, nương tử ở chỗ này, vi phu đương nhiên muốn tới. Tất cả mọi người cương ở tại chỗ, đây là có chuyện gì? Sắc! Này không phải tới tìm phiền toái, là tới tìm người. Tất cả mọi người sững sờ ở đường trường. Không biết làm sao. Ba con ma thú cũng phi thường nghi hoặc, bọn họ chưa từng có gặp qua trước mắt nam nhân, chính là Quân Mộ Khuynh nhìn thấy hắn phi thường vui vẻ. Bọn họ cũng chưa từng có gặp qua Quân Mộ Khuynh như thế chủ động tới gần một người nam nhân, càng đừng nói trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, chính là nàng lần này thật sự làm như vậy. Cái này nam tử, rốt cuộc là người nào a? Độc Cô Lăng Tiêu ngồi ở tại chỗ, chậm chạp không có đứng dậy, hắn nhìn một màn này, ánh mắt có chút băng hàn. Liên ở Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh ôm nhau thời điểm, hắn phía sau xuất hiện hai cái nam tử, bọn họ đúng là ngày đó ở Huyền Vũ xuất thế khi, xuất hiện quá Hắc Ám Thần Điện người. Du Tử Chi nhìn thấy chính mình chủ thượng, ôm một nữ tử thời điểm, thiếu chút nữa không có kinh ngạc nổ mạnh, chủ thượng trước nay đều sẽ không như vậy chủ động tới gần một người. Còn có một cái khác Hắc Y Liề nam tử, biểu tình lạnh lùng, đôi tay phụ ở sau người, bình tĩnh mà nhìn một màn này. Đi tới hai người cá nhân, lại có hai loại hoàn toàn bất đồng bộ dáng cùng cảm xúc. Bọn họ hai người khó được gặp nhau, mới sẽ không để ý tới người khác thấy thế nào, bọn họ trong mắt, chỉ để ý đối phương, có thể nhìn đến cũng chỉ có đối phương. Độc Cô Thịnh hội vai chính liền như vậy ly tịch, ở Độc Cô thành chủ còn không có tuyên bố kết thúc thời điểm, nàng liền càng một cái nam tử tay nắm tay rời đi, không có người biết cái kia nam tử là ai, lại nghe nói hắn lớn lên tuấn mỹ vô cùng, xuất hiện thời điểm, dưới chân còn xuất hiện màu đen hoa sen. Những việc này, lập tức ở Độc Cô thành truyền khai. Sở hữu đều biết là Quân Mộ Khuynh được đến Tam Tích Hoa Tư, ngay cả Lam Liên bệ hạ đồ đệ, đều bị nàng cấp đánh bại, hai người thậm chí còn ngưng tụ ra thượng cổ thần thú. Kia chính là thượng cổ thần thú. Nghe thế chuyện tất cả mọi người là một trận ô lên. Chính là cùng Hàn Ngạo Thần gặp nhau Quân Mộ Khuynh, hiện tại nơi nào quản được nhiều như vậy, ngay cả Hoa Tư sự tình, nàng đều không nhớ rõ, huống chi là cái khác. Hai người ngồi ở bờ sông, nhìn trước mắt tuyệt mỹ một màn, đều lộ ra tươi cười. Ngươi vì cái gì liền không thể sớm một chút tới, ta đều tới gần nửa tháng. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, liền tính lúc trước ước định chính là nửa năm, hắn cũng nên sớm một chút tới mới là. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, đúng đúng đúng, vi phu sai rồi, thỉnh nương tử trừng phạt, bất quá gần nhất liền nhìn đến nương tử đại hiện thần uy, làm vi phu chấn động không thôi. Nàng lần này tiến bộ lớn hơn nữa, lập tức liền tấn chức trở thành thần vương. Nửa năm thời gian, từ đại thừa giả tấn chức đến thần vương, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, cũng không phản bác Hàn Ngạo Thần lời nói, ngươi suy nghĩ, ta vì cái gì có thể nhanh như vậy là có thể tấn trước. Đúng vậy, ta cũng tò mò, không đơn giản là kia mấy cái lao nhân. Hắn tới có một hồi, chỉ là thấy nàng ở đối chiến, lúc này mới vẫn luôn đều không có xuất hiện. Vốn dĩ ta tiến đến quân đại lục, chỉ tấn trước tôn thần, bất quá sau lại thời điểm, liền ở phía trước mấy ngày, ngươi người không cũng đi sao. Huyền Vũ xuất thế. Quân Mộ Khuynh đơn giản nói, lúc ấy nàng còn tưởng rằng, hắn cũng trở về, kết quả không nghĩ tới, hắn liền căn bản không đi. Ngươi được đến Huyền Vũ. Hàn Ngạo Thần khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Cũng không xem như được đến Huyền Vũ, bất quá ta được đến Thủy Chi Tinh Nguyên, ở Tinh Nguyên rèn luyện hạ, ta tấn chức tới rồi Thần Vương. Quân Mộ Khuynh cười giải thích, kỳ thật đại gia tưởng không rõ chính là năm trước mới vừa, đêm này đó liền lên, liền suy nghĩ cẩn thận. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, khó trách Khuynh Khuynh tấn chức nhanh như vậy, xem ra ta cũng đến nhanh hơn tốc độ, bằng không như thế nào bảo hộ nhà ta nương tử. Đi ngươi, trước nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì kia hai chỉ ma thú đi tìm Huyền Vũ, lại không cần. Quân Mộ Khuynh chỉ cách đó không xa đứng ma thú. Ta chỉ là phái bọn họ ra tới tìm ngươi, chính là này hai cái ngu ngốc, thật sự chỉ là đi tìm tóc đỏ mắt đỏ, hồng y liệp phụ. Nói tới đây, Hàn Ngạo Thần liền đen cả khuôn mặt. Phúc! Quân Mộ Khuynh tức khắc phun. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới cười, Hàn Ngạo Thần thở dài, may mắn, Lệ Thành lúc ấy nhìn đến ngươi, bằng không chúng ta còn không biết bao lâu mới có thể gặp mặt. Muốn gặp tiểu Khuynh Khuynh một mặt, thật sự không dễ dàng. Khu khu, Ngạo Thần, cái kia Lam Liên là chuyện như thế nào? Vì cái gì Quang Minh Tổng Điện người nhìn đến hắn, đều phải quỳ xuống, Lam Liên không phải Lam Kính Chi Hải sao? Điểm này nàng nghi hoặc thật lâu, rõ ràng liền không phải Quang Minh Tổng Điện người, nhưng lại có thể làm Quang Minh Tổng Điện như vậy cung kính. Hàn Ngạo Thần ai hoán mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tiểu Khuynh Khuynh, vi phu tới, ngươi đều không quan tâm quá có được không, cư nhiên đi quan tâm nam nhân khác. Quân Mộ Khuynh vô lực ngửa mặt lên trời, nàng đang nói đứng đắn là được không? Ngươi lại không đứng đắn, liền không để ý tới ngươi. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, tiểu thanh nói. Là, vi phu sai rồi. Hàn Ngạo Thần lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười bồi tội, Quang Minh Tổng Điện, luôn cho rằng có thể thu phục Lam Kính Chi Hải. Hơn nữa Lam Liên trước nay bất hòa bọn họ phát sinh xung đột, đúng là bởi vì như vậy, bọn họ liền tự mình đa tình. Như vậy cũng đúng. Quang Minh Tổng Điện cũng quá tự mình đa tình đi. Hiện tại Quang Minh Tổng Điện, cùng Quang Minh Thánh Điện, cũng không có gì khác nhau, như cũng là Thánh Linh ở xử lý, bọn họ cũng là muốn tìm mắt đỏ tóc đỏ người, cho nên tiểu Khuynh Khuynh, ngươi phải cẩn thận một chút. Đây là hắn lo lắng nhất địa phương, Quang Minh Tổng Điện, sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha tiểu Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta đã biết, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị nhân ra khi dễ. Cũng không nhìn xem nàng là ai. Đúng vậy, nhà ta nương tử lợi hại nhất. Nơi xa lưỡng đạo thân ảnh thấy như vậy một màn, đều vô cùng chấn động. Lệ Thành, ta hoa mắt sao? Ta cảm thấy, ta hoa mắt. Nói xong, Lệ Thành ném cấp Du Tử Chi một cái khốc khốc bóng dáng, đi nhanh rời đi. Chương 19 không thể đắc tội hai người. Sắc bén ánh mắt hướng Hàn Ngạo Thần trên người vọt tới, Độc Cô Lăng Tiêu một đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Hàn công tử là người phương nào? Vì sao trước kia đều không có nghe nói qua người danh hảo? Có thể đem ám nguyên tố phát huy như vậy lợi hại, hắn rốt cuộc là ai? Hàn Ngạo Thần nhìn trước mặt nam tử, như mực sắc con ngươi bên trong mang theo một tia băng hàn, nếu Độc Cô thành chủ là cho Khuynh Khuynh tới đưa hoa tư, cần gì phải biết nhiều như vậy? Thân phận của hắn, kỳ thật bọn họ ngẫm lại là có thể biết, trừ bỏ hắn, còn có thể có ai xuất hiện thời điểm, dưới chân sẽ xuất hiện màu đen hoa sen. Trừ bỏ Hắc Ám Thần Điện, lại có ai có thể lấy ám nguyên tố ngưng tụ ra màu đen hoa sen? Độc Cô thành chủ, nếu hoa tư đã cho ta, ta liền không tiễn. Cứ việc nơi này là Độc Cô Lăng Tiêu địa bàn, Quân Mộ Khuynh vẫn là không khách khí hạ lệnh chủ khách. Độc Cô Lăng Tiêu đột nhiên liền tới rồi, vốn dĩ nàng cùng Hàn Ngạo Thần còn đang nói việc này, đã bị hắn đánh gãy, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh có điểm không cao hứng. Sắc bén ánh mắt nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, Độc Cô Lăng Tiêu đi nhanh rời đi, âm trầm biểu tình, làm tố tất cả mọi người không dám dễ dàng tới gần, liền sợ biến thành pháo hôi. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trong tay mặt bình thủy tinh tử, nhìn kia tam tích hoa tư, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Trong suốt sáng trong, hoa tư thành một giọt hình dạng, liền tính là tam tích đặt ở cùng nhau, cũng sẽ không giống cái khác chất lỏng giống nhau, dung hợp ở bên nhau. Tiểu Khuynh Khuynh muốn thứ này, hỏi ta muốn là được, hà tất vất vả như vậy. Ở như vậy khoảnh khắc, hắn tâm đều nắm đi lên liền sợ nàng có nguy hiểm, may mắn cuối cùng không có việc gì, bằng không hắn thật sự sẽ ra tay ngăn cản. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, thưởng thức trên tay bình thủy tinh, cái này đảo không cần, ta cũng muốn thử xem thực lực của chính mình. Bất quá trải qua hôm nay, ta liền càng thêm biết, này phiến đại lục, cao thủ so Thương Khung đại lục nhiều quá nhiều. Liền giống như hôm nay, người kia, ngay cả thượng cổ thần thú đều có thể ngưng tụ, nếu không có Huyền Vũ ở, nàng đều nghĩ không ra có biện pháp nào. Cái này tự nhiên, ta tưởng tiểu Khuynh Khuynh ở chỗ này, nhất định có thể học được rất nhiều. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, như suy tư gì mà nói. Được đến Huyền Vũ, tin tức này nếu là truyền ra đi, kia không phải sẽ hủ chết người trong thiên hạ. Còn có, Hàn Ngạo Thần, ngươi cần thiết giáo hội ta một việc, bằng không không chuẩn hồi Hắc Ám Thần Điện. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nói, nàng cảm thấy, không có học được cái kia, thật là quá đáng tiếc. Hàn Ngạo Thần cũng không hỏi là cái gì, chỉ là gật gật đầu, Tiểu Khuynh Khuynh muốn học cái gì, vi phu giáo là được. Hắn cũng không nghĩ như vậy đã sớm trở về Hắc Ám Thần Điện. Đúng rồi, ta nghe nói Nguyệt gia tộc trưởng, quá không lâu, liền phải đại thọ phải không? Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần ngồi xuống, chạy nhanh hỏi, chuyện này nàng cũng chỉ là nghe nói, còn không có xác định thiệt hay giả, hiện tại hắn tới, vậy càng tốt. Cái này là đương nhiên, đến lúc đó mặc kệ bảy đại liên minh, khắp nơi thế lực, ngay cả chúng ta Hắc Ám Thần Điện, đều phải đi mừng thọ. Nguyệt Thương Long thực lực, ngay cả Hắc Ám Thần Điện đều không thể không cẩn thận, có thể thấy được Nguyệt gia có bao nhiêu cường đại. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái này ta biết, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, tới rồi Nguyệt gia mừng thọ, mới có thể nhìn đến ngươi. Không nghĩ tới hiện tại trước tiên gặp được. Ngươi vẫn là phải cẩn thận, Độc Cô Lăng Tiêu người này cái gì cũng tốt, nhưng là có giống nhau, hắn đối người phi thường tàn bạo, đặc biệt là đối phó những cái đó kẻ phản bội, còn có cố ý tìm Độc Cô thành phiền toái người, cho nên lần này hắn tổ chức Độc Cô Thịnh Hội có nhiều người như vậy tới, cũng không phải không có nguyên nhân. Hàn Ngạo Thần lo lắng mà nói, hắn cái khác sự tình là không sợ, chính là có chút lo lắng Tiểu Khuynh Khuynh. Độc Cô Lăng Tiêu quả nhiên tàn bạo. Điểm này ta cũng đã nhìn ra. Từ nhìn đến Độc Cô Lăng Tiêu ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm giác được, xem ra nàng cảm giác còn không có sai. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi liền không hỏi xem ta gần nhất quá hảo sao. Hắn đều có 5 năm không có nhìn đến Tiểu Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn trước mắt đáng thương sở sở nam tử, hắn còn có thể tại ủy khuất một chút sao. Này nhìn, nơi nào giống Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Ngươi nếu là quá không tốt, chỉ sợ lần này liền sẽ không dễ dàng như vậy đi ra Hắc Ám Thần Điện. Này còn dùng hỏi sao? Từ hắn tới, nàng liền biết hắn hẳn là cũng không tệ lắm. Hàn Ngạo Thần có chút thất bại cảm giác, Tiểu Khuynh Khuynh giống như cái gì đều có thể nhìn ra tới, liền hắn quá hảo đều biết, bất quá hắn cũng quá không tốt, vẫn luôn đều nhìn không tới Tiểu Khuynh Khuynh, những cái đó lao nhân còn không cho hắn đi tìm, quá đáng giận. Như thế nào, ngươi trở lại Hắc Ám Thần Điện, có người làm khó ngươi? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hẳn là sẽ không có loại chuyện này phát sinh mới là. Hàn Ngạo Thần thuận thế đem Quân Mộ Khuynh kéo vào trong lòng ngực, trên mặt lộ ra một nụ cười, liền biết Tiểu Khuynh Khuynh ở lo lắng ta, bất quá ngươi yên tâm, những cái đó lao ra hỏa, còn không dám đối ta thế nào, bọn họ nếu là dám, ta liền phế đi bọn họ. Hắn nói được thì làm được. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, đúng đúng đúng, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ thực lực, đương nhiên không có người dám ngỗ nghịch. Tiểu Khuynh Khuynh nói, ta cũng không dám ngỗ nghịch. Hàn Ngạo Thần chạy nhanh nói, trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười, hắn là bao lâu không có cùng Tiểu Khuynh Khuynh nói như vậy lời nói. Gõ gõ. Ngoài cửa trần chờ tiếng đập cửa vang lên. Hai người nghi hoặc mà nhìn nhau một chút, chậm rãi đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Vân Vô Song có chút thấp thỏm mà ở cửa đi tới đi lui, hôm nay hắn là tới cấp tiền thế chấp, hơn nữa hắn còn phải đi về Trục Phong nơi, cũng chỉ có thể thời gian này tới tìm nàng. Quân Mộ Khuynh mở cửa, liền nhìn đến Vân Vô Song đứng ở cửa, nàng nghi hoặc hỏi, có việc? Hắn rất ít như vậy chủ động tới tìm chính mình. Đây là ta bại bởi ngươi đồ vật. Vân Vô Song nhìn đến Quân Mộ Khuynh phía sau nam tử, sửng sốt một chút, lúc này mới từ nạp giới bên trong lấy ra hai quả khoáng thạch, một quả là chữ vật thạch, một quả chính là quang nguyên tố cực phẩm khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh duỗi tay kết quả đồ vật, đồng thời cũng từ nạp giới bên trong lấy ra một lọ đan dược, cái này cho ngươi. Đối với bằng hữu, nàng trước nay đều sẽ không buồn xỉn. Vân Vô Song sửng sốt một chút, hắn là thua, chẳng lẽ thua cũng có thể được đến đan dược sao? Ngay từ đầu liền không này kiện a. Mọi người đều là bằng hữu, không cần để ý này đó, dù sao này màu tím đan dược, ta nơi này còn có. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đem đan dược phóng tới Vân Vô Song trong tay. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua trước mặt nam tử, thấy hắn không có đối Tiểu Khuynh Khuynh lộ ra ý tưởng không an phận ánh mắt, biểu tình lúc này mới nhu hòa một chút. Cảm ơn. Vân Vô Song gật gật đầu, về sau, ngươi có chuyện gì, ta nhất định đổi tới. Nói xong, hắn đi nhanh rời đi. Một lọ màu tím đan dược, đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, khả năng không tính cái gì, nhưng đối với Vân Vô Song, đó chính là thực lực, hắn ở tấn chức thời điểm ăn thượng một viên, vậy có thể càng thêm an toàn, nói không chừng bởi vậy cấp bậc còn sẽ không ngừng tăng lên. Khuynh Khuynh kiếm được một cái đại nhân tình. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì mà nói, trên mặt tươi cười như cũ không thay đổi. A, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn lời này là có ý tứ gì? Kiếm được một cái đại nhân tình. Là Vân Vô Song còn không phải là Trục Phong nơi tân tú bảng đệ nhất sao? Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh mở mịt bộ dáng, dùng ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, nịch sùng mà nói, cứ việc Vân Vô Song chỉ là tân tú bảng đệ nhất, nhưng hắn cũng là một cổ không nhỏ thế lực, nghe nói, hắn là Trục Phong nơi, một cái lĩnh chủ tư sinh tử, cho nên. ngươi liền cái này cũng biết. Hắc ám thần điện là đi hỏi thăm nhân ra sao? Chuyện này, rất nhiều người đều biết, không đúng, Trục Phóng nơi tất cả mọi người biết, bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực đại gia cũng biết. Hắn tuyệt đối không phải đi hỏi thăm nhân ra. Hàn Ngạo Thần vô cùng xấu hổ giải thích nói, Tiểu Khuynh Khuynh đừng hiểu lầm hắn thì tốt rồi. An Lạp, kia Xương Lâu cùng Xương Các là người nào a? Bọn họ giống như rất sớm liền nhận thức Vân Vô Song. Bọn họ là mặt khác cho rằng lĩnh chủ nhi tử nữ nhi, cho nên này hai bên tranh chấp, luôn có nằm trúng đạn, Vân Vô Song chính là một trong số đó. Quân Mộ Khuynh nhẹ sách, không nghĩ tới là như thế này, xem ra Vân Vô Song thân phận, thật đúng là không đơn giản sao. Ba con ma thú tránh ở nơi xa, trộm ma nhìn này hết thảy. Khi bọn hắn nhìn đến cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau Quân Mộ Khuynh thời điểm, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, này thật sự cùng bình thường thực không giống nhau. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Quân Mộ Khuynh cái dạng này, có thể hay không quá khoa trương. Ba con ma thú đối diện, đứng lưỡng đạo màu đen thân ảnh, bọn họ cũng là vẻ mặt tặc giống, không cần xem cũng biết, bọn họ cũng ở nhìn lén. Kết quả là, năm con ma thú rôi dài cổ, nhìn đứng ở nơi xa lưỡng đạo thân ảnh. Nhìn thấy cùng bình thường đại không giống nhau hai người, bọn họ có thể nói là rất già, mặc kệ là Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, vẫn là Hàn Ngạo Thần trên mặt nhu tình, kia đều bọn họ tới nói, đều là vô cùng chấn động sự tình, kinh ngạc sự tình. Tại sao lại như vậy? Kỳ thật này cũng không có gì hảo kỳ quái, chủ thượng thích nhân loại kia, cho nên mới sẽ như vậy. Du Tử Chi liều mạng làm chính mình bình tĩnh, chính là hắn nhìn đến bọn họ chủ thượng dáng vẻ kia, liền bình tĩnh không xuống dưới. Lệ Thành hờ hững mà nhìn thoáng qua Du Tử Chi. Lại nhìn đến đối diện ba con ma thú, lạnh giọng nói, trong đó một con, là thượng cổ thần thú. Chủ thượng nhìn chúng người, nói vậy cũng không phải đơn giản mà nhân vật. Ta biết, có thể được đến thượng cổ thần thú, cũng không biết nhân loại kia, rốt cuộc nhiều lợi hại. Vừa rồi thời điểm, bọn họ nhưng đều là gặp qua này nhân loại lợi hại, trực tiếp liền ngưng tụ ra thượng cổ thần thú huyền vũ. Mặt sau càng thêm làm hắn khủng hoảng chính là, chim thiên đường liền như vậy bị ngưng tụ ra tới, ngậm lại, hắn nên nhiều buồn bực a. Thiếu chút nữa liền quỳ xuống đi. May mắn có chủ thượng ở. Các ngươi năm cái, nếu là xem đủ rồi, có phải hay không nên ra tới? Lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến. Nhìn lén năm cái thân thể hơi hơi cương một chút, không hẹn mà cùng mà ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi ra, đi đến trong viện, nhìn cách đó không xa sóng vai mà chiến địa hai người. Du Tử Chi không khỏi gật gật đầu, quả nhiên là chủ thượng tuyển người, bộ dáng này, như vậy thứ mới có thể xứng đôi chủ thượng sao? Hai người đều như vậy yêu nghiệt. Huyền Vũ nháy mắt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chỉ trên tay nàng hoa tư, trà sắt tay, cái kia, nhân loại, ngươi có thể hay không cho ta mở dọn. Tốt xấu, hắn vừa rồi cũng có công lao không phải, nàng cần thiết phải cho chính mình một dọn mới được. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nhìn thoáng qua Huyền Vũ, này chỉ có tam tích, các ngươi có năm cái. Liền tính là cho bọn hắn phân, cũng phân không tới a. Cô nương, chúng ta hai cái liền không cần. Lệ Thành bình tĩnh mà nói, lần này tỉ thí. Bọn họ có hay không ra bao lớn lực, chỉ là đứng ở một bên quan khán mà thôi. Huyền Vũ cười, thật tự giác, có tiền đồ. Ngươi nhìn xem hoa tư A. Thứ tốt. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vậy các ngươi liền lấy ra đi thôi, dù sao thứ này, ta cũng không dùng được. Vốn dĩ liền tính toán cho bọn hắn, cũng không cần phải cất giấu. Huyền Vũ chạy nhanh tiếp nhận hoa tư, một khuôn mặt, cười cùng Phật Di Lặc dường như. Thí Vân nhìn Huyền Vũ trên tay hoa tư, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi thật tính toán cho chúng ta. Này hoa tư nhân ra muốn đều không chiếm được, nhìn kia trong suốt sáng trong độ dày, hẳn là sẽ không kém. Nói cho các ngươi liền cho các ngươi, bất quá ta phải có một điều kiện, uống lên này tích hoa tư, tấn chức thần vương. Hoa tư nếu là thứ tốt, vậy không thể lãng phí. Hảo. Thí Vân gật gật đầu, đây là đương nhiên, nếu không tấn chức thần vương, này tích hoa tư không phải lãng phí. Hàn Ngạo Thần nhìn liếc mắt một cái Du Tử Chi cùng Lệ Thành, khoe miệng gợi lên một cái độ cung, bọn họ cái này chết sĩ diện. Huyền Vũ lấy quá hoa tư, liền lập tức chạy đi, đây chính là thứ tốt, cần thiết muốn tìm cái an toàn địa phương tới ăn, bằng không nếu là làm người thấy được, kia chỉ sợ là thiên đều phải phiên. Cũng đúng, hiện tại có người nhìn đến Quân Mộ Khuynh đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem vừa mới đưa tới hoa tư, cho tam đầu ma thú, kia nhất định sẽ hộp máu bỏ mình. Nhân ra đều luyến tiếc ăn, nàng khét ngược, trực tiếp liền đưa cho ma thú, này không phải muốn chọc giận bọn họ sao. Hoa tư như vậy đồ tốt, độ dày không cao lắm. Kia đều phải 100 vạn nhất tích, nàng hiện tại một cấp chính là tam tích, này tam tích giá cả, ít nhất đều phải mấy trăm vạn, nàng cư nhiên liền dễ dàng như vậy đưa ra đi, có lầm hay không? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Du Tử Chi cùng Lệ Thành, túi đầu từ nạp giới bên trong lấy ra hai quả kỳ dị quả, hoa tư tuy rằng chỉ có tam tích, không đủ này hai quả kỳ dị quả, đối với các ngươi hẳn là cũng có chút trợ giúp. Nếu là Hàn Ngạo Thần ma thú, cấp bậc cao một chút, cũng là chuyện tốt, ít nhất có chuyện thời điểm, bọn họ có thể giúp đỡ. Lệ Thành cùng Du Tử Chi kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ cũng có phân. Không cần sao. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Không phải, cảm ơn cô nương. Du Tử Chi chạy nhanh tiếp nhận hai quả kỳ dị quả, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh trào ra một phần cảm kích, bọn họ một cái là vừa rồi tân chức tôn thần, một cái là đỉnh cấp thánh thú, được đến này kỳ dị quả, kia đối bọn họ tu vi, là có lợi thật lớn. Kỳ dị quả là so ra kém hoa tư, bất quá bọn họ cũng biết đủ, có thể tân chức liền hảo. Lệ Thành trong lòng cũng thực vui vẻ, này một quả kỳ dị quả, nói không chừng là có thể làm hắn trực tiếp đột phá thánh thú, tấn chức tôn thần, tiến vào thần môn, thực lực của hắn liền sẽ đại đại thượng một cái bậc thang. Các ngươi đi xuống đi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, không trách bọn họ nhìn lén cũng đã thực hảo, hiện tại cư nhiên còn phải tiện nghi. Là, thuộc hạ cáo lui. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt hiện lên. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nàng nhìn lưỡng đạo hắc ảnh rời đi, bọn họ đều là cái gì ma thú? Cái gì cấp bậc a? Lệ Thành là sói đen, hắn là á nguyên tố, hiện tại đã là 12 cấp đỉnh thánh thú, thực mau liền sẽ đột phá, có ngươi kỳ dị quả, kia hẳn là sẽ thực nhanh. Đến nỗi Du Tử Chi, hắn là loài chim bay loại chim rồi, vừa mới đột phá tôn thần, còn không thế nào ổn định, có ngươi kỳ dị quả lúc sau, thực lực cũng sẽ thượng một cái bậc thang. Hàn Ngạo Thần trầm giọng giải thích nói, hắn biết, Tiểu Khuynh Khuynh đây đều là vì hắn, bất quá lần này hắn tính toán. Xem ra hắc ám thần điện ma thú cấp bậc đều còn hành, liền không biết ngươi cái này điện chủ như thế nào. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, từ hắn xuất hiện lúc sau, liền vẫn luôn không có nói hắn cấp bậc sự tình, hắn hiện tại là cái gì cấp bậc. Ma thú hình thể đều là lấy cấp bậc tới quyết định, cho nên chim rồi là nhỏ nhất điều, bất quá, cấp bậc cao, vậy không giống nhau. Hàn Ngạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, quên cùng nương tử nói vi phu là cái gì cấp bậc. Chờ đến ma thú vừa ly khai, Hàn Ngạo Thần lại bắt đầu miệng lưỡi chân chu. Nói đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nghiêm túc mà nhìn Hàn Ngạo Thần, lần này trở về, tiến bộ hẳn là rất lớn. Đại Thần Vương đỉnh. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng. Đại Thần Vương. Quân Mộ Khuynh trừng lớn hai mắt, mọi người đều nói nàng tiến bộ đại, Hàn Ngạo Thần mới là hảo đi. 12 cấp đỉnh Đại Thần Vương, chỉ kém một bước, là có thể bước vào lĩnh chủ, đây mới là biến thái, biến thái. 10 phần biến thái. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt kinh ngạc, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một nụ cười. Nương tử thật đúng là nể tình, như vậy kinh ngạc. Ta có thể không kinh ngạc sao? Nếu là không có thủy chi tinh nguyên, ta hiện tại mới tôn thần, nhưng ngươi đã là đại thần vương. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà cười cười, gia hỏa này thực lực là càng ngày càng lợi hại. Được đến chính là được đến. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc mà nói, hắn biết Tiểu Khuynh Khuynh lợi hại, mặc dù không có thủy chi tinh nguyên, nàng cũng có thể tấn chức trở thành thần vương. Đúng vậy, được đến, đó chính là ta. Quân Mộ Khuynh thập phần bá đạo nói, được đến, đó chính là nàng, không cần giải thích. Tự nhiên tự nhiên. Hàn Ngạo Thần ngửa đầu cười to, một phen đem Quân Mộ Khuynh kéo vào trong lòng ngực. Hai người mặc kệ là ai, trên mặt đều tràn đầy tươi cười, có thể thấy được tới, bọn họ tâm tình, đều phi thường hảo. Quân Mộ Khuynh thuận theo đều mà dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, còn đem đôi tay ôm hắn eo, cũng chỉ có Hàn Ngạo Thần, nghe được nàng bá đạo như vậy nói, còn có thể cười ra tới, bất quá cũng chỉ có hắn có thể. Những người khác, nàng còn không cho đâu. Phanh phanh phanh. Gắn bó giữa hai người, còn không có ôm đủ, phía trước liền vang lên kịch liệt động tĩnh. Lạc Tinh Tử không trung vội vàng đi qua, Quân Mộ Khuynh đi ra Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, lập tức kêu lên, Lạc Tinh, đã xảy ra sự tình gì? Độc Cô Thịnh hội mới vừa hoàn thành, chẳng lẽ liền có người tới quấy rối sao? Bọn họ không sợ Độc Cô Lăng Tiêu. Cô nương có điều không biết, lại là mấy người kia tới quấy rối, bọn họ nói thành chủ tàn bạo. Lần này càng là bạch bạch cấp ra tam tích hoa tư, làm thành chủ đẩy vị đâu. Lạc Tinh thấy có người gọi lại hắn, hắn cũng dừng bước chân. Như vậy. Vậy ngươi đi trước đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cư nhiên còn có người dám phản bác Độc Cô Lăng Tiêu, nàng còn tưởng rằng, hắn như vậy võ đoán người, trước nay đều là mỗi người sợ hãi, không có người dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ôn nhu hỏi nói, chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Tam tích hoa tư. Độc Cô Lăng Tiêu còn có ai dám phản bác? Người muốn đi? Ân. Vậy đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Hàn Ngạo Thần cười kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, hắn biết Tiểu Khuynh Khuynh không muốn trộn lẫn nhân ra sự tình, nàng cũng là vì chính mình, mới đi theo đi. Còn không có đi tới cửa, thô bạo thanh âm liền truyền đến. Các ngươi làm Độc Cô Lăng Tiêu cái kia con hoang lăn ra đây, hắn dựa vào cái gì liền cho nhân ra tam tích hoa tư, hắn có hoa tư cho người khác, vì cái gì không cho người một nhà? Người nọ đau mình mà nói, kia chính là hoa tư, cỡ nào chân quý đồ vật, Độc Cô Lăng Tiêu cư nhiên liền như vậy cho bị người, đương hoa tư là bờ sông thủy sao. Nhị công tử, thỉnh ngươi khách khí điểm, đối chúng ta thành chủ cũng lễ phép một chút. Lạc Tinh trầm giọng nói, hắn nhìn chung quanh, may mắn thành chủ không ở, bằng không nhị công tử lại có nếm mùi đau khổ, hắn như thế nào đến bây giờ còn không rõ, lúc trước lao thành chủ tâm tư. Nhị công tử, căn bản là không phải đương thành chủ liêu, nói nữa, kia tam tích hoa tư là thành chủ được đến, dựa vào cái gì cho bọn hắn, đương chính mình là ai. Khách khí, Lạc Tinh, ta hôm nay nói cho ngươi, làm Độc Cô Lăng Tiêu cấp bản công tử lăn ra đây, nếu hắn không đảm đương nổi cái này thành chủ, khiến cho ta đảm đương, ta làm nhất định so với hắn hảo, ít nhất hoa tư thứ này, sẽ không cấp người ngoài. Nghĩ đến kia hoa tư, liên tiếp có thể tấn chức vài cái cấp bậc, nếu là cho hắn, nói không chừng chính mình là có thể tấn chức tôn thần, Độc Cô Lăng Lạc liền về sau một trận thì đau. Lạc Tinh bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt người, hôm nay liền tính là hắn nói toạc một mép, hoa tư cũng lấy không trở lại, chính là hắn kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có người phản ứng hắn. Lạc Tinh, ngươi còn không cho bản công tử tránh ra, làm ta đi tìm Độc Cô Lăng Tiêu. Tiêu gào thanh âm như cũ không có đình chỉ, lưỡng đạo thân ảnh ở rất xa liền dừng bước chân, diễn ngược mà nhìn một màn này. Ngạo thần, đây là có chuyện gì? Đó là Độc Cô Lăng Lạc, nghe nói là nhị công tử, bất quá hắn thiên phú tuy rằng cũng hảo, bất quá cùng Độc Cô Lăng Tiêu so sánh với, vậy một cái bầu trời, một cái ngầm, hơn nữa cô Độc Lăng Tiêu lại là trưởng tử, đương nhiên thành chủ chi vị là của hắn, bất quá Độc Cô Lăng Lạc thực không phục. Hàn Ngạo Thần giải thích nói, con hoang, ân, nghe nói cô Độc Lăng Tiêu là bị Độc Cô Lao thành chủ nhặt về tới hài tử, lão thành chủ lại đại hắn giống như thân sinh nhi tử giống nhau. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì mà nói. Quân Mộ Khuynh trêu ghẹo mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, ngươi lúc này mới trở về mấy ngày, liền biết nhiều chuyện như vậy, thật là bội phục bội phục. Những việc này, Hắc Ám Thần Điện đều có ký lục, đương nhiên sẽ biết, chúng ta đi thôi, thực mau liền sẽ giải quyết, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Nói xong, Hàn Ngạo Thần liền lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng sẽ đi đến, sớm biết rằng là có chuyện như vậy, hắn liền sẽ không lôi kéo Tiểu Khuynh Khuynh lại đây. Quân Mộ Khuynh di động thân thể, mới vừa đi ra một bước, lập tức dừng lại. Trong ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Làm sao vậy? Có ma thú. Liên ở cửa thành ngoại, vẫn là đại thần vương cấp bậc. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, từ được đến Thủy Chi Tinh Nguyên lúc sau, nàng liền cảm giác, chính mình có thể càng mau cảm giác được ma thú đã đến, thậm chí từ kêu ít ỏi hơi thở giữa, là có thể rõ ràng biết, kêu ma thú là cái gì cấp bậc. Đại thần vương cấp bậc. Độc Cô Thành luôn luôn rất ít có ma thú công kích, lần này như thế nào sẽ có đại thần vương cấp bậc ma thú công kích? Không biết. Chúng ta đi xem. Quân Mộ Khuynh nói xong, lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng không trung đi đến, bọn họ cần thiết mau chân đến xem là chuyện như thế nào. Ở lưỡng đạo thân ảnh vừa mới rời đi thời điểm, liền có người vội vàng đi đến Lạc Tinh trước mặt. Lạc thống lĩnh, cao cấp ma thú ở cửa thành xuất hiện. Người tới thở hổn hển mà nói, cảm giác kia cường đại uy áp, hắn liền lập đi tới thông báo, hiện tại chỉ sợ đã muốn chạy tới cửa thành. Lạc Tinh lúc này cũng không rảnh lo Độc Cô Lăng Lạc, chạy nhanh đi đến người nọ trước mặt. Khẩn trương hỏi, đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chạy nhanh nói. Như thế nào sẽ có cao cấp ma thú xuất hiện? Thuộc hạ cũng không biết, chỉ là thành chủ đã đi, ta chỉ là tới nói cho thống lĩnh một phen. Nói xong, người nọ liền vội vàng rời đi, bảo vệ Độc Cô Thành, bọn họ mọi người đều có trách nhiệm, huống chi, lần này vẫn là cao cấp ma thú sở tưởng công kích. Lạc Tinh sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Lăng Lạc. Độc Cô Lăng Lạc chạy nhanh nói, nếu hiện tại đại ca đã ở giải quyết, chúng ta đây liền đi trước. Nói xong, hắn nhanh chân liền chạy, cũng hoàn toàn quên mất tới nơi này mục đích là cái gì. Lạc Tinh châm chọc cười, chạy nhanh hướng cửa thành đi đến, cao cấp ma thú đánh bất ngờ. Cô Độc Lăng Tiêu, ta lần này tới, chính là vì lần trước chi thủ. Cao lớn mãng xả phun đầu lưỡi, đắc ý mà nói, nó nỗ lực nhiều năm như vậy, chính là vì đánh bại Độc Cô Lăng Tiêu. Độc Cô Lăng Tiêu cất bước đi ra, biểu tình mang theo âm hàn, không nghĩ tới, ngươi tấn chức đại thần vương. Cùng lần trước so sánh, tiến bộ là có rất lớn. Ma thú đắc ý mà nhìn thoáng qua Độc Cô Lăng Tiêu, đây là tự nhiên, vì đánh bại ngươi, ta chính là không biết ngày đêm tu luyện, chính là vì đánh bại ngươi, lần trước thua ở ngươi trong tay mặt, là ta khinh địch, nhưng là lúc ấy ta cũng nói qua, ta nhất định sẽ trở về đánh bại ngươi. Lần này nó trở về, chính là tới đánh bại hắn Độc Cô Lăng Tiêu. Độc Cô Lăng Tiêu đạm đạm cười, nhìn trước mắt ma thú, muốn khinh bỉ cũng không phải không thể, chỉ là ngươi không duyên cớ làm ta cùng ngươi tỉ thí. Chẳng lẽ liền không có điều kiện gì sao? Điều kiện? Đúng vậy, nếu ta thắng, tính lên, này đã là ta lần thứ hai đánh bại ngươi, vậy ngươi nhất định phải dựa theo ta lần trước điều kiện, ngoan ngoãn mà làm ta độc cô thành trấn thành chi thú. Điều kiện này, một chút đều sẽ không quá mức. Ma thú nhìn thoáng qua độc cô Lăng Tiêu, khinh thường mà nói, ngươi liền như vậy tự tin, ta nhất định sẽ thua sao? Nó đã là đại thần vương. Ngươi thắng, ta đây liền nói cho khắp thiên hạ, ta thua ở ngươi trên tay, như thế nào? Độc cô Lăng Tiêu cuồng vọng mà nói, có thể, bất quá ngươi ta chi gian đơn đoán, vẫn là làm thủ hạ của ngươi thối lui, nếu là ta nọc độc không cẩn thận rơi xuống bọn họ trên người, liền tính ngươi độc cô thành chủ, cũng liền không trở lại. Ma thú lộ ra chính mình sắc bén vô cùng răng nanh, trong mắt mang theo tươi cười. Độc cô Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thấy độc cô thành người, trên tay đều cầm vũ khí, chuẩn bị tùy thời tiến công, liền thở dài. Các ngươi còn không đi? Là. Những người đó chạy nhanh lui xuống đi, cứ việc bọn họ cũng lo lắng độc cô Lăng Tiêu, bất quá bọn họ cũng tin tưởng thực lực của hắn, nhất định sẽ không thư, nhất định sẽ không. Lưỡng đạo thân ảnh gần nhất, liền nhìn đến như vậy một màn. Quân Mộ Khuynh lưng dựa ở Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Cũ ân oán. Bất quá độc cô Lăng Tiêu chủ ý này đánh không tồi, có thể làm đại thần vương canh giữ ở độc cô thành, lúc ấy, còn có ai dám đánh độc cô thành chủ ý. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì gật gật đầu, kỳ thật chủ ý này khá tốt, xem ra độc cô Lăng Tiêu là có thập phần nắm chắc. Nói cho khắp thiên hạ người, chính mình bại bởi một con ma thú, này không phải làm chính mình thanh danh hủy hoại sao? Ở Lâm Quân Đại Lục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có không cần chính mình thanh danh người. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, quản hắn có hay không mười phần nắm chắc, đánh lại nói, nói nữa, độc cô Lăng Tiêu cũng không có gì ăn ngon mệt địa phương. Thanh danh mà thôi, cùng được đến một con ma thú so sánh với, kia nhưng cho dù là kiếm được. Ở hai người nói chuyện thời điểm, một người một thú, đã đánh lên, kia chỉ ma thú nháy mắt biến thành một cái tuyệt mỹ nam tử, chỉ là kia nam tử trên mặt mang theo một phần âm nhu. Phanh phanh phanh. Cương đại khí song chấn động trên mặt đất. Ma thú không chỉ có ngưng tụ đấu kỹ, càng thêm còn có lực lượng cường đại. Ngươi vì cái gì không cần ngươi bản thể tới đối kháng? Độc cô Lăng Tiêu hít mắt, đây là vũ nhục sao? Nó chính mình bản thể, khẳng định là so hiện tại ngưng tụ ra tới đấu kỹ, lực lượng muốn đại, hà tất như vậy, cho rằng như vậy, hắn liền sẽ không đối nó ra tay sao? Đây là không có khả năng. Hắc ám kích động. Độc cô Lăng Tiêu nháy mắt lấy ám nguyên tố, đem hắn chung quanh đều bao vây thành một mảnh màu đen. Ngay cả kia ma thú thân thể cũng cùng nhau là chủ, người ngoài thấy không rõ lắm bên trong đã xảy ra sự tình gì. Đứng ở nơi xa Quân Mộ Khuynh chỉ đối diện, cùng ta nói bên trong đã xảy ra sự tình gì. Độc cô Lăng Tiêu ngưng tụ ra hắn ba loại nguyên tố, bắt đầu tiến công ma thú khôi phục bản thể. Trận chiến đấu này, còn không biết cuối cùng ai thắng ai bại. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cứ việc chỉ là một câu, nàng cũng có thể đại khái đoán được bên trong vẫn là tình huống như thế nào. Độc cô Lăng Tiêu có thể đem ám nguyên tố dùng thành như vậy. Còn rất lợi hại. Tiểu Khuynh Khuynh, vi phu cũng có thể làm được như vậy, hơn nữa so với hắn làm càng tốt. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc mà nói. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, cười khúc khích, hắn thật đúng là cái gì đều có thể biết, nàng chỉ là ở trong lòng nói một câu, độc cô Lăng Tiêu lợi hại mà thôi, hắn liền cái này biểu tình. Ngươi chính là điện chủ, nếu là ngươi đều làm không được, còn có ai có thể làm được. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hắc ám chi lực ở trên tay hắn. Kia khẳng định so người khác vận dụng càng thêm tự nhiên mới là, hắn sẽ cái này, không có gì hảo kỳ quái. Hàn Ngạo Thần ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt biểu tình lộ ra vài phần thương cảm, tiểu Khuynh Khuynh cũng khen ta sao, khó được ta cũng sẽ. Còn so với hắn càng thêm lợi hại. Kia đồ vật, hắn sinh ra đã có sẵn liền biết, độc cô Lăng Tiêu đấu kỹ, ở trong mắt hắn, không tính cái gì, đương nhiên, hắn chỉ chính là ám nguyên tố ngưng tụ, này đó với hắn mà nói, thật là không tính cái gì. Ân. Ngươi cũng lợi hại. Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý, nghiêm túc mà nói. Lưỡng đạo thân ảnh từ trong thành mặt hiện lên, Lệ Thành cùng Du Tử Chi nháy mắt đi vào hai người trước mặt, chủ thượng, đây là... chuyện nhỏ. Đúng vậy. Du Tử Chi cùng Lệ Thành đáp. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, đại thần vương xuất hiện, cùng thần vương đánh lên tới, hắn nói là chuyện nhỏ, cũng không biết sự tình gì, kia mới là đại sự. Thần vương vẫn là so bất quá đại thần vương, mặc dù là tam nguyên tố cũng giống nhau. Hàn Ngạo Thần tiết hận mà nói, thực mau độc cô Lăng Tiêu liền phải thua, hắn thanh danh, cũng muốn đi theo cùng nhau có tổn hại. Hàn Ngạo Thần nói mới vừa rơi xuống, liền nhìn đến kia ám nguyên tố ngưng tụ mà thành tường, nháy mắt biến mất, cô độc Lăng Tiêu lảo đảo mà lui về phía sau vài bước. Thành chủ, thấy như vậy một màn người, tất cả mọi người nhịn không được đi ra. Đứng lại, độc cô Lăng Tiêu chạy nhanh kêu lên, không được bất luận kẻ nào dựa lại đây, này song đầu xà là có độc, bọn họ nếu là đi tới. Này gián độc, nhất định là sẽ không bỏ qua bọn họ. Gián độc ngưỡng hai cái đầu, đắc ý mà nhìn độc cô Lăng Tiêu, ta song đầu xà quân, tự nhiên không phải thổi, thế nào, cô độc lăng tiêu, ngươi nhận thua sao? Nó nói qua, trước mắt người, lần này nhất định không có khả năng đánh bại nó. Độc cô lăng tiêu hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt gián độc, mơ tưởng. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, nhíu nhíu mày, này song đầu xà quân, thật đúng là chán ghét. Nguyên lai là hai cái đầu ma thú, khó trách dám như vậy kiêu ngạo, song đầu xà quân. Hẳn là ăn nào đó linh quả, mới tấn chức nhanh như vậy. Hàng ngạo thần như suy tư gì mà nói, này ma thú hẳn là vừa mới tấn chức đại thần vương. Chẳng lẽ cũng là kỳ dị quả sao? Du tử chi nghi hoặc hỏi, kỳ dị quả thứ này, giống nhau đều rất khó được đến, trước mắt cô nương, một lấy chính là hai viên, cái này làm cho bọn họ đều chấn động. Quân mộ khuynh lắc đầu, thoạt nhìn không giống. Uy, các ngươi hai cái, nếu không có việc gì cũng ngay, không cần ở chỗ này trướng mắt. Song đầu xà quân kiêu ngạo mà nói, nó đã là đại thần vương, còn có thể sợ ai? Cô độc lăng tiêu nhìn thoáng qua đứng ở nơi xa hai người, lại lập tức thu hồi ánh mắt, lúc này, hắn không có như vậy nhiều thời gian hỏi bọn hắn vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, chỉ có đánh bại trước mắt ma thú mới là quan trọng nhất. Thật sự thực chán ghét. Hàn ngạo thần trên mặt gợi lên một tia lạnh băng tươi cười. Du tử chi cùng lệ thành hai chỉ ma thú, nháy mắt ngày khai, vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, thái dương cũng trượt xuống một giọt mồ hôi trâu. Mỗi khi chủ thượng cái này biểu tình thời điểm, bọn họ liền biết, lại có muốn tao hương, trước mắt ma thú, không thể không nói, lá gan vẫn là rất lớn, cư nhiên dám bọn họ chủ thượng nói như vậy, cũng không biết nó có thể hay không chết tự viết như thế nào. Hết thể đều ở không nói chung. Liên ở song đầu xà quân đắc ý thời điểm, nó đột nhiên liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp, không biết từ phương hướng nào truyền đến. Độc cô lăng tiêu lúc này đã ngưng tụ ra ma thú, lần này, hắn ngưng tụ, là một con rồng hình. Huyền Kim, làm hắn ngưng tụ một lần, này đầu ma thú thoạt nhìn thực chán ghét. Quân mộ khuynh dùng thần thức nói. Đã biết, lần này liền cho ngươi cái này mặt mũi. Huyền Kim lười biếng mà nói, khó được quân mộ khuynh cũng có tìm nó thời điểm, lần này tìm nó, khó được như vậy văn nhã, không giống trước kia, không phải động đao tử, chính là phát cáo nhận. Quân mộ khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, trong ánh mắt lập lòe giảo hoạt. Đứng ở một bên hai chỉ ma thú hoảng sợ mà nhìn trước mặt hai người, bọn họ sôi nổi cảm giác được một loại quỷ dị hơi thở, phi thường quỷ dị. Nhìn đến bọn họ ánh mắt, đều nhìn cái kia song đầu xà quân thời điểm, trong ánh mắt đều lộ ra đồng tình. Có thể bất đồng tình sao? Một cái là bọn họ chủ thượng, như vậy hát một người, một cái, không cần phải nói, hẳn là tương lai chủ mẫu, nhìn dáng vẻ, cũng không phải một cái hảo trêu chọc đối tượng, kia song đầu xà quân, gần nhất không phải ăn linh quả, là ăn con báo mật. Bằng không làm sao dám nói như vậy. Đắc tội bọn họ chủ thượng, cũng đã là một cái bi kịch, bất quá thoạt nhìn, đắc tội vị cô nương này, sẽ càng thêm bi kịch, cái này song đầu xà quân, chỉ sợ kế tiếp, liền không có hảo trái cây ăn. Gặp được như vậy hai cái hắc người chết, còn có thể vô tội đối với ngươi cười người, này không phải tìm chết sao. Nhân gia ở chỗ này chạm khá tốt, ngươi đối nhân gia giống cái gì giống? Tìm chết. Hình rồng. Màu đen hình rồng, nháy mắt ngưng tụ ra tới. Độc cô lăng tiêu sửng sốt mấy cái hô hấp, may mà nhìn hắn ngưng tụ ra tới hình rồng. Đây là hắn ngưng tụ ra tới, hắn cũng có thể ngưng tụ ra tới hình rồng. Lần này, độc cô lăng tiêu không có lại do dự, nháy mắt liền đem hình rồng huy đi ra ngoài, huyễn hắc hình rồng, ở không trung vũ động thân thể, nhanh chóng hướng song đầu xà quân bên kia bay đi. Song đầu xà quân giật giật thân thể của mình, biểu tình vẻ mặt kinh hoàng, tại sao lại như vậy? Nó thân thể, liền động đều không động đậy, giống như bị cường đại lực lượng, cùng tinh thần lực khóa lại giống nhau, này, đây là làm sao vậy? Màu đen hình rồng, đã bay nhanh lại đây, song đầu xà quân, lúc này là muốn chạy cũng chạy không được. Phanh! Màu đen hình rồng đánh sâu vào qua đi. Giống! Chỉ thấy song đầu xà quân ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, đã hung hăng mà dừng ở trên mặt đất, mặc kệ thế nào, cũng không thể động đậy. Độc cô lăng tiêu nháy mắt liền xuất hiện ở kia ma thú trước mặt, phục không. Âm trầm thanh âm, mang theo vài phần tàn bạo, kia bình tĩnh con ngươi bên trong, lộ ra vài phần thị huyết. Song đầu xà quân, nằm trên mặt đất, vừa định nói chuyện, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở độc cô lăng tiêu trước mặt. Ngươi quản nó có phục hay không, lập hạ huyết thể, nó liền vĩnh viễn không thể phản bội. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, cười ha hả mà nói. Hàn ngạo thần lôi kéo quân mộ khuynh tay, mười ngón gắt gao tương khấu, giống như không ai có thể đưa bọn họ tay tách ra giống nhau. Song đầu xà quân vừa định làm quân mộ khuynh câm miệng, liền cảm giác được kia cường đại uy áp, nó kinh ngạc mà nhìn Hàn ngạo thần, trước mắt người, cư nhiên đã là đại thần vương cấp bậc, kia thực lực, đã vượt qua chính mình, khó trách nó hôm nay sẽ thua. Nguyên lai là có như vậy hai người ở giúp độc cô lăng tiêu. Độc cô lăng tiêu nhìn thoáng qua quân mộ khuynh, lý trí mà nói, vừa rồi hình rồng, là ngươi giúp ta. Hắn lần này chỉ là ôm thử xem tâm thái, chính là không nghĩ tới cư nhiên thành công, lại còn có thuận lợi vậy, một chút cản trở đều không có. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, xem như ngầm đồng ý. Cảm ơn. Cô Độc Lăng Tiêu lạnh lùng nói, bất quá biểu tình vẫn là thực không muốn, lại cái nào cứng, giả, sẽ hy vọng, có người giúp chính mình, hơn nữa người này, còn so với chính mình cấp bậc muốn thấp. Thế đi. Quân Mộ Khuynh thưởng thức chính mình ngón tay. Song đầu xà quân biết hôm nay là thua tại hai người kia trên tay, nó không phải thua tại Độc Cô Lăng Tiêu trên tay, mà là hai tên nhân loại này. Ta song đầu xà quân, lấy huyết thề, bắt đầu từ hôm nay, trở thành Độc Cô thành bảo hộ ma thú, vi phạm lời thề, đầu rắn rơi xuống đất. Mẫu ngân bạch quang mang hoàn toàn đi vào nó thân thể, thiên địa pháp tắc hình thành. Hảo, sự tình giải quyết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khoe miệng còn ở run rẩy, đầu rắn rơi xuống đất. Độc Cô Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lạnh lẽo cánh môi khẽ mở, vì cái gì muốn giúp ta? Coi như là cảm ơn ngươi Tam Tích Hoa Tư. Kia Tam Tích Hoa Tư, đối nàng tới nói, thật là thứ tốt, thực mau thì Vân liền phải tấn trước, Tuyết Cơ tuy rằng không biết nàng cái gì cấp bậc, bất quá cũng nên sẽ có trợ giúp. Mộ Chỉ Thượng cổ thần thú liền càng thêm không cần phải nói. Độc Cô Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, xoay người trở về đi. Du Tử Chi cùng Lệ Thành đứng ở nơi xa, bất đắc dĩ mà nói, ngươi biết nó làm sai chuyện gì sao? Về sau ngàn vạn không thể đắc tội bọn họ hai cái. Lệ Thành khẳng định nói, bất luận cái gì một cái đều không thể đắc tội, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Đối. Đây là lời nói thật. Độc Cô Thành người một mảnh cuồng hoan, bởi vì bọn họ thành chủ thắng. Đôi tay xà quân, còn thành bọn họ bảo hộ ma thú, về sau bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi, đại thần vương cấp bậc ma thú ở A. Mọi người ở đây sung sướng nháy mắt, Độc Cô Thành cách đó không xa, một khối mây đen chậm rãi tụ lại. Chuyện ngoài lề. Hoa ca ca. Mỗi chỉ ma thú, thật đúng là không biết chết sống, dám đối với bọn họ hai cái giống, hiện tại biết sai rồi đi, hoa ca ca. Chương 20 mau giữ chặt nàng. Đứng ở cửa thành chỗ nhìn này hết thể phát sinh người, nháy mắt ngốc mục. Cứ nhiên, thắng. Bọn họ đều là còn không có tới kịp rời đi Độc Cô Thành khắp nơi thế lực, nhìn đến kia song đầu xà vương liền như vậy thần phục với Độc Cô Lăng Tiêu, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hiện tại Độc Cô Thành đã đủ đáng sợ, hiện tại lại tới nữa đại thần vương ma thú, kia chẳng phải là lớn hơn nữa uy hiếp. Ở mọi người chú mục hạ, nơi xa mây đen đã tụ tập mà thành, nguyên bản đi theo Độc Cô Lăng Tiêu phía sau song đầu xà quân, đột nhiên khẩn trương lên. Như thế nào sẽ hồi sự, này không nên, không nên. Tất cả mọi người nghi hoặc mà dừng lại bước chân, nhìn song đầu xà quân kích động bộ dáng, đều sôi nổi nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên có thể làm này song đầu xà quân như vậy khẩn trương. Độc Cô Thành chủ, ta có không cầu ngươi một việc, nếu ngươi không đáp ứng, ta thả rằng vi phạm lời thề. Song đầu xà quân khẩn trương mà nói, lúc này không nên phát sinh loại chuyện này, thật sự không nên. Độc Cô Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng, bên hai liền chuyển đến lạnh lẽo thanh âm. Ma thú tấn trước. Xem ra cấp bậc không thấp. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn nơi xa thân ảnh. Ngươi như thế nào biết? Song đầu xà quân kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đều không có nhìn đến, như thế nào liền biết là cao cấp ma thú tấn trước. Hàn Ngạo Thần cũng nhìn Quân Mộ Khuynh, tiểu Khuynh Khuynh hiện tại nói ra ma thú cấp bậc, giống như chính là một loại bản năng. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, nhún nhún vai nói, đoán. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì biết, dù sao chính là đã biết, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì. Nhân loại, ngươi cũng đừng làm cho ta đi cứu, không có hứng thú. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, lạnh giọng nói. Song đầu xà quân nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt người, nó đều còn không có nói chuyện, trước mắt người liền biết hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ nàng thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Nghe được ma thú tấn trước, nhân loại không phải hẳn là thực vui vẻ sao? Vì cái gì nàng sẽ thờ ơ? Nghe được có ma thú tấn trước, còn lại người thực vui vẻ, bởi vì bọn họ liền tính đến không đến ma thú, cũng có thể được đến ma thú đan nguyên. Như vậy tổng hội có thể giúp chính mình rút một tay, ma thú các bộ phận cũng có nhất định giá trị, đối bọn họ tới nói, ma thú cả người đều là bảo, được đến, đó chính là tiền. Đối mặt mọi người ngao ngoe dục dịch, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, tưởng chịu chết liền đi hảo. Nói xong, nàng liền lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng trong thành mặt đi đến, mặc kệ chính mình sự tình, cũng không cần nhiều hơn để ý tới. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, dù sao tiểu Khuynh Khuynh muốn làm cái gì, liền làm cái đó, hắn sẽ không miễn cưỡng. Cứ việc Quân Mộ Khuynh nói như vậy, nhưng là vẫn là có người nhịn không được, tham dục làm cho bọn họ không cấm bán ra bước đầu tiên, sau đó trực tiếp liền hướng nơi xa đi đến, ly mây đen càng ngày càng gần, những người đó cũng càng ngày càng vui vẻ. Có chút càng là châm chọc Quân Mộ Khuynh, rõ ràng nửa điểm nguy hiểm đều không có, còn muốn dọa bọn họ không tới, vậy đáng tiếc. Chỉ là lời này còn chưa nói xong, thật lớn thân ảnh chấn động, bầu trời thiên phạt cũng hạ xuống, bởi vì kia cự thú đông đưa, thiểm điện hướng bốn phương tám hướng tàng ra, bay vụt ở người tới trên người. Tấm tắc, đều nói sao, không thể quá mức cậy mạnh. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở trên tường thành, cười nói, đều đã nói, không thể đi không thể đi, chính là không nghe, hiện tại biết sai rồi cũng đã trưởng. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tiểu Khuynh Khuynh không phải không đi, mà là đang đợi, có phải hay không? Hiện tại lúc này, thiên phạt vừa mới rơi xuống, ma thú nhất định sẽ phản kháng, thiểm điện liền sẽ bị đánh sơ xác, bộ dáng này có người đi qua đi nói, liền sẽ bị thiểm điện bổ trúng, ma thú thiểm điện, nhân loại là không có cách nào ngăn cản, huống chi, trước mắt ma thú cấp bậc còn không thấp. Đã có người muốn đi chịu chết, vậy làm cho bọn họ đi hảo. Quân Mộ Khuynh dương đầu, ngọt ngào mà cười nói. Nói cũng là. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười. Nhìn sóng vai mà chạm hai người, người bên cạnh đều dùng mình một cái. Hai người kia ngay từ đầu liền biết sẽ thế nào. Cư nhiên còn làm cho bọn họ đi. Quân Mộ Khuynh, rõ ràng ngươi biết, như vậy sẽ hại chết chúng ta người, vì cái gì không đề cập tới trước nói. Có người càng là đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tiêu ngạo hỏi, một câu, đem sở hữu sai lầm, đều đẩy đến Quân Mộ Khuynh trên người. Đỏ đậm con ngươi lộ ra mũi nhọn, Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần bên người, lạnh giọng hỏi, Lam Hạ hôm nay có phải hay không đã quên một thứ lại đây? Cái gì? Tất cả mọi người hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, nàng muốn nói cái gì? Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi nọ cứ việc còn như cũ kiêu ngạo, chỉ là trong giọng nói nhiều vài phần nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, có đầu óc người, đều nhớ rõ ta vừa rồi nói qua nói. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, liền ở vừa rồi thời điểm, Quân Mộ Khuynh cũng đã nói, làm cho bọn họ đừng qua đi, chỉ là những người đó không tin một cái 15 tuổi nha đầu nói mà thôi. Bất quá, không mang đầu óc. Này không phải nói người này không đầu óc sao? Thật đúng là không có đầu óc, nhân gia vừa rồi rõ ràng đều nói, làm cho bọn họ đừng qua đi, hiện tại đã chết người, còn muốn tìm nhân gia phiền toái, cũng không nhìn xem nhân gia là ai. Muốn tìm người khác phiền toái, kia cũng phải nhìn xem thực lực của chính mình như thế nào. Trước đừng nói Quân Mộ Khuynh, chính là bên người nàng nam tử, kia tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Giơ tay nhấc chân gian, mang theo tôn quý ưu nhã người, sẽ đơn giản. Dưới chân dẫm lên màu đen hoa sen xuất hiện người, sẽ không lợi hại. Ai có thể lớn lên như vậy tuấn Mỹ, bọn họ nhìn, ngay cả ghen ghét đều ghen ghét không đứng dậy. Ngươi người nọ mặt đỏ thai hồng mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt, cho chính mình nang kham, thật sự là đáng giận. Mặc kệ người nọ có cái gì biểu tình, Quân Mộ Khuynh đều không có nhiều xem một cái, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa, trong mắt băng hẳn, làm người nhìn không ra nàng trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hoa! Thật không sai, thật không sai, nơi này nơi nào tới con rắn nhỏ. Một đạo màu đen thân ảnh hiện lên, Huyền Vũ nháy mắt liền xuất hiện ở song đầu xà quân trước mặt, rõ ràng là một cái có thể phá tan phía chân trời mãng xà, chính là ở hắn trong mắt, bất quá cũng chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Huyền Vũ, nơi nào tới con rắn nhỏ, này xà nơi nào nhỏ. Huyền Vũ xuất hiện lúc sau Tuyết Cơ cũng lập tức xuất hiện, chính là không thấy Thí Vân bóng dáng, Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, hắn hẳn là đi tấn trước, lần này tấn trước, hẳn là có thể đột phá thần vương, cũng không biết có thể liên tiếp đột phá nhiều ít cái cấp bậc. Tiểu Khuynh, cảm ơn ngươi. Tuyết Cơ hưng phấn mà nói, hiện tại nàng vết thương cũ toàn bộ đều hảo, nếu không phải Tiểu Khuynh, nàng là tuyệt đối sẽ không tốt nhanh như vậy. Không cần khách khí. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, vài giọt hoa tư mà thôi. Huyền Vũ nhìn song đầu xa quân, vừa lòng gật gật đầu, chính là hắn cảm giác được đối diện càng cường đại hơn hơi thở là lúc, trên mặt biểu tình đại biến, từ lúc bắt đầu kinh ngạc, đến cuối cùng chậm rãi chuyển biến trở thành kinh hỉ. Xem ra, thứ này, ngươi không cần đều không được. Huyền Vũ hưng phấn mà nói, hắn một cái lắc mình đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chúng ta đi. Lôi kéo nàng liền hướng thiên phạt bên kia đi đến. Hàn Ngạo Thần thấy Huyền Vũ lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền đi, cũng lập tức theo sau, có thượng cổ thần thu ở, Tiểu Khuynh Khuynh tuy rằng sẽ không có nguy hiểm, bất quá hắn vẫn là không yên tâm. Lệ Thành cùng Du Tử Chi cũng lập tức theo sau, bởi vì bọn họ nhìn đến Tuyết Cơ đã không chút do dự đuổi kịp phía trước thân ảnh. Nhìn đến này một loạt biến cố, mọi người ngây ngẩn cả người, không phải nói nguy hiểm sao? Vì cái gì cái kia nam tử còn lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền hướng bên trong chạy, chẳng lẽ nói không có nguy hiểm, ma thú đã không có việc gì? Một khi đã như vậy, kia tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh được đến tiện nghi a. Nghĩ đến đây, một đám người lập tức đuổi theo đi, bọn họ trong lòng tưởng chỉ có một việc. Đó chính là tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh một người độc chiếm. Tất cả mọi người vội vàng chạy đến, liền sợ chậm, liền sẽ thiếu một ly canh, ma thú là mọi người xem đến, đương nhiên không thể làm Quân Mộ Khuynh một người độc chiếm. Huyền Vũ, ngươi muốn làm gì? Quân Mộ Khuynh cau mày, hôm nay phạt đều không co tan đi, chạy cứ như vậy cấp làm cái gì? Huyền Vũ đầu cũng sẽ không nói, đương nhiên nóng nảy, ngươi phải biết rằng, qua này thôn, liền không này cửa hàng, gián chín đầu đế cư nhiên ở chỗ này xuất hiện, ngươi nha đầu này cùng ma thu thật là có duyên phận. Có thể không nóng nảy sao? Gián chín đầu đế xuất hiện, nếu là được đến gia hỏa này, kia chính là như hổ thêm cánh A. Gián chín đầu đế. Quân Mộ Khuynh cau mày, dựa. Kia chính là thuần huyết thống cao cấp ma thú, cư nhiên cái này địa phương, có như vậy ma thú. Quân Mộ Khuynh cũng không bình tĩnh, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là bình thường ma thú, hiện tại nhìn đến, này ma thú chẳng những không bình thường, ngược lại là cao cấp ma thú, khó trách kia động tĩnh sẽ như vậy lại, nguyên lai là thuần huyết thống đẳng cấp cao ma thú, khó trách sẽ như vậy. Vậy nhanh lên. Quân Mộ Khuynh hưng phấn mà nói, nàng chỉ là cảm giác được nơi này có cấp bậc không thấp, lại không biết kia ma thú chủng loại. Huyền Vũ chính là Huyền Vũ. Như vậy xa, cảm giác được hơi thở, là có thể biết kia ma thú cấp bậc. Không nóng nảy, những người đó liền tính là đi cũng vô dụng, gián chín đầu đế tân chức thời điểm, là không chuẩn bất luận cái gì người tới gần, bằng không nó chín đầu góc túi, đều có thể đem người xé nát. Huyền Vũ lạnh lùng cười, những nhân loại này cho rằng như vậy là có thể được đến gián chín đầu đế sao? Nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Hàn Ngạo Thần thấy phía trước nện bước giảm bớt, chạy nhanh đuổi theo đi, phát sinh sự tình gì? Ngạo Thần, nguyên lai phía trước tấn trước, là gián chín đầu đế. Quân Mộ Khuynh vui vẻ mà nói, xà đế có thể xưng là đế, vậy tượng trưng nó địa vị. Hàn Ngạo Thần hơi hơi sửng sốt, trong mắt lập lòe ra kinh hỉ, gián chín đầu đế. Huyền Vũ thấy hai người hưng phấn bộ dáng, hư nhẹ một tiếng, ta xuất thế thời điểm, đều không có thấy các ngươi như vậy vui vẻ quá. Lúc ấy nó chỉ có thấy làm nó phiền chán sợ hãi, này trăm ngàn vạn năm tới. Nó trung gian không phải không có thức tỉnh quá. Chỉ là mỗi khi nhớ tới thế tục vài thứ kia, lại sẽ ngủ say qua đi, chỉ là lần này nó không nghĩ ở ngủ say. Ngủ nhiều năm như vậy, cũng ngủ đủ rồi. Ngươi xuất thế thời điểm, động tĩnh so cái này lớn hơn. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Huyền Vũ, này vẫn là thượng cổ thần thú đâu. Huyền Vũ trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, một tay lôi kéo một người, nhanh chóng hướng phía trước chạy như bay mà đi, những cái đó mắt thấy liền phải đuổi theo bọn họ người. Lập tức lại bị ném ở phía sau. Giống. Thống khổ rên rỉ ở nơi xa vang lên. Hai người một tay dừng bước chân, chỉ có cái này địa phương mới là an toàn nhất, chỉ cần gần chút nữa một bước, đó chính là xà đế công kích khu. Nếu như bị xà đế quấn lên, kia cũng không phải là một chuyện tốt, hành thoát thân đều khó. Nhìn qua, này ma thú không phải rất lớn. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, nhìn kia rắn chín đầu đế trên người miệng vết thương, nàng nhíu nhíu mày. Ma thú thiên phạt lợi hại như vậy. Bất quá mới rơi xuống lưỡng đạo thiểm điện, khiến cho rắn chín đầu đế trên người vỡ ra nhiều như vậy đạo thương khẩu, toàn thân trên dưới, máu chảy không ngừng, tiếp tục như vậy đi xuống, cũng không biết này xà đế có thể hay không căng hôn khắc phạt. Đây mới là thần thú cấp bậc rắn chín đầu đế, đương nhiên không phải rất lớn. Huyền Kim ở trong không gian mặt lười biếng mà mở miệng, cảm giác này hơi thở, nó liền biết trước mắt ma thú, không phải rất lớn. Đây là thần thú cấp bậc. Huyền Vũ đồng thời cũng bắt đầu giải thích. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Không biết là ở trả lời Huyền Kim, vẫn là Huyền Vũ. Thần thú cấp bậc liền có lớn như vậy, không hổ là rắn chín đầu đế, so cái khác bình thường ma thú, đều phải đại, xem ra ma thú huyết thống, cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu. Phía sau người vội vàng tới rồi, đạo thứ ba thiểm điện cũng đã rơi xuống, rắn chín đầu đế vết máu loang lổ trên người, lại xuất hiện vài đạo vết rách. Rắn chín đầu. Cư nhiên là rắn chín đầu. Này rắn chín đầu là của ta. Nhìn đến rắn chín đầu đế người. Một cái so một cái hưng phấn, có chút người càng là không muốn sống tiến lên, chỉ là ngày đó phạt giải khai, những người đó đều không có tới gần, cũng đã bị chém thành cho tàn. Có vết xe đổ, những người khác cũng không dám dễ dàng tới gần, bọn họ thấp thỏm mà nhìn trước mắt ma thú, cùng bầu trời rơi xuống thiên phạt. Này thật sự chỉ là bình thường rắn chín đầu sao. Mọi người trên trán lưu lại mồ hôi lạnh, nhìn ngày đó phạt, bọn họ có loại thật sâu thì đau. Thiểm điện dư lực, đều có thể đem người trực tiếp đánh chết. Này rốt cuộc là cái gì rắn chín đầu, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Song đầu xà quân lo lắng mà nhìn rắn chín đầu đế, nó nhìn xuống đi qua đi xúc động, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Bệ hạ nhất định sẽ không làm nó đi qua đi, chỉ là, nó có hôm nay, đây đều là dựa bệ hạ hỗ trợ, bằng không nó cũng không thể nhanh như vậy liền tân chức đại thần vương cấp bậc. Hiện tại bệ hạ có nguy hiểm, nó như thế nào có thể đứng ở chỗ này, một chút đều không đi để ý tới, này sao lại có thể? Khuyên ngươi vẫn là không cần châu chấu đa xe. Hôm nay phạt, ngươi mặc dù là song đầu xà quân, cũng nhận không nổi. Tuyết Cơ lạnh giọng nói, rắn chín đầu đế, khó trách Huyền Vũ sẽ đi nhanh như vậy, đều là bởi vì này rắn chín đầu đế duyên cớ. Song đầu xà quân quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, nó không cảm giác được trước mắt nhân thân thượng có cái khác hơi thở, nhưng nàng như thế nào sẽ biết? Nàng rốt cuộc là người vẫn là ma thú? Giang giác. Lại là một đạo thiểm điện rơi xuống. Giống. Rắn chín đầu đế đong đưa cái đuôi, nguyên bản đã hỗn độn một mảnh, trở nên càng thêm tàn phá, chung quanh đã nhìn không tới nguyên lai bộ dáng, đều là bị rắn chín đầu đế hủy hoại trạng huống. Cường đại ma thú hơi thở từ chung quanh tản ra, không ít người đều lui về phía sau vài bước, song đầu xà quân thân thể cũng bắt đầu phát run, như vậy uy áp là nó không thể thừa nhận. Này, này không phải rắn chín đầu. Rắn chín đầu đế, nhất định là rắn chín đầu đế. Trừ bỏ rắn chín đầu đế, rắn chín đầu như thế nào sẽ có lớn như vậy uy lực? Biết chân tướng lúc sau, ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực lên, xem như vậy, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn được đến này rắn chín đầu đế. Tham lam, luôn là tồn tại, đừng nói bọn họ còn đã biết này rắn chín đầu đế thân phận lúc sau, kia ánh mắt chính là càng thêm nóng rực, không có ai không nghĩ được đến này rắn chín đầu đế. Rắn chín đầu đế, tuy rằng so ra kém thượng cổ thần thú huyền vũ, nhưng rốt cuộc cũng là xa đế, huyết thống thuần khiết không nói, cấp bậc cũng muốn so cái khác ma thú cao hơn rất nhiều. Có một số người, lại là không màng chết sống mà hướng phía trước phóng đi, bởi vì bọn họ được đến trước mắt ma thú, tưởng được đến này rắn chín đầu đế. Loại này tham dục, làm cho bọn họ liền chết sợ hãi đều quên mất. Mọi người ở đây tiến lên đồng thời, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp bổ vào kia rắn chín đầu đế trên người, không có một tia lưu tình. Thiên phạt hình như là xem chuẩn giống nhau, một có người tới gần, sẽ có thiên phạt rơi xuống, cứ việc đại bộ phận lực lượng đều dừng ở rắn chín đầu đế trên người, nhưng còn lại lực lượng vẫn là có thể đem xông tới người chém thành than cốc. Rắn chín đầu đế đã nằm ở đề thượng, chín đầu quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt lại là như vậy quật cường. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn trước mắt ma thú, nhẹ giọng hỏi, này thiểm điện còn có vài đạo. Theo đạo lý nói, ma thú tân chức thần thú, không nên có như vậy nhiều thiểm điện mới là, đều qua đi thời gian dài như vậy, mây đen còn không co tan đi, vậy thuyết minh, còn có thiểm điện. Không biết, này thiểm điện ở bình thường ma thú trên người, kia có cố định, nhưng là ở này đó cao cấp ma thú trên người, liền không có như vậy nhiều lời pháp, có cái thời điểm sẽ nhiều, có cái thời điểm sẽ thiếu, xem vận khí đi. Huyền Vũ thở dài giải thích nói, thực hiển nhiên, trước mắt ma thú vận khí không phải thực hảo. Như vậy cũng đúng. Quân Mộ Khuynh tưởng tượng đến chính mình tấn chức, liền sẽ không thể hiểu được xuất hiện thiểm điện, trong lòng liền một trận buồn bực. Ma thú như vậy, chẳng lẽ người cũng là cái này sao? Dựa. Nàng như thế nào sẽ quên, hôm nay phạt, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ đối nàng một chút không khách khí sự tình, xem vật khí. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện rơi xuống. Mọi người sôi nổi lắc đầu, nhìn này thiểm điện muốn chết, bọn họ không ai động, càng thêm không có ai muốn cứu trước mắt ma thú. Ma thú đã chết, ma thú thi thể vẫn là rất hữu dụng chỗ, đối bọn họ dùng sức mà vô hại, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao ma thú đều đã thương thành như vậy, là liền không trở lại, kia cũng không cần phải đi cứu. Mọi người ở đây chờ đến ma thú tử vong thời điểm, màu đỏ thanh âm nhanh chóng hiện lên. Nàng đây là muốn làm cái gì? Cô độc Lăng Tiêu kinh ngạc đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, hắn như thế nào không ngăn cản, ma thú thiên phạt, nàng cũng dám đi qua đi, không muốn sống nữa sao? Nhìn Quân Mộ Khuynh đi qua đi thân ảnh, mọi người lạnh lùng cười. Nguyên lai nàng cũng gấp không chờ nổi, phía trước đều đã chết như vậy nhiều người, nàng còn chạy tới, không biết sống chết. Nàng, sẽ không có việc gì. Hắn tin tưởng Tiểu Khuynh Khuynh. Nếu không có 10 phần nắm chắc, nàng là tuyệt đối sẽ không xông lên đi, hắn tin tưởng vững chắc. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn Hàn Ngạo Thần kiên định bộ dáng, hơi hơi sửng sốt, không hề mở miệng, bọn họ như vậy tin tưởng đối phương làm mỗi một việc. Huyền Vũ đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản, hắn đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới nệ bước. Thiên phạt đương nhiên sẽ không làm nàng nhanh như vậy liền đi đến rắn chín đầu đế trước mặt, vô số tiểu thiểm điện rơi xuống, cũng đúng là như vậy, kia nói bổ tới rắn chín đầu đế trên người thiểm điện. Tốc độ chậm rất nhiều. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, quả nhiên là cái dạng này, nàng không có đoán sai, chỉ cần thế rắn chín đầu đế chặn lại thiểm điện, vậy sẽ không có sự tình, có tiểu hắc điểm ở, nàng nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Thân ảnh màu đỏ đi càng nhanh, lần này, nàng không có tránh đi thiểm điện, trực tiếp hướng rắn chín đầu đế bên kia chạy như bay mà đi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, liền thiểm điện đều không tránh khai, mọi người kinh ngạc cầm đều rớt, như thế nào có thể như vậy? Nay thiểm điện rơi xuống trên người nàng, như thế nào một chút sự tình đều không có. Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh càng đi càng gần, bọn họ trong lòng một trận thê lương. Sắc! Đây là từ nơi nào ra tới tiểu quái vật, như thế nào có thể lợi hại như vậy, kia chính là thiên phạt. Thiên phạt! Nàng như thế nào có thể một chút sự tình đều không có đâu. Xem trận tròn mắt, đâu chỉ là bọn họ, ngay cả Độc Cô Lăng Tiêu, đối Thạch Hóa đương trưởng, nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh, hắn kêu kêu một cái vô ngữ, thiên phạt khi nào trở nên như vậy không đáng sợ hãi. Này vẫn là người có thể làm được sao? Nàng rốt cuộc là người nào? Kia chính là thiểm điện A. Quân cô nương chính là cái biến thái, cầm thú, quái vật. Nghị luận thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, không có ai thấy như vậy một màn không cấm than, không có ai không ngốc mắt. Mọi người, tập thể ngây ngốc. Gián chín đầu đế cảm giác được nhân loại tới gần, vừa định công kích, chỉ là thân thể đau đớn, làm nó nghẹn ngào cao giống một phen, dừng động tác. Quân Mộ Khuynh mới vừa hé miệng, tưởng nói nói gián chín đầu đế, liền nhìn đến kia thiểm điện đã hạ xuống. Nàng chạy nhanh đón nhận đi, muốn tiếp được này đạo thiểm điện. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh động tác, tập thể ngây ngốc người, trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt bắt đầu trở nên kinh tủng lên. Đồng tử bên trong, đều là một tầng tiếp theo một tầng kinh tủng, bọn họ nhìn đến kia đạo thiểm điện, tâm đều lạnh, không trốn cũng đã không tồi, nơi nào còn dám xông lên đi tiếp được, này còn không phải là ở tìm chết sao. Nàng cư nhiên một chút đều không để bụng. Muốn chặn lại ma thú thiểm điện, điên rồi đi. Này có thể hay không quá khoa trương. Cư nhiên muốn đi chặn lại thiểm điện. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Chỉ có Hàn Ngạo Thần như cũ mang theo ưu nhã tươi cười, đứng ở tại chỗ. Bất luận khi nào chỗ nào, hắn đều tin tưởng Tiểu Khuynh Khuynh, này nho nhỏ thiểm điện, đối Tiểu Khuynh Khuynh tới nói, cũng không tính cái gì, nàng sẽ không có việc gì. Bầu trời thiểm điện nháy mắt hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, dùng thần thức thăm tiến trong không gian mặt, chính là lần này, nàng nguyên thần, cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Đây là có chuyện gì? Đã có thể ở thiểm điện muốn bổ chúng nguyên thần thời điểm. Nó thân thể ở ngay lúc này động, đỏ đậm hai mắt chậm rãi mở, lạnh băng nhìn chăm chú vào thiên phạt buông xuống, con ngươi bên trong, một chút độ ấm đều không có. Biết thiểm điện hoàn toàn đi vào nguyên thần thân thể lúc sau, nàng mới bắt đầu có động tác. Thiểm điện lúc này cũng biến mất vô tung vô ảnh, liền giống như trước đây, kia thiểm điện phi, phảng phất là bị là nàng nguyên thần ăn giống nhau, như vậy liền đi qua, nửa điểm động tĩnh đều không có. Mỗi ngày tịch thu nhập thân thể, chính là Quân Mộ Khuynh trên người một chút vết thương đều không có. Mọi người dọa lui về phía sau vài bước, rất giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Nàng nàng nàng cư nhiên không có việc gì. Đây là có chuyện gì, như thế nào một chút sự tình đều không có. Tại sao lại như vậy, thiên phạt rơi xuống, Quân Mộ Khuynh như thế nào một chút sự tình đều không có. Đây là nơi nào tới tiểu nha đầu, điên rồi. Đâu chỉ là điên, này đã điên cuồng. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh không có sự tình, trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn liền biết, Tiểu Khuynh Khuynh sẽ không có việc gì. Thực lực của nàng ở trưởng thành, tiểu hắc điểm hẳn là cũng ở trưởng thành. Đến lúc này, Hàn Ngạo Thần còn không biết tiểu hắc điểm cùng Quân Mộ Khuynh nguyên thần xác nhập sự tình. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh cũng không có tìm được cơ hội nói với hắn. Gián chín đầu đế kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nhân loại, cư nhiên sẽ giúp nó. Nhân loại, non nớt thanh âm vang lên, có thể thấy được tới, này gián chín đầu đế, tuổi cũng không phải rất lớn. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua gián chín đầu đế, lại ngẩng đầu nhìn không trung, khoanh tay trước ngực. Lại khôi phục nhất phái chấn định tự nhiên. Thấy như vậy một màn, mọi người không cấm khỏe miệng run rẩy, đối mặt Điền Phi, còn có thể như vậy bình tĩnh người, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt Quân Mộ Khuynh có thể. Bất quá, ai làm nhân ra có này bản lĩnh. Thiên phạt thật lâu không có lại rơi xuống, mây đen cũng không có tan đi, Quân Mộ Khuynh biết, này nói thiên phạt, hẳn là sẽ so lần trước kia nói, còn muốn càng thêm lợi hại, tuy rằng nàng nguyên thần cùng tiểu hắc điểm xác nhập lúc sau, không cần lo lắng thiên phạt, bất quá vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh sắc mặt liền bắt đầu ngưng trọng lên. Thiên phạt tấp ủ, chậm chạp không chịu rơi xuống. Mọi người ở đây trong lòng khủng hoảng, dần dần tan đi thời điểm, bầu trời đột nhiên bắt đầu hoành động lên. Bọn họ lại bắt đầu trở nên lo lắng đề phòng, một lòng đều nhắc lên, tuyển ở giữa không trung, lại không dám đi lên, lại không thể rơi xuống. Quân Mộ Khuynh nhìn đến bầu trời động tĩnh càng, khoe miệng gợi lên một nụ cười, nàng còn tưởng rằng này thiểm điện, vĩnh viễn không có động tĩnh, hiện tại xem ra, cũng mau rơi xuống. Uy, ngươi muốn lạc liền lạc. Buồn cô nương không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi chơi. Quân Mộ Khuynh hướng về phía bầu trời thiểm điện nói. Gián chín đầu đế thân thể cứng đờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là tới hỗ trợ, vẫn là tới xem náo nhiệt, chỉ vào thiên địa pháp tắc liền nói, ngươi muốn lạc liền lạc. Nàng khi thiên địa pháp tắc là nhà nàng đâu? Mọi người nghe thế cuồng vọng lời nói, tức khắc lời nói thật, ở phản ứng lại đây nháy mắt, có chút trái tim không chịu nổi áp lực, lập tức ngất quá khứ, càng có những người này trực tiếp đấm ngực hộc máu, ngửa mặt lên trời thở dài, không biết đang nói chút cái gì. Độc Cô Lăng Tiêu trên mặt biểu tình đều ở chịu động, dám như vậy đối với thiên địa pháp tắc nói chuyện, nàng là đệ nhất nhân. Ầm ầm ầm, giang giác. giống như pha núi giống nhau thanh âm vang lên, thiểm điện liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu phía trên. Nhanh như vậy? Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn thiểm điện, chạy nhanh nhắm mắt lại, nàng cũng không ngăn cản kia thế thiểm điện rơi xuống, dù sao mắng đã mắng, thiểm điện thô nặng, nàng gánh vác thì tốt rồi. Thiểm điện nháy mắt liền đi vào Quân Mộ Khuynh là thân thể, thật lâu lúc sau, đều không có động tĩnh. Quân Mộ Khuynh cau mày, nhìn thiểm điện cấp tốc mới đánh sâu vào tiến vào nguyên tố trong không gian mặt, gia hỏa này là cố ý. Nhất định là cố ý. Thiên địa pháp tắc cũng giống nhau keo kiệt. Nàng ở trong lòng thực thực mắng nói, rồi lại không dám có lơi lỏng, vừa rồi nguyên thần hành động, đã dọa đến nàng, cũng không thể xuất hiện nửa điểm tình huống. Ở Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú hạ, thiểm điện thành công hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh nguyên thần bên trong, lúc sau, giống như là yên lặng ở biển rộng cục đá giống nhau, không có nửa điểm động tĩnh. Mọi người trừng lớn hai mắt, liền chờ Quân Mộ Khuynh có nửa điểm sự tình, chính là hồi lâu lúc sau, nàng vẫn là cùng giống như người không có việc gì, bọn họ hai chân bắt đầu phát run. Dựa dựa dựa. Biến thái, biến thái a a. Nàng như thế nào có thể lợi hại như vậy? Lưỡng đạo ma thú thiểm điện, nàng cư nhiên nửa điểm sự tình đều không có, còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mọi người che lại chính mình trái tim, liền sợ một cái không chịu nổi, liền sẽ bạo liệt mà chết. Quá chấn động, này so nàng ngưng tụ ra thượng cổ thần thú, còn càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Ngạnh sinh sinh lưỡng đạo thiểm điện, rơi vào nàng thân thể lúc sau, một chút động tĩnh đều không có, đáng sợ nhất chính là, trên người nàng một chút vết thương đều không có. Nơi nào tới yêu nghiệt? Mây đen dần dần tản ra, rắn chín đầu đế trên người lập lòe ra quan mang, nó trên người miệng vết thương cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Huyền Vũ mỗi ngày phạt tối lui, rắn chín đầu đế ở tấn trước, nháy mắt đi tới Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười ha hả mà nhìn trước mặt tấn trước ma thú. Thực hảo, tấn trước qua đi, chính là thanh thú. Lệ Thành cùng Du Tử Chi biểu tình đã sớm màu đỏ tím tại chỗ, bọn họ nhéo nhéo chính mình mặt, thân thể cứng đờ mà nhìn Hàn Ngạo Thần, ngốc một hỏi, chủ thượng, đây là thật vậy chăng? Bằng không đâu. Hàn Ngạo Thần nhướng mày đầu, lưu tại chỗ, không có đi qua đi. Huyền Vũ nhìn rắn chín đầu đế, vừa lòng gật gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới kia rắn chín đầu đế nhưng thật ra trước mở miệng. Thúc thúc. Rắn chín đầu đế một cái đầu tiến đến Huyền Vũ trước mặt, ánh mắt ôn hòa kêu lên. Bị rắn chín đầu đế một đều, Huyền Vũ không bình tĩnh. Thúc thúc. Hắn nhìn qua có như vậy lão sao? Còn có, ai là hắn thúc thúc, ai cùng hắn có quan hệ? Ta nói, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào có thể như vậy kêu ta? Nó tốt xấu cũng là đường đường Huyền Vũ, như thế nào có thể bị xưng là thúc thúc đâu? Rắn chín đầu đế hừ nhẹ một tiếng, không phục mà nhìn Huyền Vũ, ngươi chính là thúc thúc, trên người của ngươi có quen thuộc hương vị, chính là thúc thúc. Thúc thúc đi theo nhân loại, này nhân loại còn giúp chính mình, chẳng lẽ là người tốt sao? Nhưng nhân loại thế giới, có người tốt sao? Huyền Vũ huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, từ nơi nào nhìn ra tới hắn già rồi. Như vậy anh Tuấn tiêu sái, liền xem chính là một cái mỹ nam tử, như thế nào có thể nói lao đâu? Ngươi! Huyền Vũ! Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên, nghe thanh âm liền biết rắn chín đầu đế là con nhỏ, hắn như thế nào có thể cùng tiểu hài tử nói như vậy? Hừ! Huyền Vũ hừ nhẹ một tiếng, bất mãn mà Quân Mộ Khuynh, nàng cái này kêu bất công. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt chịu động hai hạ, nhìn rắn chín đầu đế, lạnh giọng hỏi, thương thế của ngươi cũng mau hảo, liền chạy nhanh rời đi đi. Ma thú cũng có thế giới của chính mình, nàng sẽ không miễn cưỡng bọn họ lưu lại. Hoa! Hảo hảo nghe hương vị, thật nhiều trái cây, trái cây. Rắn chín đầu đế kinh hô, này nhân loại trên người thật nhiều ăn ngon trái cây. Quân Mộ Khuynh mày chọn một chút, ở nạp giới bên trong trái cây, nó là có thể ngửi được hương vị, chẳng lẽ lại là một cái khác đồ tham ăn. Nhân loại, ta quyết định, ta muốn đi theo ngươi. Rắn chín đầu đế gần từng chữ một mà nói. Gì? Cái này đổi Quân Mộ Khuynh trận tròn mắt, đây là có chuyện gì, nàng gì cũng chưa nói, như thế nào liền phải đi theo nàng. Nhân loại, trên người của ngươi có rất quen thuộc hương vị, chỉ là tiểu bích không nhớ rõ ở địa phương nào ngửi qua, cho nên ta muốn đi theo ngươi. Rắn chín đầu đế non nớt thanh âm, lại là không dung bất luận kẻ nào phản kháng. Ở nó miệng vết thương tốt ngay mắt, nó liền lập tức thu nhỏ lại thân thể, chín đầu chậm rãi lùi về đi, biến thành một con rắn nhỏ, bò đến Quân Mộ Khuynh trên vai, đắc ý phun tin tử. Nhìn rắn chín đầu đế là như vậy thuận lý thành trương mà ngồi ở chính mình trên vai, Quân Mộ Khuynh đến bây giờ vẫn là không rõ sao lại thế này. Huyền Vũ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trầm giọng giải thích nói, Quân Mộ Khuynh, trên người của ngươi, nhưng có hấp dẫn ma thú hơi thở, chỉ là, ta cũng không biết đây là cái gì. Nay khả năng cũng là cùng tiểu bích muốn đi theo nàng có quan hệ. Hấp dẫn ma thú hơi thở. Quân Mộ Khuynh nhăn chặt mày, liền không thể có điểm cái khác sao. Vì cái gì muốn hấp dẫn tới một con rắn? đỏ thắm cánh môi khẽ mở, Quân Mộ Khuynh vừa muốn nói gì, bên tai liền truyền đến quen thuộc thanh âm. Một đạo màu tím thân ảnh chợt lóe mà ra, nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai Tiểu Bích, lớn tiếng nói, "Hắc. Xú xả, ngươi đoạt ta vị trí." "Uy, đây là nơi nào tới?" Tiểu Bích nhìn Quân Mộ Khuynh, "Hồ ly." "Uy uy uy. Ngươi đối nhà ta Tiểu Khuynh khách khí điểm, bằng không làm thịt ngươi nấu canh." Mặt khác một đạo thanh âm vang lên, thân ảnh màu đỏ chợt lóe mà qua, khoanh tay trước ngực, đứng ở Chi Chi bên cạnh. Quân Mộ Khuynh nhìn một con ma thú nhảy nhót ra tới, hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ không phải còn ở rèn luyện sao? Như thế nào một con hai chỉ, đều đi theo ra tới, kia lợi lát nữa không còn có. Màu trắng thân ảnh lóe ra tới, Miêu Mỹ Nam. Màu giữ chặt nàng. Quân Mộ Khuynh lập tức kêu lên, biểu tình một trận khẩn trương. Hòa Huỳnh không nói hai lời, liền xông lên đi, đem ấm áp bắt lấy, nhìn đến nàng vẻ mặt si mê mà nhìn Huyền Vũ, vô cùng cuồng hãn, nàng lại tới nữa. Kế tiếp lại ba đạo quang mang hiện lên, ba cái vô cùng tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở mọi người trước mắt. Huyền Vũ hoàn toàn trợn tròn mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma thú. Sắc. 6 chỉ. Thánh thú. Tôn thần. Cảm tình, bên người nàng đi theo, đều là ma thú A. Thủy Nhận đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mỉm cười mở miệng, ngữ khí cực kỳ ôn nhu mà nói, chủ nhân, chúng ta ra tới. Trong khoảng thời gian này huấn luyện, làm cho bọn họ thực lực, lại tăng lên một mảng lớn. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, bọn họ rốt cuộc ra tới, thực hảo. Xem Nguyệt cùng Thuận Gió đều mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Bọn họ là khai giảng, chính là Chi Chi không vui, chủ nhân, nó đoạt ta vị trí. Vị trí này là của nó, còn không phải là một cái xú xà, cư nhiên dám đoạt. Quân Mộ Khuynh một trận cuồng hãn, chẳng lẽ hai chỉ ma thú, muốn bởi vì một vị trí đánh lên tới sao? Hàn Ngạo Thần chạy nhanh đi qua đi, nhìn trước mặt ma thú, hắn thở dài, Tiểu Khuynh túi người biên đi theo ma thú, hiện tại là càng ngày càng nhiều, còn có cư nhiên đã tiến vào thần môn. Lệ Thành cùng Du Tử Chi đi theo Hàn Ngạo Thần phía sau, khi bọn hắn biết, trước mắt đều là ma thú lúc sau, hoàn toàn hỗn độn. Nhiều như vậy, cư nhiên đều là ma thú, sao có thể? Uy, Sú Hồ Ly, ngươi muốn như thế nào? Ta hôm nay liền ngồi nơi này. Còn không phải là chỉ Hồ Ly, đắc ý cái gì? Chi Chi hiện tại hoàn toàn là không bình tĩnh, nó dám nói nó xú, nó cư nhiên dám nói nó xú. Vốn dĩ liền rất tức giận Chi Chi, bị như vậy kích thích, liền càng thêm là muốn bạo phát, một đôi hắc tinh trong ánh mắt, lập lòe quan mang, một đôi mắt, có thể nhìn đến chính là trước mắt Tiểu Bích. Không xong. Quân Mộ Khuynh là trong lòng trào ra bất an, sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Bích. Chi Chi, không thể hồ nháo. Nó nếu là thả ra thiểm điện, thân phận liền toàn bộ bại lộ. Nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm, Chi Chi toàn thân tản mát ra tức giận, bắt đầu biến mất, nó ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một đôi hắc tinh giống nhau đôi mắt, chợt lóe, còn mang theo nước mắt. Ô ô, chủ nhân không cần Chi Chi. Dựa, đây đều là chuyện gì? Tiểu Bích, lại đây bên này. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nói, sau đó chỉ chính mình mặt khác bả vai. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, ngửa đầu, không cần, ta liền phải ở chỗ này. Lại đây. Bằng không ta liền đem các ngươi toàn bộ ném nơi này. Dựa. Một cái so một cái khó hầu hạ, một đống chuyện phiền toái tình còn không có giải quyết, bọn họ lại tới quấy rối. Lạnh băng hơi thở từ chung quanh tản ra, sở hữu ma thú lập tức đề cao cảnh giác, không dám có nửa điểm động tác, ngay cả một lòng muốn xem Mỹ Nam ấm áp, đều an tĩnh xuống dưới, không dám nhiều lời nửa câu. Tiểu Bích cảm giác được một tia lạnh lẽo rung manh vào thân thể, nó dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn trước mắt nhân loại. Đây là làm sao vậy? Thân thể hắn, vốn dĩ chính là băng hàn, vì cái gì sẽ cảm giác được như vậy lạnh băng hơi thở, vẫn là từ này nhân loại trên người phát ra, nàng. Đã biết sao, chỉ đùa một chút. Tiểu Bích đong đưa thân thể, một cái màu xanh biếc con rắn nhỏ lại xuất hiện ở mặt khác một con trên vai. Tiểu Bích rời khỏi sau, Chi Chi lập tức càng tới rồi Quân Mộ Khuynh mặt khác một con bả vai, ngoan ngoãn mà cọ cọ Quân Mộ Khuynh, chủ nhân tốt nhất, so dao đánh lửa còn hảo. Nói, nó liền nặng nề ngủ đi xuống. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nghĩ vậy chút thiên, bọn họ bị huyết thiểm huấn luyện, hẳn là cũng rất mệt, cũng liền không có nói cái gì. Nhân loại chung quanh, đã sớm một trận gió chung hỗn độn, nhân loại, vẫn là ma thú. Bọn họ đã phân biệt không được, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, này tuyệt đối là cao thủ, người này bên người, đi theo, đều là cao thủ. Chủ nhân, ngươi khiến cho Chi Chi nghỉ ngơi một chút, mấy ngày này, nó tiến bộ rất lớn. Thủy Nhận ngữ khi ôn hòa mà giải thích nói, bọn họ bên trong. Tiến bộ lớn nhất, khả năng chính là Chi Chi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, giống nhau, Thủy Nhận nói, đều sẽ không sai, Thủy Nhận chưa bao giờ sẽ nói lời nói dối, không giống bọn họ, mỗi một cái bất lo. Giữ chặt tấm áp hỏa huỳnh nháy mắt đi vào Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Tiểu Khuynh, ta lần này tiến bộ cũng rất lớn." Nàng vốn dĩ tưởng nói, chính mình đã là 12 cấp đỉnh, bất quá nghĩ vậy sao có như vậy nhiều nhân loại ở, cũng liền ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Quân Mộ Khuynh vừa lòng mà nhìn hỏa huỳnh, xem ra thủy nhận giáo dục không tồi, nói chuyện phía trước có thể suy xét một chút, điểm này tiến bộ rất lớn. Xem Nguyệt cùng thuận gió thế nào. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, thủy nhận nàng không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ tiến bộ. Đương nhiên không tồi. Thuận gió cười ha hả mà nói. Còn hành. Xem Nguyệt gật gật đầu. Hỏa huynh nhìn thoáng qua thủy nhận, quay đầu hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói, Tiểu Khuynh, ngươi cũng hỏi một chút thủy nhận a, chúng ta bên trong hắn tiến bộ lớn nhất. Chi chi mới là tiến bộ lớn nhất. Thủy nhận cười nói, so với chi chi, hắn điểm này không tính cái gì. Đều được. Đợi lát nữa trở về khen thưởng các ngươi. Quân Mộ Khuynh trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái đã lâu tới cười, nhìn đến bọn họ đồng thời xuất hiện, nàng nhưng thật ra có chút chờ mong Bá Hiêu bọn họ trở về. Hào ra, Hỏa Huỳnh là nhất hưng phấn. Mọi người nhìn đến Hỏa Huỳnh nhảy nhót lên, đều hầu nghi mà nhìn nàng, ngươi ở chỗ này, ấm áp đâu? Mọi người cùng thú chăm miệng một lời hỏi. Hỏa Huỳnh cương một chút, đôi mắt trợ to, nghĩ đến vừa rồi chính mình một kích động, liền buông tay, kia hiện tại ấm áp. Hoa. Hảo Mỹ, Mỹ Nhân, thật nhiều, ấm áp kích động mà nhìn chung quanh, thật sự thật nhiều thật nhiều thật nhiều Mỹ Nhân. Mỹ Nhân nhì a, mặc kệ nàng nói như thế nào, chính là không có ai phản ứng nàng, đột nhiên nàng lẻn đến một mặt bóng đen trước mặt, trên mặt lộ ra điểm Mỹ tươi cười. Mỹ Nam, ngươi tên là gì? Lệ Thành, chuyện ngoài lề, phúc ha ha, ấm áp lại không tiết tháo. Khu khu, chương 21 ai có thể so qua nàng, gián chín đầu đế thần phục nhân loại. Chuyện này kích thích mọi người màng não, đối với trước mắt một màn, phảng phất không có nhìn đến giống nhau, bọn họ trong đầu tâm tâm niệm niệm, chính là kia gián chín đầu đế thần phục. Gián chín đầu đế, đó là cỡ nào cao quý huyết thống, trước kia làm nó cùng nhân loại khế ước, nó đều không để ý tới, hiện tại thế nhưng sẽ thần phục Quân Mộ Khuynh. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Đã từng có người tưởng khế ước gián chín đầu đế đô khế ước không đến, hơn nữa kia vẫn là cao thủ trong cao thủ. Đều không có làm rắn chín đầu đế trở thành chính mình bản mạng khế ước thú, ngược lại bị nó ăn, nhưng hiện tại, Quân Mộ Khuynh, chẳng những được đến rắn chín đầu đế, lại còn có làm nó thần phục. Vừa rồi Quân Mộ Khuynh bất quá là nói một câu nói, nó liền tung ta tung tăng mà tới rồi mặt khác một bên đi. Này có thể hay không quá khoa trương. Độc Cô Lăng Tiêu tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn đã có song đầu xa quân, rắn chín đầu đế liền không hề xa cầu, bất quá, hắn cho rằng, nàng sẽ làm rắn chín đầu đế thề. Làm nó đi theo chính mình bên người, lại không nghĩ rằng, nàng chẳng những không có làm như vậy, ngược lại một mở miệng, khiến cho nó rời đi. Quân Mộ Khuynh, đến tột cùng là cái dạng gì người? Về trước trong thành đi. Hiện tại không phải đứng ở chỗ này thời điểm, gián chín đầu đế sự tình, tin tưởng thực mau liền phải truyền ra đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, ta không có việc gì. Nàng ôn nhu nói, ta biết. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu. Đơn giản mấy chữ, ở bọn họ trong lòng. Đã là thiên ngôn và ngữ, bọn họ hiểu biết, cho nên không cần quá nhiều ngôn ngữ, là có thể biết đối phương ý tưởng cùng tâm tư. Tiến vào trong không gian mặt ma thú đều đã toàn bộ trở về, mấy chục đạo thân ảnh từ không trung sẽ qua, tất cả mọi người một trận kinh ngạc cảm thán, bọn họ chưa bao giờ biết, một tiểu nha đầu bên người, sẽ đi theo nhiều như vậy cao thủ, Quân Mộ Khuynh, đến tuột cùng là từ địa phương nào tới. Bọn họ ở trong lòng mặt mặc kệ như thế nào nghi hoặc, cái này nghi vấn, đều không có ai có thể cho bọn hắn giải đáp. Trở lại Độc Cô Thành về sau, ấm áp đã bị kéo đi rồi, này đó nàng đều không thèm để ý, chỉ cần có thể nhìn đến mỹ nhân thì tốt rồi, dù sao nhân loại thế giới mỹ nhân rất nhiều, nàng một chút đều không cần ngươi lo lắng chủ nhân không cho nàng xem. Chỉ cần đừng làm cho nàng lại hồi trong không gian mặt thì tốt rồi, huyết điểm đại nhân, nàng vẫn là không xem cho thỏa đáng, thật là đáng sợ. Còn có chính là, chủ nhân bên người nam tử, nàng cũng không thể xem, tuy rằng nàng ái xem mỹ nhân, nhưng cũng không phải người nào đều xem. Nàng tổng cảm giác chính mình nếu là nhiều xem vài lần cái kia nam tử, liền sẽ bị đào đôi mắt, làm sao dám nhiều xem sao. Mỹ nhân quan trọng, chính là, nàng mới không cần vì một cái mỹ nhân, từ bỏ nhiều như vậy. Đích xác, ấm áp nếu là thật dám nhiều xem Hàn Ngạo Thần, nàng thật sự sẽ ăn không hết gói đem đi, người nào đó vẫn luôn chỉ là muốn cho Quân Mộ Khuynh nhìn đến hắn bộ dáng mà thôi, mặt khác bất luận kẻ nào cùng thú đều mơ tưởng. Trở lại Độc Cô Thành lúc sau, Quân Mộ Khuynh phát hiện ấm áp dị thường an tĩnh xuống dưới. Cũng liền không hề nói cái gì. Cô độc thành chủ, phiền thoái ngươi giúp ta an trí bọn họ một chút, trong khoảng thời gian này, ta muốn bế quan. Quân Mộ Khuynh nắm Hàn Ngạo Thần tay, mỉm cười nói, nàng còn có chuyện phải làm. Độc Cô Lăng Tiêu không quá tình nguyện gật đầu, sau đó xoay người rời đi, đương hắn nhìn đến kia một nụ cười thời điểm, thế nhưng không biết cự tuyệt. Chỉ là hắn ở trong lòng nói cho chính mình, đây đều là bởi vì nàng giúp quá chính mình mà thôi, cho nên mới sẽ cái dạng này. Chủ nhân, ngươi lại muốn bế quan. Ấm áp nhíu nhíu mày, bọn họ mới một đoạn nhật tử không có nhìn thấy chủ nhân, chính là từ hơi thở, là có thể biết chủ nhân đã trở nên càng ngày càng lợi hại, nhưng vì cái gì nàng còn muốn bế quan a? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, ta nếu là biết ngươi gây chuyện thị phi, vậy ngươi liền thành thành thật thật trở lại trong không gian mặt đợi. Nói xong, nàng đem trên vai Chi Chi giao cho Thủy Nhận, đem Tiểu Bích giao cho Huyền Vũ, chính mình lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng trong phòng đi đến. Cũng không biết lúc trước làm Ấm Áp đi theo nàng, là đúng hay là sai, gia hỏa này, như vậy thích mỹ nhân. Ấm Áp nhíu nhíu mày, nàng không cần đi không gian, bên trong không khí không bằng bên ngoài, quan trọng nhất chính là bên trong không có mỹ nhân. Hỏa Huynh nhìn thoáng qua Ấm Áp, Ấm Áp, ngươi vẫn là ngoan ngoãn, Tiểu Khuynh không thích chính mình ma thu chọc phiền toái. Tuy rằng đi theo Quân Mộ Khuynh thời gian không dài, bất quá có một số việc vẫn là biết đến. Ấm Áp gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, bất quá may mắn còn có bọn họ ở, bằng không chính mình nhiều nhàm chán. Cửa phòng cấm đoán, không có ai có thể biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết bọn họ hai người đã có vài thiên đều không có ra tới qua. Hai người bế quan. Đây là có chuyện gì? Lệ Thành cùng Du Tử Chi đến bây giờ mới biết được, cái gì kêu kẻ điên, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người đều là kẻ điên. Chủ nhân đóng mấy ngày quan, bọn họ liền bế mấy ngày, bọn họ hai cái liền canh giữ ở sân cửa, cái gì đều không cần làm, liền bế quan đều miễn. Ở Hắc Ám Thần Điện, bọn họ hai cái đều đã xem như cấp bậc tương đối cao ma thú, nhưng là hiện tại xem ra, cùng Quân Mộ Khuynh ma thú so sánh, bọn họ cấp bậc, liền không tính cái gì. Thấp kém nhất cấp ma thú, cư nhiên là 12 cấp đỉnh, vẫn là cái kia thích Mỹ Nam Ấm Áp, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể bình tĩnh. Du Tử Chi bất quá mới vừa tấn chức tôn thần, Lệ Thành liền tôn thần đều không có đột phá, hiện tại còn ở thánh thú cấp bậc, cứ việc cũng là đỉnh cấp, nhưng bọn họ ở chủ thượng bên người, đều tính cấp bậc so cao ma thú, nhưng là cùng Quân Mộ Khuynh ma thú một tương đối, liền cái gì đều không tính. Như vậy đi xuống, bọn họ liền sẽ xa xa bị ném ở sau người, cái này sao được. Quân Mộ Khuynh được đến rắn chín đầu đế sự tình, không có ngoài ý muốn, bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực người đều đã biết, bất quá lại không có truyền ra đi. Quân Mộ Khuynh ba chữ, không có khiếp sợ Lâm Quân, lại chấn động bảy đại liên minh, có được rắn chín đầu đế, bên người còn có rất nhiều cao thủ ủng hộ, thực lực càng là đáng sợ đến dọa người, này đó đều làm cho bọn họ đối nàng có vài phần kiêng kỵ, không hề giống phía trước dáng vẻ kia. Rốt cuộc, ở ngày thứ bảy sau, hai người rốt cuộc xuất quan, bọn họ xuất quan về sau, sở hữu ma thú cũng tùy theo ra tới. Nhìn đến này đội hình, Du Tử Chi đều vô cùng xấu hổ, dùng không cần như vậy tề, bọn họ chủ nhân bất quá là vừa rồi xuất quan mà thôi, bọn họ liền lập tức đi ra, quá khoa trương điểm đi. Tiểu Khuynh Khuynh, này muốn đi về trước chuẩn bị hạ lễ, đem Lệ Thành để lại cho ngươi, có chuyện gì, ngươi khiến cho hắn mang theo ngươi tới Hắc Ám Thần Điện. Không cần cấp Tiểu Khuynh Khuynh bất cứ thứ gì, Lệ Thành mang theo người đi Hắc Ám Thần Điện, bọn họ nên biết, đây là mệnh lệnh của hắn. Ta đã biết, ta không có gì sự tình, cũng không có không cần đi Hắc Ám Thần Điện. Lại lưu lại chỉ ma thú cho nàng. Hàn Ngạo Thần lộ ra một nụ cười, phía sau Mặc Liên lại lần nữa xoay tròn xuất hiện, màu đen thân ảnh mang theo điểm điểm quan mang, hắn lại giống như tới thời điểm giống nhau, hiện tại lại phải đi về. Lệ Thành, về sau Khuynh Khuynh chính là ngươi chủ tử. Hàn Ngạo Thần nói xong, lưu luyến mỗi bước đi mà hướng phía trước đi đến, Lệ Thành sự tình, hắn không cần nhiều lời, chính là hắn mới vừa nhìn thấy Tiểu Khuynh Khuynh. Đúng vậy. Lệ Thành cung kính mà trả lời. Sở hữu ánh mắt sôi nổi đầu tới, sở hữu ma thú đều khinh thường mà nhìn thoáng qua Lệ Thành, cư nhiên chính là một câu sự tình, khiến cho hắn để lại, bọn họ làm như vậy nhiều sự tình, mới miễn cưỡng có thể đi theo Quân Mộ Khuynh bên người. Đối với chúng thú ánh mắt, Lệ Thành thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, là hắn chủ tử làm hắn lưu lại. Tiểu thú thú, ngươi phải hảo hảo đãi ở cô nương bên người đi. Nói xong, Du Tử Chi đi theo Hàn Ngạo Thần bước lên Mặc Liên, từng bước một hướng không trung đi đến, cuối cùng thân ảnh chậm rãi biến mất. Quân Mộ Khuynh nhìn kia nói biến mất bóng dáng, nhíu nhíu mày, Hắc Ám Thần Điện. Hàn Ngạo Thần đi rồi về sau, Huyền Vũ ôm Tiểu Bích chậm rãi đi tới, "Tiểu Khuynh, ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào?" Nàng yêu cầu chính là rèn luyện, đủ loại rèn luyện, ở giúp hắn đi tìm truyền thừa lực lượng trước kia, nhất yêu cầu chính là lực lượng. "Ngươi không nóng nảy muốn truyền thừa sao?" Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, hắn đều đã xuất thế lâu như vậy, chẳng lẽ liền không nghĩ phải về toàn bộ lực lượng, hiện tại hắn lực lượng bất quá là trước đây 1/3. Sốt ruột có ích lợi gì, ngươi không tới đại thần vương cấp bậc, nơi đó, chính là muốn đi, cũng đi không được, vẫn là muốn chậm rãi rèn luyện. Huyền Vũ không lưu tình chút nào mở miệng, trên mặt tươi cười, mang theo nhàn nhạt rét lạnh. Hắn nói cũng là lời nói thật, hiện tại Quân Mộ Khuynh, cứ việc là thiên tài, chính là muốn tại đây phiến đại lục hành tẩu, trước mắt thực lực, xa xa không đủ. Thí Vân không phục mà nhìn Huyền Vũ, đi đến trước mặt hắn quát, Huyền Vũ, đừng nhìn ngươi là thượng cổ thần thú, ta cũng không dám tấu ngươi. Thực lực của nàng còn chưa đủ. 15 tuổi thần vương, đây là một kiện cỡ nào khiếp sợ thiên hạ sự tình, hắn cư nhiên như vậy đả kích nhân ra. Thủy Nhận nhìn Huyền Vũ, cũng nhíu nhíu mày, chủ nhân đã thực nỗ lực, hắn như thế nào còn nói như vậy. Ngươi gấp cái gì, Huyền Vũ nói cũng là lời nói thật. Không cần phải như vậy sinh khí, giống như là Huyết Tiềm nói, thế giới này nơi nào là đơn giản như vậy. Thấy Quân Mộ Khuynh có thể bình tĩnh đối mặt, cái này làm cho Huyền Vũ đối nàng lại là trước mắt sáng ngời. Bất quá hắn thực mau liền đem trong tay mặt tiểu bích ném tới nàng trên vai, thứ này, băng băng lương lương, ngươi vẫn là chính mình ôm đi, ta tắm rửa đi. Nói xong, Huyền Vũ khoe khoang mà xoay người rời đi. Lại tắm rửa. Mấy ngày nay, đối với sở hữu ma thú tới nói, đó chính là tuyệt đối khổ bức. Mỗi chỉ thượng cổ thần thú, mỗi lần tắm rửa, liền sẽ ca hát, kết quả, mỗi lần đều làm cho chung quanh trương khí mù mịt. Bọn họ đều đã sợ. Huyền Vũ, ngươi cũng đừng giặt sạch, chúng ta liền phải rời đi. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, còn làm hắn đi tắm rửa, đó chính là không có việc gì tìm việc. Chúng ta đi thu thập đồ vật. Sở hưu ma thu chạy nhanh chạy đi. Lệ Thanh đứng ở một bên, nhướng mày, giống như không có hắn sự tình gì, đồ vật của hắn, đã sớm đã chuẩn bị tốt, một chút đều không cần bình tĩnh. Thủy Nhận bọn họ ba cái, kỳ thật có nạp giới ở, còn có cái gì đồ vật muốn chuẩn bị, chỉ là bọn hắn tưởng tượng đến Huyền Vũ kia khó có thể làm thú khen tặng giọng hát, liền một trận cuồng hãn. Nghe nói Quân Mộ Khuynh phải đi, Độc Cô Lăng Tiêu đem trong tay mặt sự tình ném xuống, liền vội vàng tới rồi, thấy nàng đều đã chuẩn bị tốt, cũng không nói gì thêm, vội vàng sắc mặt, nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Quân cô nương đây là muốn đi đâu? Cô Độc Lăng Tiêu hờ hững hỏi, dường như hắn chỉ là khách sáo hỏi một câu mà thôi. Đi nơi nào, liền không cần Độc Cô công tử nhọc lòng, ngươi tam tích hoa tư, đổi lấy một con song đầu xà quân, chúng ta chi gian ai cũng không nợ ai. Quân Mộ Khuynh lánh khóc mà nói, khoe miệng lại mang theo nhàn nhạt tươi cười. Độc Cô Lăng Tiêu chần chờ một chút, mới mở miệng, đích xác, cô nương muốn đi đâu, là cô nương sự tình. Nàng không cần phải tin tưởng một cái vừa mới nhận thức không đến mấy ngày người, đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ không trả lời vấn đề này. Nếu như vậy, mấy ngày này, liền cảm ơn công tử, còn có, đã quên nhắc nhở công tử một câu, hình dung ngươi vẫn là đừng dễ dàng ngưng tụ. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho hắn, này tuyệt đối không phải trào phúng, mà là thiệt tình lời khuyên, lần trước hắn có thể ngưng tụ hình dung, đều là bởi vì có Huyền Kim ở, bằng không cũng sẽ không thành công. Độc Cô Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, khinh thường mà nói, điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có. Nàng không cần nhắc nhở chính mình, hắn không thể ngưng tụ hình rồng. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Độc Cô Lăng Tiêu bộ dáng, há miệng thở dốc, cuối cùng lại cái gì đều không có nói, nếu là như thế này, chúng ta liền đi trước. Nàng vốn đang muốn hỏi một chút, hắn vì cái gì có thể ngưng tụ Phượng Hoàng, bất quá ngẫm lại, trước mắt người cũng sẽ không nói. Một đám ma thú đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, một hàng một người tam ma, nháy mắt biến thành một người mười thú. Đi ra Độc Cô Thành, Quân Mộ Khuynh liền trực tiếp hướng Nguyệt Gia phương hướng đi đến, nhưng nhìn đến phía trước núi non trùng điệp, dãy núi trọng điệp, nàng dừng bước chân. Tuyết cơ, nơi này là chỗ nào? Không phải chỉ cần trải qua Độc Cô Thành, như thế nào phía trước còn có một ngọn núi lĩnh? Tuyết cơ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lập tức nói, chủ nhân, đây là Lăng Lĩnh, là đi Nguyệt Gia nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ là Lăng Lĩnh trung nguy hiểm thật mạnh, sâu không lường được, cũng nghe nói ma thú đông đảo. Nàng đã từng cũng đi qua một lần, chỉ là cuối cùng đều bất lực trở về. Ma thú đông đảo. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Sở hữu thú nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, đều một trận dùng mình, bọn họ đều đã quên, so với ma thú, ai có thể so qua nàng. Lệ Thành cũng mở miệng nói, quân cô nương, này Lăng Lĩnh cất giấu không họ nhất tộc, đồng thời cũng có lính đánh thuê cùng mạo hiểm người. Liên ở mấy chỉ ma thú hưng phấn mà nhìn Lăng Lĩnh thời điểm, huyết tinh mà hương vị từ trước mặt truyền đến, mặt sau còn có quát lớn thanh âm. Ăn người, đã muốn đi. Đó là cái gì ma thú, lớn lên rất giống long. Chính là có điểm ghê tởm, cư nhiên trong miệng mặt còn ngậm nhân loại thi thể, toàn thân đều máu chảy đầm địa. Nồng đậm mùi máu tươi từ bốn phía tản ra, Quân Mộ Khuynh nhìn tại chỗ, liền nhìn đến kia ma thú hướng phía chính mình vọt tới, mặt sau giống như còn có nhân loại ở đuổi theo nó giống nhau. Chủ nhân, là kiếm răng sắt long. Thủy Nhận giải thích nói. Quân Mộ Khuynh thở dài, hướng về phía sau ma thú nói, ngươi trước tản ra. Kiếm răng sắt long là nhất thực hung ma thú chí nhất, chúng nó ăn thịt nhân loại không nói, có cái thời điểm, ngay cả đồng bạn đều không buông tha. Như vậy ma thú, đương nhiên cũng là khác ma thú không muốn tiếp cận, cho nên mặt sau dần dần, kiếm răng sắt long đã bị các loại ma thú bài xích. Sở hữu ma thú đều gật gật đầu, nay kẻ hèn kiếm răng sắt long, bất quá là thánh thú cấp bậc, đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, không tính cái gì. Màu kim hồng ngọn lửa ở trong tay kích động, đỏ đậm trong ánh mắt, không mang theo một tia cảm xúc. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn trước mặt sông tới ma thú, kia ma thú nhìn đến Quân Mộ Khuynh, chẳng những không có dừng lại bước chân, ngược lại trên mặt lộ ra một mạt khinh thường. Kẻ hèn nhân loại, liền tưởng ngăn trở nó bước chân, không có đơn giản như vậy. Kiếm răng sắt long khinh thường mà hướng phía trước đi nhanh phóng đi, nó nhìn thoáng qua trong miệng mặt nhân loại, ném tới một bên, thân ảnh lập tức hướng Quân Mộ Khuynh bên này đánh sâu vào mà đến. Kim ô hỏa, màu kim hồng ngọn lửa, nháy mắt theo Quân Mộ Khuynh trong tay bay vụt đi ra ngoài. Kiếm răng sắt long nhìn đến kia màu kim hồng ngọn lửa, muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi, nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, mà nó lúc này nện bước, lại là trực tiếp đánh sâu vào hướng ngọn lửa. A! Kiếm răng sắt long hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể đều đi vào hỏa đoàn bên trong. Nhìn bị hừng hực thiêu đốt kiếm răng sắt long, vỗ vỗ tay, khoanh tay trước ngực đi đến nó trước mặt, mặt mang mỉm cười nhìn nó. Huyền Vũ đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, trước sau không có thối lui một bước, thủy chi tinh nguyên ở thân thể hắn bên trong đái lâu như vậy, vậy thuyết minh, nó thân thể liền thuộc về đến hàn, kim ô hỏa tuy rằng đáng sợ, hắn chú ý một chút, liền sẽ không bị thương đến. Này còn đi vào đi, liền gặp được ma thú. Huyền Vũ lắc đầu, tiếc hận mà nhìn trước mặt ma thú, liền như vậy một phen hỏa, bị Quân Mộ Khuynh cấp tiêu, còn như vậy hoa lệ lệ. Tiểu Bích mắt lẽ liếc mắt một cái Huyền Vũ, bất mãn mà nói, đại thúc, còn không phải là một cái bốn chảo xà sao. Như vậy cấp thấp ma thú, còn xuất hiện ở khoe khoang, còn không phải là tìm chết, này nhân loại thủ đoạn vẫn là nhẹ. Nếu là nó, trực tiếp sẽ thành chín khối. Tiểu Bích, ngươi nói ai là đại thúc? Huyền Vũ nhướng mày đầu, đại thúc, hắn như vậy tuổi trẻ, nơi nào giống đại thúc? Tiểu Bích điếu môi, còn không phải là đại thúc sao, còn không thừa nhận, cũng không biết so nó lớn nhiều ít đi. Đuổi theo ma thú mà đến người, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, hắn đuổi theo nửa ngày kiếm răng sắt long, thế nhưng đã bị trước mắt người sống sờ sờ thiêu chết, hơn nữa một chút phản kháng có thể đều không có. Cô nương, cảm ơn ngươi. Mai Ngọc Lâm thấy ma thú đã chết, cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi, chỉ là này ma thú có thể chết, đều là trước mắt người công lao, nói câu cảm ơn, cũng là hẳn là. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nó chỉ là nghĩ đến công kích ta mà thôi. Mặc kệ như thế nào, nếu không phải cô nương ra tay, ta liền không khả năng giết nó, vì ta đồng bọn báo thủ. Mai Ngọc Lâm ánh mắt kiên định mà nói, trên người phát ra này thành thục hơi thở, một bộ màu xanh nhạt quần áo bọc thân, trên người tạp chất. Không cần phải nói cũng là vừa mới đuổi theo ma thú thời điểm lộng tượng. Các ngươi là lính đánh thuê. Xuất hiện ở Lăng Lĩnh, trên cơ bản đều là lính đánh thuê. Mai Ngọc Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh mà nói, chúng ta là nhà thám hiểm, hôm nay đồng bạn gặp ma thú, bị ma thú công kích, ta tự nhiên là phải vì hắn báo thủ. Huống hồ là còn ở biết ma thú là kia chỉ dưới tình huống, hắn liền càng thêm không thể buông tha nó. Kia hiện tại ma thú đã chết, ngươi cũng có thể yên tâm. Vì đồng bạn báo thủ. Người này thật đúng là không sợ chết, này ma thú đều đã là thánh thú cấp bậc, hắn bất quá đại thừa giả cấp bậc, ngay cả tôn thần đều không có đột phá, muốn sát này chỉ ma thú, nơi nào là đơn giản như vậy sự tình. Mai Ngọc Lâm gật gật đầu, thù đã báo, hắn đương nhiên yên tâm, cô nương, các ngươi là tưởng tiến vào Lăng Lĩnh sao? Yêu cầu ta dẫn đường sao? Bọn họ vẫn luôn đều sinh hoạt ở Lăng Lĩnh, đối với nơi này, đều đã phi thường quen thuộc. Nếu là, vậy không còn gì tốt hơn. Huyền Vũ chạy nhanh đáp. Quân Mộ Khuynh quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Vũ, nàng đều còn không có nói chuyện, nó liền trả lời trước. Mai Ngọc Lâm gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, cô nương, ta ở phía trước vì các ngươi dẫn đường hảo. Tiến vào Lăng Lĩnh rèn luyện người rất nhiều, hắn đã nhìn quen không quen, trước mắt cô nương thật đúng là lớn lên đẹp, cũng không biết nàng vì cái gì tới Lăng Lĩnh. Hắn là nhà thám hiểm, làm hắn mang theo đi vào, liền sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Huyền Vũ thấy Quân Mộ Khuynh trong mắt một mảnh lãnh đạm, chạy nhanh giải thích nói. Đối với Lăng Lĩnh, bọn họ đều là người xa lạ, liền tính là ma thú, cũng so ra kém trưởng kỳ sinh hoạt ở chỗ này nhân loại cường, bọn họ nhận thức lộ, có thể cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Mai Ngọc Lâm mang theo Quân Mộ Khuynh bọn họ mấy cái, trở lại bọn họ nhà thám hiểm trụ địa phương, ở hắn đi trở về đi lúc sau, liền lập tức có người vây lại đây. Mai công tử, không có việc gì đi. Kia ma thú đã chết sao? Thấy Mai Ngọc Lâm đã trở lại, bọn họ hưng phấn mà hỏi. Những người này đều là hàng năm sinh hoạt ở Lăng Lĩnh người, tử vong đối bọn họ tới nói, đều là ở bình thường bất quá sự tình, bất quá Mai công tử tới, vậy không giống nhau, mỗi lần bọn họ lọt vào ma thú công kích, Mai công tử liền sẽ mang theo bọn họ ngăn cản. Dần ra, Mai Ngọc Lâm liền thành bọn họ duy nhất có thể tin cậy người. Mai Ngọc Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó hung hăng địa điểm một chút đầu, không tồi, kia ma thú đã chết, bất quá không phải ta giết, mà là ta phía sau vị cô nương này. Hắn nói, liền chỉ Quân Mộ Khuynh. Mọi người lúc này mới nhìn đến Mai Ngọc Lâm lần này trở về, còn mang theo người, hơn nữa nhân số còn không ít. Mai công tử, đây là thật vậy chăng? Những người này nghi hoặc hỏi, xem vị cô nương này bộ dáng, như vậy nhỏ gầy, như thế nào có thể giết kia kiếm răng sắt long, nàng tuổi còn trẻ, có thể làm được sao? Mai Ngọc Lâm thấy bọn họ đều hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lập tức nói, các ngươi không cần hoài nghi, thật là vị cô nương này giết, ta đều không có đổi tới. Hắn đều cảm giác được có chút hổ thẹn, thấy bọn họ suy sút bộ dáng, liền nói muốn đi giết kia ma thú, kết quả liền ma thú thân ảnh cũng chưa đổi tới. Thấy Mai Ngọc Lâm như vậy khẳng định, mọi người cũng liền tin, bọn họ thân hình nhất trí, xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh. Cô nương, cảm ơn các ngươi giúp chúng ta báo thủ. Không cần khách khí. Quân Mộ Khuynh vốn dĩ tưởng nói, nàng giết ma thú không phải vì giúp bọn hắn, không đủ nhìn bọn họ như vậy nhiệt tình, cuối cùng cũng chỉ là nói một câu không cần khách khí. Thí Vân nhìn Quân Mộ Khuynh, không cần khách khí, nàng thật đúng là không biết xấu hổ nói, rõ ràng giết ma thú chính là thuận tay sự tình sao. Cô nương, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị chỗ ở đi, chỉ là, nhiều người như vậy bọn họ chần chờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh phía sau người, nếu là đổi làm là bình thường, bọn họ toàn bộ người trụ hạ là không có gì vấn đề, chính là hiện tại. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau ma thú, chạy nhanh nói, các ngươi không cần chuẩn bị địa phương, chính chúng ta có thể giải quyết. Cô nương, ngươi vẫn là ở nơi này đi. Mai Ngọc Lâm chạy nhanh nói, bọn họ nhanh như vậy liền phải rời đi sao? Không cần, nàng có chúng ta ở, sẽ không lạnh bị đói. Thí Vân lười biếng mà nói, những nhân loại này, ma không phiền toại à, chủ địa phương nào đều phải tranh tới tranh đi, một chút ý tứ đều không có. Chính là sao? Hòa Huynh ứng Hòa nói, đều là ma thú, hẳn là giúp đỡ chính mình thú nói chuyện. Chi Chi. Chi Chi cũng gật gật đầu, nhà nàng chủ nhân sự tình, mới không cần bọn họ những nhân loại này quản, rừng rậm là bọn họ thiên hạ. Những nhân loại này biết cái gì? Cái khác ma thú đều vẻ mặt khinh thường, trở lại rừng rậm bên trong, bọn họ còn có cái gì hảo lo lắng, những nhân loại này cũng không nhìn xem, ai ở là rừng rậm bên trong bá chủ, bọn họ ở nơi này, còn muốn gặp ma thú công kích, có bọn họ ở còn có cái gì ma thú dám công kích. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, bọn họ thật đúng là tự tin. Không cần hoài nghi, ấm áp sở dĩ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi xa, đó là bởi vì, vẫn luôn bị mộ thú lôi kéo. Lệ Thành vô cùng xấu hổ nhìn ấm áp, quân cô nương cư nhiên làm hắn một đường lôi kéo ấm áp, bất quá hắn cũng không có gặp qua như vậy thích mỹ nhân ma thú, lại còn có bất luận nam nữ. Liền như vậy quyết định lại đây. Huyền Vũ nói xong, xoay người rời đi, sau đó nhảy đến trên cây, liền bắt đầu nghỉ ngơi, như vậy một ít chuyện nhỏ, còn dùng không đến hắn tới làm, nhiều như vậy ma thú, tùy tiện hai chỉ đều có thể thu phục. Thủy Nhận cùng Tuyết Cơ chăm miệng một lời nói, chủ nhân, chúng ta đi chuẩn bị. Nói xong. Bọn họ liền hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, chuẩn bị trụ địa phương, đối bọn họ tới nói, không phải việc khó. Quân Mộ Khuynh nhìn Tuyết Cơ rời đi bóng dáng, nhíu nhíu mày, từ Thủy Nhận bọn họ ra tới lúc sau, Tuyết Cơ cũng bắt đầu kêu nàng chủ nhân. Thấy bọn họ đều bắt đầu chuẩn bị, nhà thám hiểm nhóm đều chỉ có thể trở về, bọn họ tuy rằng có tâm, nhưng là cũng không có cách nào, gần nhất rừng rậm bên trong có đại động tĩnh, nơi này đã sớm đã bị người trụ hạ. Có thể cho cô nương tìm được một gian trụ địa phương. Cũng đã không dễ dàng, càng đừng sẽ nói còn có như vậy nhiều người. Mai Ngọc Lâm xoay người hỏi Ly chính mình gần nhất người, phát sinh sự tình gì. Lăng lĩnh nhất định tới những người khác, bằng không sẽ không như vậy. Các đại dòng binh đoàn tới, trước hết tới chính là liệt diễm dòng binh đoàn, bọn họ gần nhất, liền trụ hạ, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng không chịu rời đi. Những người đó muốn như vậy, bọn họ cũng không có cách nào, đối phương là dòng binh đoàn. Liệt diễm dòng binh đoàn. Mai Ngọc Lâm trợn to hai mắt, sao có thể? Liệt diễm dòng binh đoàn như thế nào trở về lang lĩnh? Nghe nói là có nhiệm vụ, vẫn là cao cấp nhiệm vụ, ngươi nói một chút, lần này sẽ cái gì? Có thể xuất động lâm quân đệ nhất dòng binh đoàn, xem ra cái này nhiệm vụ không nhỏ. Mặc kệ là cái gì, đều cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta không theo chân bọn họ đoạt không theo chân bọn họ tranh. Liệt diễm dòng binh đoàn. Mai Ngọc Lâm mà lời nói vừa mới nói xong, bên hai liền truyền đến vô cùng đắc ý thanh âm, phải không? Mai công tử thân là lang lĩnh đệ nhất nhân. Chẳng lẽ liền không muốn biết, chúng ta lần này tới, có cái gì, vì cái gì? Hắn liền không tin, Mai Ngọc Lâm thật sự như vậy thanh cao. Nếu là người bình thường nhìn đến bọn họ liệt diễm dòng binh đoàn, đã sớm hưng phấn không thôi, chính là Mai Ngọc Lâm cư nhiên cũng giống như người không có việc gì, còn nói không đoạt không tranh. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, tràn đầy thú vị mà nhìn trước mắt một màn. Đồng dạng là đệ nhất dòng binh đoàn, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy? Chủ nhân, cái này dòng binh đoàn người hảo chán ghét. Chi Chi bám vào Quân Mộ Khuynh bên tai nói, đột nhiên phát hiện, Thương Khung Đại Lục bên kia dòng binh đoàn cũng không tệ lắm. Sở hữu ma thú đều đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, nhiều như vậy tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ, cũng đã đủ thấy được, kết quả Chi Chi còn mở miệng nói chuyện, liền lập tức hấp dẫn những người đó ánh mắt. U, đây là nơi nào tới mỹ nhân? Liệt diễm dòng binh đoàn dẫn đầu đáng khinh mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lớn lên thật là không tồi, hắn còn không có gặp qua như vậy mỹ nhân nhi, tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, càng là hiếm thấy, nếu là đem nàng đoạt lại đi, lấy nàng điều kiện, còn không biết có thể được đến bao nhiêu tiền. Thí Vân cau mày, nhìn thoáng qua liệt diễm dòng binh đoàn người nọ, hừ nhẹ một tiếng, liền xem đều lười đến liếc hắn một cái. Mai Ngọc Lâm chạy nhanh đi đến người nọ trước mặt, bình tĩnh mà nói, An công tử, vị cô nương này, là chúng ta nhà thám hiểm ân nhân. Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng chúng ta nhà thám hiểm đối nghịch sao? Tin tưởng hắn An Bước cũng không có cái này lá gan. An Bước thấy Mai Ngọc Lâm nói Quân Mộ Khuynh là nhà thám hiểm ân nhân, cũng không dám dễ dàng động thủ. Nhà thám hiểm tuy rằng dễ khi dễ, nhưng là cũng không thể nhiều khi dễ. Bọn họ so lính đánh thuê còn muốn đoàn kết. Nếu là có cái gì tranh cãi nói, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Đoàn trưởng lần này làm hắn ra tới, chỉ là vì tìm được kia đồ vật liền trở về, không hy vọng hắn chọc phải phiền toái. Bất quá cái này cô nương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, như thế nhân nhi, liền như vậy lãng phí, không phải đáng tiếc. Đối với An Bước ánh mắt, Quân Mộ Khuynh trực tiếp làm lơ rớt, khỏe miệng lạnh băng tươi cười, lại làm người không rét mà run. Thực mau Thủy Nhận cùng Tuyết Cơ liền từ rừng rậm chỗ sâu trong đi ra, chỉ là mang theo một ít nhánh cây, còn có ăn linh quả, bất quá đối với nhân loại tới nói, đây đều là cực kỳ chân quý. Nhà thám hiểm nhóm, nhìn đến vài thứ kia, trực tiếp trợn tròn mắt, đây đều là ở cực kỳ nguy hiểm địa phương được đến. Bọn họ như thế nào dễ dàng liền trích tới rồi? Chẳng lẽ bọn họ đều là cao thủ sao? Nhất định là, nếu không phải cao thủ, như thế nào có thể dễ dàng mà liền trích đến mấy thứ này? Bình thường bọn họ được đến một viên cũng đã thực bảo bối, hiện tại cư nhiên lập tức xuất hiện nhiều như vậy viên. Chủ nhân, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Ấm áp chạy nhanh tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lệ Thành, gia hỏa này, bắt đầu đối hắn còn có vài phần hảo cảm, rốt cuộc như vậy nhiều người cùng thú. Liền hắn lý chính mình, bất quá hiện tại cũng chưa. Hắn cư nhiên như vậy nghe chủ nhân nói, dọc theo đường đi đều bắt lấy tay nàng, còn không cho nàng xem mỹ nhân, đáng giận. Quân Mộ Khuynh, ta kiếp sau hỏa. Hỏa Huỳnh chạy nhanh nói, trên mặt mang theo thiên chân tươi cười. Sở hữu ma thú đều làm từng người sự tình, thực mau, ấm áp lại bị Lệ Thành cấp bắt qua đi, bằng không nàng dễ dàng núp nhích. Têu Lệ Thành, ta khuyên ngươi buông ta ra. Ấm áp uy hiếp nói, hắn không thể ngăn cản nàng xem mỹ nhân. Nghe được Ấm Áp uy hiếp, Lệ Thành chỉ là nhẹ nhàng cười, sau đó mở miệng nói, ngươi có nghĩ xem. A, Ấm Áp trực tiếp xem ngây người, kỳ thật ra hỏa này, lớn lên thật sự cũng không tệ lắm. Mỹ nhân, nếu ngươi muốn nhìn, liền đãi ở ta bên người, ta sẽ làm ngươi nhìn đến. Lệ Thành bình tĩnh mở miệng, khoe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt độ cung. Thật sự. Mỹ nhân. Thật sự. Lệ Thành gật gật đầu. Hảo. Ấm Áp chạy nhanh gật đầu, chỉ cần có thể xem Mỹ Nam. Nàng cái gì đều đáp ứng. Như vậy cả đêm thực mau liền đi qua, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, chung quanh liền vang lên động tĩnh, sở hữu ma thú nháy mắt mở to mắt, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Khi bọn hắn phát hiện là những nhân loại này đi lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ở Lăng Lĩnh, bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác, nơi này đã là ma thú khu vực, Quân Mộ Khuynh không chuẩn bọn họ phóng thích uy áp, cũng chỉ có thể cảnh giác một chút. Vì cái gì khởi sớm như vậy? Mai Ngọc Lâm không kiên nhẫn mà nhìn An Bước. Bọn họ ỷ vào chính mình là liệt diễm dòng binh đoàn, đã đủ ức hiếp bọn họ, hiện tại còn sớm như vậy liền dậy, rốt cuộc có cái gì mục đích? An Bước lạnh lùng cười, đi đến Mai Ngọc Lâm trước mặt, Mai Ngọc Lâm, chúng ta đến nơi đây tới, chính là cho các ngươi mặt mũi, nói cho ngươi, này rừng rậm bên trong nhà thám hiểm, không chỉ là các ngươi mấy cái, ta muốn tìm, tùy thời đều có thể tìm được so các ngươi càng thêm lợi hại. Nói đi, có chuyện gì? Mai Ngọc Lâm nhìn nơi xa ngồi xếp bằng ngồi người, thấy nàng không tỉnh. Lúc này mới buông tâm. Sự tình nhưng thật ra không có, chỉ là muốn cho các ngươi mang chúng ta đi Linh Quốc đi một chuyến. Kia đổ vật liền ở Linh Quốc, tới rồi Linh Quốc, bọn họ còn quản cái gì nhà thám hiểm không nhà thám hiểm. Linh Quốc. Mai Ngọc Lâm cau mày nói, Linh Quốc cái gì đều không có, các ngươi đi nơi đó ngồi cái gì, nếu là kinh tới rồi không người nhà, các ngươi ai phụ trách. Không người nhà nơi nào là như vậy hảo trêu chọc, bọn họ chiếm cư Lăng Linh thời gian dài như vậy. An Bước hừ nhẹ một tiếng, ta nói cho ngươi, đây là một bút đại mua bán, ngươi nếu là không làm, rất có người làm, bất quá ngươi cái này mạo hiểm căn cứ. An Bước, đừng lớn tiếng như vậy, đánh thức mỹ nhân, chỉ sợ ngươi liền phải nhiều một phân uy hiếp, Mai công tử. An Bước đắc ý mà nói, vì kia đồ vật, hắn cái gì đều có thể làm, có thể được đến kia đồ vật, mới là thật, cái khác không tính cái gì. Quân Mai Ngọc Lâm sắc mặt trầm trọng mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, còn có chung quanh, lúc này mới nói, đi thôi. Hảo, thực hảo. An Bước gật gật đầu, mang theo chính mình người, đi theo Mai Ngọc Lâm hướng phía trước đi đến, rời đi thời điểm, đôi mắt nhìn thoáng qua hắn lưu lại người, đang xem Quân Mộ Khuynh, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Liệt Diễm Dung binh đoàn người, ở nhìn đến kia một mặt ánh mắt lúc sau, liền tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, trên mặt sôi nổi lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười. Chờ đến Mai Ngọc Lâm bọn họ đi xa lúc sau, lửa cháy dòng binh đoàn người, lập tức liền khống chế những cái đó nhà thám hiểm. Các ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu người kinh hoàng mà nói, Mai công tử mới vừa rời đi, bọn họ chẳng lẽ liền tưởng đối bọn họ động thủ sao? Chi gian Liệt Diễm dòng binh đoàn người đắc ý mà nhìn thoáng qua nhà thám hiểm nhóm, khẽ gắt một tiếng, này không liên quan các ngươi sự tình, tốt nhất bớt lo chuyện người, bằng không có các ngươi đẹp. Bọn họ đương nhiên là có chuyện phải làm, như vậy mỹ người, bọn họ lao đại như thế nào sẽ bỏ qua. Những người này ở đắc ý thời điểm, không có phát hiện, từng đôi con người, trong bóng đêm, đưa bọn họ xem rành mạch. Bọn họ muốn trảo Quân Mộ Khuynh, chỉ sợ không phải một kiện đơn giản như vậy sự tình. Các ngươi, câm miệng, các ngươi chạy nhanh qua đi, nam giết, nữ trói lại. Đúng vậy. Đoàn người chạy nhanh đi qua đi, trên mặt còn mang theo đáng khinh tươi cười, chỉ là ở bọn họ đi qua đi thời điểm, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, nháy mắt mở, đỏ đậm con ngươi ở trong đêm đen, vô cùng lập lòe. Đi qua đi người, đến bây giờ còn không biết, ai mới là bị giết cái kia. Chuyện ngoài lề. Giữ lại, đêm mai bổ thượng. Ngừng. Chương 22 ai. Không thể vào mặt. Nhà thám hiểm nhóm nghe được các dòng binh đối thoại, trong lòng cũng sốt ruột. Trước mắt người là bọn họ ân nhân, bọn họ như thế nào có thể làm ân nhân thu được nguy hiểm. Mặc dù trước mắt chính là Liệt Diễm dòng binh đoàn, cùng lắm thì, liền theo chân bọn họ làm thượng, không có gì ghê gớm. Cô nương, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh. Các ngươi dừng tay, chẳng lẽ Liệt Diễm dòng binh đoàn muốn cùng Lăng Lĩnh sở hữu nhà thám hiểm đối nghịch sao? Mai công tử trở về nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Hò hét thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, đao đặt tại bọn họ trên cổ, bọn họ đều không rảnh lo, một lòng chỉ nghĩ làm Quân Mộ Khuynh thoát ly nguy hiểm. Đỏ đậm con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú vào những cái đó hò hét nhà thám hiểm, đỏ thắm mà môi hơi hơi giơ lên, này đó nhà thám hiểm nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến. Mặc dù có đến giá cổ, bọn họ đều phải ra tiếng đánh thức nàng. Sở hữu ma thú thấy như vậy một màn cũng ngây ngẩn cả người, những nhân loại này, đều làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Một đường đi tới, bọn họ các loại nhân loại đều gặp qua, nhưng hôm nay, bọn họ bất quá mới thấy qua một mặt, chỉ là thuận tiện giết chết một đầu đáng chết ma thú mà thôi, bọn họ liền nhớ kỹ Quân Mộ Khuynh nhân tình. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy, nhân loại kiểu này, cũng không tệ lắm. Chỉ là lửa cháy dòng binh đoàn người. Mặc kệ nhà thám hiểm nhóm như thế nào kêu, bọn họ đều không có dừng lại bước chân, nhìn đến ngồi ở tại chỗ người, mặc kệ nhà thám hiểm như thế nào kêu, bọn họ cũng chưa tỉnh lại, các dòng binh trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Nay không biết lại là nhà ai thiên kim đại tiểu thư, còn có các gia phú công tử, ở bên ngoài, một chút cảnh giác đều không có, ngủ như vậy chết, không phải làm cho bọn họ đắc thủ sao. Kêu là cái gì? Lại kêu liền đánh chết ngươi. Cứ việc Quân Mộ Khuynh bọn họ không tỉnh, bất quá bọn họ vẫn là lo lắng. Như vậy sẽ đánh thức trước mắt người. Các dòng binh hung hăng tấu một đốn nhà thám hiểm, đi nhanh hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đi đến, tốt như vậy cơ hội, không thể bỏ lỡ. Như vậy mỹ người, càng thêm không thể bỏ lỡ. Một lòng muốn bắt được Quân Mộ Khuynh người, không có phát hiện, trong bóng đêm, từng đôi mang theo hàn bằng con người, đang ở nhìn chăm chú vào bọn họ, ý niệm chi uy đang ở vô thanh vô tức lan tràn mở ra. Một hàng mười mấy người, đắc ý mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hiện tại, bọn họ chính là không nghĩ trói nàng. Kia đều là không có khả năng sự tình. Ta nhịn không được. Hòa Huynh lập tức đứng lên, bất mãn mà nói. Thấy Quân Mộ Khuynh bên người nữ tử đột nhiên đứng lên, mấy cái nam tử hơi hơi sửng sốt, một cổ mãnh liệt hàn ý từ lòng bàn chân nảy lên trong lòng, phía sau lưng càng là gió lạnh tập tập. Nói cái gì nói, ta ghét nhất chính là người xấu xí, quá xấu, đánh bọn họ. Luôn luôn chỉ thích xem mỹ nhân ấm áp, đột nhiên cũng đứng lên, màu trắng thân ảnh, trong phút chốc, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở các dòng binh trước mặt. Mười mấy lính đánh thuê sắc mặt đại biến, đắc ý biểu tình, hiện tại trở nên kinh hoàng lên. Đột nhiên, bọn họ nhìn nguyên bản một đám ngồi dưới đất bất động người, đều chậm rãi đứng dậy, lực lượng cường đại, từ bốn phương tám hướng ập vào trước mặt. Liệt diễm dòng binh đoàn người, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đây là... Dựa! Ta chủ nhân, ngươi cũng dám nghĩ cách, tìm chết đi. Chi Chi bất mãn nói, giận trừng mắt trước người. Nói làm như vậy cái gì? Tấu bọn họ. Huyền Vũ đôi tay ôm cánh tay, cười ha hả mà nói. Nháy mắt, bảy tám đầu ma thú, liền vọt tới lính đánh thuê trước mặt, bọn họ nắm chặt nắm tay, không nói hai lời, liền động khởi tay tới, trong đêm đen, bình tĩnh lăng lĩnh, nắm tay đòn nghiêm trọng thịt xương thanh đánh vỡ nó bình tĩnh. Ta dẫm dẫm dẫm. Dẫm chết các ngươi. Dám đánh ta chủ nhân chủ ý, cắn chết ngươi. Chi Chi lấy ma thú hình thái, ở lính đánh thuê trên người nhảy nhót, chỉ là kia lực lượng, nhìn như huyển chuyển nhẹ nhàng, kỳ thật dừng ở lính đánh thuê trên người lực đạo, lại giống như ngàn cân. Xì. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người thí vân đều nhịn không được động thủ. Uy. Xú hồ ly, cắn là ta độc quyền. Tiểu Bích không phục mà nói, nó là xà, nói như thế nào, cũng là nó cắn mới đúng. Xú xà, nào mát mẻ nào ngốc đi. Huyền Vũ thịt đau mà nhìn bị đánh người, trên mặt mang theo mỉm cười, lại cực kỳ tiếc hận mà nói, trêu chọc ai, cũng đừng trêu chọc này đàn tổ tông A. Bọn họ chẳng lẽ không biết, Quân Mộ Khuynh là tổ tông trung tổ tông sao? Đắc tội tổ tông, nhiều nhất bất quá là một trận lênh coi, nhưng đắc tội tổ tông, kia sẽ có cái dạng nào trái cây ăn? Bọn họ thật đúng là, làm gì vừa thấy đến Quân Mộ Khuynh, liền cho rằng dễ khi dễ, nàng là dễ khi dễ chủ sao? Còn có chính là, đem bọn họ xem đến quá đơn giản. Là cá nhân tiến vào lăng lĩnh, đều sẽ đề cao cảnh giác, khi bọn hắn là bao cỏ a. Còn tưởng rằng bọn họ không có phát hiện, kỳ thật bọn họ đã sớm đã biết. Hiện tại bị đánh thảm như vậy, kia cũng là hẳn là, ai làm cho bọn họ xem thường trước mặt cái này không thể xem thường chủ. Quá đáng thương, tâm tắc, này đó ma thú, chẳng những động thủ, còn chuyên chọn mặt đánh. Những nhân loại này, vẫn là quá ngây thơ rồi. Quá bạo lực. Không biết khi nào, lửa đỏ thân ảnh đã đứng lên, Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên. Đôi tay phụ ở sau người, đỏ thắm cánh môi mang chút thị huyết tươi cười. Ai hú uy? Quân Mộ Khuynh, ngươi nhìn xem, bọn họ luôn chọn nhân ra mặt đánh, không biết đánh người không thể vả mặt sao. Huyền Vũ lớn tiếng nói. Ngươi nhìn xem, bên này có một cái còn không có đánh tới. Vẫn là thủ hạ lưu tình. Chỉ là Huyền Vũ nói còn không có nói xong, một cái mạnh mẽ nắm tay rơi xuống đi, người kia trên mặt, liền ở cũng không có hoàn hảo địa phương, toàn bộ đều là thanh một khối tím một khối. Bên này. Bên này, à, ngươi nhìn xem, Quân Mộ Khuynh, bọn họ chẳng lẽ là hôm nay buổi sáng không ăn sớm muộn gì, mới có thể biến thành cái dạng này sao? Huyền Vũ tiếp tục đứng ở một bên nói nói mát, hắn thanh âm càng lớn, đánh người sức lực lại càng lớn, các ma thú đều hung hăng mà nhìn thoáng qua Huyền Vũ, hắn nhưng thật ra nhẹ nhàng. Ải du, đánh người đều sẽ không đánh, chẳng lẽ ta không có đã dạy các ngươi sao? Ai ai ai, không thể vả mặt. Phanh, một quyền rơi xuống. Vừa vặn dừng ở Huyền Vũ nói cái kia ác nhân trên mặt. Huyền Vũ vô tội mà quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi nhìn xem, đều nói không thể vả mặt, bọn họ còn cố tình chọn này mặt đánh. Này thật sự không phải hắn ý tứ. Lệ Thanh đứng ở một bên, khoe miệng run rẩy mà nhìn đã sớm đã tỉnh lại người, có hắn như vậy vô tội mà sao. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mãn đồ hắc tuyến nhìn Huyền Vũ, gừng càng già càng cay, thượng cổ thần thú đánh người, đều không cần chỉ tự mình ra tay, nói hai câu. Là có thể đem chính mình nhìn không thuận mắt, một đám đánh thành đầu heo mặt, hơn nữa không lưu tình chút nào. Phanh phanh phanh. Dừng dậm bên trong truyền ra, chỉ có nảy quái dị thanh âm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có rên rỉ thanh âm, mặt sau dần dần, đừng nói rên rỉ, chính là liền cứ gọi cứu mạng sức lực đều không có. Những người này nhất không nên chính là làm trò nhiều như vậy ma thú mặt, đánh người ra chủ người chủ ý, mặc dù Quân Mộ Khuynh đồng ý theo chân bọn họ đi, này đó ma thú đều không đồng ý. Bọn họ mới sẽ không quản ngươi là ai, trực tiếp tấu lại nói. Nắm tay đập thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, gần một canh giờ đi qua, thiên đều dần dần sáng lên tới, sở hữu ma thú lúc này mới dừng trên tay nắm tay, đi thời điểm, còn không quên hung hăng phun một tiếng. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà dựa vào trên thân cây, bọn họ đánh một canh giờ, chẳng lẽ không mệt sao? Thiên đều sáng. Chủ nhân, ta giao huấn bọn họ. Chi Chi nháy mắt nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, đắc ý mà nói, nhìn nàng kết tác, kêu biểu tình. Càng là đắc ý. Tiểu Bích chậm rãi bỏ đến Quân Mộ Khuynh mặt khác trên vai, lấy lòng mà nói, nhân loại, đừng tin nó, trong đó ta cũng rất nhiều công lao, bằng không ta đã sớm phóng độc. Nó chính là rắn chín đầu đế, mỗi cái đầu, liền có bất đồng nọc độc. Nhìn trên mặt đất thân thể run lên người, Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên hai hạ. Bây giờ còn có ai có thể nhận ra tới, trước mắt người, chính là liệt diễm dòng binh đoàn, bị này mấy chỉ ma thú đánh gần một canh giờ, đã sớm đã hoàn toàn thay đổi. hiện tại liền tính là bọn họ mẹ ruột tới, đều nhận không ra, cái nào là chính mình thân nhi tử. Bọn họ mấy cái, nếu không phải các ma thú thủ hạ lưu tình, chờ cấp quân mộ khuynh xử trí, hiện tại đều đã đi đời nhà ma. Nhà thám hiểm nhóm, sửng sốt mà nhìn trước mặt một màn, ma thú đánh bao lâu, bọn họ liền trợn tròn mắt bao lâu, từ hỏa huỳnh đứng lên kia nháy mắt, bọn họ cũng đã sợ ngây người. Mặt sau chính là một loạt quyền anh, kia một quyền tiếp theo một quyền, bọn họ ở một bên nghe, đều cảm giác thật sâu đau. Huyền Vũ nhìn những cái đó tứ tung ngang dọc người, vừa lòng gật gật đầu, làm không tồi, lần sau tiếp tục nỗ lực. Nay còn chưa đủ hoàn mỹ, nếu là lại nhiều đánh một thời gian, những người này toàn thân liền sẽ bắt đầu mập mạp, lúc ấy mới là hoàn mỹ nhất thời điểm. Lần sau tiếp tục nỗ lực. Há hốc mồm nhà thám hiểm hoàn toàn dại ra, như vậy còn chưa đủ, lần sau tiếp tục nỗ lực, có lầm hay không? Như vậy đều không đủ tàn nhẫn, kia thế nào mới là tàn nhẫn nhất? Lần sau, chính ngươi động thủ hảo. Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, thượng cổ thần thú là có thể như vậy không thú vị, cư nhiên liền ở một bên nhìn, không kính. Tiểu tử, ngươi nói cái gì lời nói? Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn Huyền Vũ nói, ngươi nếu tưởng biến thành nói vậy, cũng có thể là thử xem. Nàng lộ ra một cái mỉm cười, là nhìn chăm chú vào trước mắt nam tử. Huyền Vũ nhìn đến quân mộ khuynh trên mặt tươi cười, chạy nhanh lộ ra tươi cười, ta này chỉ là nói giỡn, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Quân mộ khuynh nói động thủ liền sẽ động thủ, kia tuyệt đối không phải đùa giỡn, nữ nhân này quá nhẫn tâm. Đỏ đậm con ngươi phóng tới lạnh băng quan mang, Huyền Vũ chạy nhanh dừng tâm tư, không dám ở nghĩ nhiều. Thủy nhận, đem bọn họ thả. Quân mộ khuynh thấy Huyền Vũ không nói, xoay người nhìn thoáng qua trước mặt người, đạm mạc nói. Thủy nhận gật gật đầu, vỗ vỗ trên người vừa rồi bởi vì đánh người, mà dính lên bụi đất, bước đi qua đi. Thấy Thủy nhận đi cứu người, quân mộ khuynh liền chậm rãi đi đến trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm người trước mặt, bọn họ một đám mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, quân mộ khuynh cũng lười đến đi phân chia bọn họ mấy cái ai là ai. Liên ở bọn họ vừa muốn mở miệng thời điểm, một đạo thân ảnh vội vàng đi tới, trong miệng còn không dừng mà kêu to. Mai công tử! Mai công tử! Nghe được có người ở kêu Mai công tử, vừa mới cởi trói người, chạy nhanh hoàn hồn, đứng lên thời điểm, còn không quên dùng mình một cái, những người này, thật là đáng sợ. Nhìn đến người tới vội vàng đi tới, bọn họ mới đón nhận đi, Mai công tử không ở, xin hỏi có chuyện gì sao? Đương nhiên là chuyện tốt, chúng ta là mặt khác một bên nhà thám hiểm, chúng ta thống lĩnh làm chúng ta tới nói cho Mai công tử, ngàn vạn đừng làm cho dòng binh đoàn người tiến vào lăng lĩnh. Người nọ vội vội vàng vàng mà nói, không thể làm dòng binh đoàn tiến vào lăng lĩnh. Vì cái gì? Tất cả mọi người rối dài cổ, trong lòng trào ra bất an. Nghe nói này lăng lĩnh chỗ nào đó, có luyện chế hoa tư khoáng thạch, đây là dòng binh đoàn cao cấp nhất nhiệm vụ, dòng binh đoàn tuy rằng cùng chúng ta không có gì lui tới, bất quá, mấy thứ này, hắn dòng binh đoàn muốn được đến, kia cũng là không có khả năng. Người nọ đắc ý mà nói, cái gì? Làm sao vậy? Người nọ nghi hoặc mà nhìn đối diện người nghi hoặc, không có việc gì không có việc gì. Còn có chính là, các ngươi phải chú ý, bởi vì làm nhà thám hiểm tìm khoáng thạch nhiệm vụ lập tức thực mau liền phải tới, Mai công tử nếu là không có việc gì, liền chạy nhanh làm hắn trở về, bằng không đừng trách chúng ta. Chúng ta đã biết, nhất định sẽ nói cho Mai công tử. Người nọ miễn cưỡng cười vui mà nói, lần này phiền toái lớn, biết liền hảo. Nói xong, người nọ liền xoay người rời đi, Mai công tử không ở, hắn cũng không cần sốt ruột. Nhìn người nọ rời đi bóng dáng, sở hữu nhà thám hiểm nhóm trong lòng đều lạnh nửa thanh. Quân mộ khuynh nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm người, bước đi đến nhà thám hiểm trước mặt, vì cái gì các ngươi không chuẩn dòng binh đoàn tiến vào lăng lĩnh. Luyện chế hoa tư khoáng thạch. Hoa tư không phải thiên nhiên sinh thành sao? Cô nương, tại hạ tề ký, ngài là chúng ta ân nhân, vẫn là chạy nhanh rời đi đi, lần này Mai công tử bị liệt diễm dòng binh đoàn uy hiếp, nếu là tìm được rồi khoáng thạch, chỉ sợ ai sẽ biết liệt diễm dòng binh đoàn sớm như vậy tới, chính là vì kia luyện chế hoa tư khoáng thạch. Khó trách gan bước sẽ cư như vậy cấp làm Mai công tử dẫn bọn hắn đi Linh Quốc. Rời đi. Ta tưởng, ta không cần phải hỏi lại lần thứ hai. Quân mộ khuynh lạnh giọng nói, đỏ đậm con ngươi lập lòe lạnh băng. Nhà thám hiểm nhóm nhìn đến kinh ngạc mà nhìn quân mộ khuynh, cái này cô nương nhìn qua còn tuổi nhỏ, lại cho bọn hắn một loại bức gáp kỳ thật, trong giọng nói, càng có không dung phản kháng hoàng gia khí thế. Cô nương, kỳ thật là cái dạng này, tề lao cũng là không nghĩ liên lụy cô nương mà thôi. Lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm tuy rằng lẫn nhau không lui tới, lại cũng là lẫn nhau lợi dụng, lính đánh thuê tiến vào rừng rậm, sẽ làm chúng ta nhà thám hiểm dẫn đường, đương nhiên, chúng ta cũng có toàn cự tuyệt, thậm chí là có thể ngăn cản. Lần này luyện chế hoa tư khoáng thạch, sự tình quan trọng đại, mặt khác nhà thám hiểm, khẳng định là không đồng ý, cho nên mới tới nói cho chúng ta biết, chỉ là hôm nay trời còn chưa sáng, Mai công tử cũng đã. Ai? Lần này bọn họ nơi này khu nhà thám hiểm, còn không biết muốn như thế nào bị người ta chọc cuộc sống. Linh Quốc ở nơi nào? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày. A, còn không dám chạy nhanh nói. Thủy Nhận mang theo Ôn Nhu tươi cười, Ôn Nhu nói. Nếu cô nương muốn đi nói, chúng ta có thể mang người đi. Tề Ký phảng phất là thấy được hy vọng giống nhau. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, xoay người hướng Liệt Diễm Dòng binh đoàn đám kia lính đánh thuê bên kia đi đến. Những người này không cần nàng đều nói, cũng đã bị các ma thú như vậy không thành bộ dáng. Tiểu Bích ngửa đầu dựa vào Quân Mộ Khuynh bên hai, nhỏ giọng hỏi, muốn hay không ta phóng độc, độc chết bọn họ. Nói, nó liền mở miệng, bén nhọn hàm răng mang theo xanh mượt quan mang. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Tiểu Bích, đương xả vẫn là thật là phương tiện, cư nhiên há mồm chính là độc. Không cần, như vậy đã chết, còn không phải là tiện nghi bọn họ sao. Còn có một loại phương pháp, càng thêm hảo chơi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, khoe miệng lộ ra một mạt thị huyết tươi cười. Càng tốt chơi. Tiểu Bích cái này hăng hái, nói đến chơi, nó lập tức tinh thần tỉnh táo, nó là thuần huyết thống rắn chín đầu đế, cũng có được truyền thừa, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử. Sở hữu ma thú ở tò mò chung dùng mình một cái, bọn họ lại nhìn đến kia quen thuộc tươi cười. Một màn này nhà thám hiểm nhóm đều không có nhìn đến, bằng không bọn họ trong lòng nhất định lại là. Cô nương, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Sở hữu nhà thám hiểm đều chuẩn bị một phen, xem ra lần này bọn họ đều tưởng cùng đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, vậy đi thôi, thuận tiện lấy căn dây thừng, đem bọn họ cột lên. Nói, nàng chỉ trên mặt đất nằm người. Đúng vậy, nhà thám hiểm nhóm cũng không có nghi vấn, cho bọn họ trói, vậy trói lại, nếu lựa chọn tin tưởng nàng, liền không nên có như vậy đa nghi hỏi. Nhân gia cô nương là hảo ý, bọn họ quá nhiều hoài nghi, đó chính là không tin nhân gia, này cũng không phải là nhà thám hiểm diễn xuất. Huyền Vũ thấy Quân Mộ Khuynh ổn trọng mà chỉ huy bọn họ làm việc, hạ đạt mệnh lệnh, cũng không vội không táo, cái này làm cho hắn phi thường vừa lòng, hắn nhìn không chung, khỏe miệng mang theo tươi cười. Nói không chừng, nàng thật sự có thể thay đổi cái gì. Thế giới này, chỉ sợ bình tĩnh không được quá lâu rồi. Nhà thám hiểm nhóm đi ở phía trước, phía sau cũng có người cản phía sau, thuận tiện lôi kéo Liệt Diễm Dòng binh đoàn người. Tề Ký xem bọn họ đem chính mình bảo hộ hảo hảo, chính là trước mắt người, tới thời điểm là bộ dáng gì, hiện tại chính là bộ dáng gì, đều không có như thế nào biến quá, không cấm mở miệng hỏi. Công tử, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ma thú sao? Lăng lĩnh ma thú xuất nhập đều là thường có sự tình. Cho nên ma thảo phấn chính là bọn họ nhà thám hiểm chuẩn bị, ngay cả bọn họ trụ địa phương, đều sái thật dày một tầng ma thảo phấn. Huyền Vũ thấy có nhân loại chủ động nói với hắn lời nói, cũng không làm ra vẻ, này đó đối chúng ta tới nói, là bình thường nhất bất quá, cũng có thể nói, rừng rậm, mới là chúng ta thiên hạ. Không tồi, đối với ma thú tới nói, rừng rậm thảo nguyên từ nhân loại không dám đi địa phương, đều là bọn họ thiên hạ. Tê Ký ngẩn người, nghe Huyền Vũ bá đạo ngữ khí, cũng không nói cái gì. Nếu này vì công tử nói như vậy, kia cũng nhất định có đạo lý, hắn không có lý do gì phản bác. Đặc biệt là ở không biết thực lực của bọn họ trước kia. Nghĩ đến hôm nay chuyện hồi sáng này, Tề Ký vẫn là nghĩ lại mà sợ, những người này, cư nhiên không nói hai lời, liền xông lên đi đánh người, một tấu vẫn là tấu một canh giờ, hiện tại những người đó đều còn không biết đang ở phương nào. Thấy Tề Ký không có phản bác, Huyền Vũ kinh ngạc mà nói, các ngươi thật đúng là thú vị, nếu là khác nghe được ta nói như vậy. Nhất định sẽ nói chúng ta cuồng vọng. Những lời này, cũng có quá nhiều người ta nói quá, hiện tại người này cư nhiên chưa nói.